Thiên Võ nhìn xem trong tay khống chế kiếm thai, lại liếc xéo Nhiếp Hồng, Vu Thượng Khanh này vậy mà tu luyện ra nguyên thần thứ hai, hay là kiếm thai, nhưng từ chưa nghe ngươi nói lên qua. Nhiếp Hồng vội nói, đế quân, việc này ta cũng không biết, nếu không có nhìn thấy nó nguyên thần, ta thật không biết hắn lại tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Thiên Võ đưa mắt nhìn một trận phản ứng của nàng, ánh mắt lại rơi vào trong tay trên nguyên thần, lại lấy yêu thể vào người chỗ lo liệu kiếm đạo, bổn quân lần đầu nghe nói, cũng là lần đầu kiến thức. Không phải kiếm ý cường đại chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra linh thức, khó thành kiếm thai. Bổn quân trước kia chỉ biết hắn am hiểu phương diện này, không nghĩ tới kiếm ý thế mà cường đại như vậy, đã cường đại đến có thể thành nguyên thần thứ hai tình trạng, hẳn là trước đó vẫn giấu kín lấy thực lực. Nhiếp Hồng thề thốt phủ nhận nói, đế quân, tuyệt không giấu giếm, chí ít thần thiếp trước đó hoàn toàn chính xác không biết, việc này nhất định có cái gì điều bí ẩn, đại hắn bản tôn trở về, định hảo hảo hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Thiên Võ hừ một tiếng, không thấy bản tôn, chỉ gặp nguyên thần thứ hai, ai sẽ khinh địch như vậy để nguyên thần thứ hai xuất khiếu mất khống chế. Ngươi cho rằng hắn bản tôn còn về tới sao? Hắn bản tôn sợ là bị hao tổn không về được, ngươi để hắn đi làm cái gì, lại bị người đánh nguyên thần xuất khiếu dùng nguyên thần thứ hai đảm mệnh. Chương 667, mất trí nhớ. Đi làm cái gì rồi? Nhiếp Hồng cùng hắn ánh mắt đúng đúng, trong lòng hừ lạnh, đi làm cái gì ngươi không biết sao? Giả trang cái gì hồ đồ? Nếu đối phương nhất định phải giả bộ hồ đồ, vậy nàng cũng liền tiếp tục giả vờ hồ đồ, để hắn hỗ trợ tìm đồ đi, cũng không biết gặp cái gì. Đế quân không ngại thả hắn nguyên thần, hỏi một chút liền biết. Thiên Võ năm ngón tay buông lỏng, hình kiếm hồng quang lại hóa lưu quang tránh mau, lại muốn chạy trốn giật. Nhiếp Hồng gấp hô một tiếng, Vu Thượng Khanh. Vọt đến không trung hồng quang lại bỗng nhiên ngừng, đằng sau từ từ trôi xuống, hình như có chút sợ Thiên Võ, trốn trốn tránh tránh chịu ở bên người Nhiếp Hồng. Nhiếp Hồng phi thân lên, gặp hồng quang đi theo bay tới, lúc này mới yên tâm về sau cung bay đi. Thiên Võ đối xử lạnh nhạt quan sát một chút kiếm thai phản ứng, lại mắt lạnh lẽo đảo qua hiện trường thủ vệ, bận điệu các ngươi. Vâng. Một đám thủ vệ lĩnh mệnh, ai về chỗ nấy. Đợi Nhiếp Hồng dẫn hồng quang bay đến trong cung điện của mình, Thiên Võ cũng lách mình đi tới, không nhìn bên ngoài thị nữ hành lễ, nhanh chân đi vào. Nhìn thấy Thiên Võ, hồng quang kiếm thai lại đi Nhiếp Hồng sau lưng tránh, tựa hồ đối với Thiên Võ một thanh liền đem nó bắt lại có chút e ngại. Trong điện đứng vững Nhiếp Hồng cảm giác được kiếm thai này tựa hồ có chút không bình thường, chẳng lẽ không biết đế quân hay sao? Lúc này trấn an nói, không cần sợ, không cần sợ. Tựa hồ tương đối tín nhiệm Nhiếp Hồng, trốn trốn tránh tránh hồng quang kiếm thai dần dần an định xuống tới. Thiên Võ không có gì tính nhẫn lại, mở miệng hỏi, Vu Thượng Khanh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hồng quang không ngừng phụt ra hút vào kiếm thai không cái gì đáp lại. Thiên Võ sắc mặt hơi lạnh, bổn quân hỏi ngươi, chuyện gì xảy ra? Treo trên bầu trời trôi nổi kiếm thai vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, Thiên Võ trên thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, Nhiếp Hồng thấy một lần liền biết không ổn, bận bịu khuyên can nói, đế quân, ta xem hắn nguyên thần này tựa hồ có chút không bình thường, để cho ta tới hỏi một chút. Thiên Võ liếc nàng một cái, hẳn là công nhận dị thường mà nói, nắm giữ thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Nhiếp Hồng thì thả mềm thanh âm hỏi, Vu Thượng Khanh, là ai đem ngươi bị đả thương rồi? Kiếm thai hồng quang kịch liệt phun ra nuốt vào một chút, tựa hồ nghe gặp cha hỏi, nhưng cũng chính là quang mang lấp lóe trong chốc lát, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Nhiếp Hồng đột nhiên cảm giác được câu hỏi của mình có chút dư thừa, chính mình để Vu Thượng Khanh đi làm cái gì chính mình rõ ràng, là người nào làm rất hiển nhiên, Thiên Võ cũng hẳn là lòng dạ biết rõ, còn có tất yếu hỏi như vậy sao? Cùng bên cạnh thị nữ đúng rồi một chút, nhìn xem đứng ngoài quan sát Thiên Võ, lặng yên về sau, lại thử nghiệm đổi cái hỏi pháp. Nhưng mà mặc kệ nàng hỏi thế nào, kiếm thai từ đầu đến cuối không thể làm trả lời. Chỉ là có đôi khi hồng quang kịch liệt phun ra nuốt vào, tựa hồ có chút bị bức ép đến mức nóng nảy cảm giác. Thiên Võ cùng Nhiếp Hồng pháp nhãn rất nhanh cũng phát hiện dị thường, chỉ gặp càng ép hỏi, trong kiếm thai dãy rủa bóng người liền càng mơ hồ. Từ trong dị thường này, Thiên Võ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ từ nói, theo lý thuyết, trong kiếm thai này linh thức kính tượng hẳn là rất rõ ràng mới đúng, nhưng Vu Thượng Khanh hình dạng lại có vẻ mơ hồ, linh thức tựa hồ cũng bị thương tích, linh thức ký ức khả năng bị hao tổn. Có thể tưởng tượng người xuất thủ phát hiện nguyên thần của hắn bỏ trốn, tất nhiên muốn truy sát, có lẽ là khi đó gặp đả kích. Nhiếp Hồng ngưng thần nghĩ lại, khẽ gật đầu, cũng nhớ tới, tựa hồ đích thật là như vậy. Chư giới đã lâu không gặp qua người tu luyện ra nguyên thần thứ hai, thời kỳ viễn cổ một chút tu hành đạo lý không trải qua nhắc nhở thật đúng là không nhất định có thể kịp thời nhớ tới. Lại nhìn kiếm thai nguyên thần, Nhiếp Hồng không khỏi có chút tiếc nuối, thật vất vả trở về cái người tự mình kinh lịch, thế mà ký ức bị hao tổn. Nơi này không có ngoại nhân. Hắn vì sao bị trọng thương, ngươi thật không biết. Thiên Võ bỗng lạnh lùng hỏi một câu. Nhiếp Hồng tiếp tục giả vờ hồ đồ, đế quân không cần quan tâm, việc này ta định tra cái tra ra manh mối, mặc kệ hung thủ chạy đến đâu đi, ta nhất định nghĩ biện pháp tìm ra. Thiên Võ vừa định nhắc nhở nàng không cần phá hư quy củ làm loạn, ai ngờ bên cạnh lại đột ngột ong ong một tiếng, côn. Âm thanh này vừa ra, Thiên Võ cùng Nhiếp Hồng đống nhiên nhìn chăm chú về phía kiếm thai nguyên thần, chỉ vì lên tiếng chính là kiếm thai nguyên thần vừa rồi hỏi thế nào đều không lên tiếng này. Nhiếp Hồng vội vàng vội hỏi, ngươi nói cái gì? Kiếm thai nguyên thần lại ong ong nói, côn. Nhiếp Hồng lần nữa vội hỏi, ngươi nói ngươi là bị một người gọi côn đả thương. Kiếm thai nguyên thần hồi phục nhưng vẫn là cái chữ kia, côn. Nhiếp Hồng có chút bị hắn làm cho tức giận, thay đổi biện pháp lặp đi lặp lại hỏi, nhưng đáp án vẫn là cái chữ kia. Hắn ký ức bị hao tổn, ngươi loạn hỏi vô dụng. Thiên Võ đưa tay ngừng lại, có thể là ngươi lời nói vừa rồi chạm đến hắn vụn vặt ký ức. Lời nói vừa rồi. Nhiếp Hồng khẽ giật mình, lập tức nghĩ lại kiếm thai nguyên thần đáp lại trước mình, suy nghĩ tỉ mỉ lấy chậm chậm thầm nói, ta để đế quân không cần quan tâm, ta nói chuyện này ta định tra cái tra ra manh mối, mặc kệ hung thủ chạy đi đâu rồi, ta nhất định nghĩ biện pháp tìm ra. Vừa mới nói xong, kiếm thai nguyên thần lại có đáp lại, côn. Côn. Căn cứ đáp lại, Nhiếp Hồng lập tức khóa chặt trong lời nói của mình mấu chốt, hung thủ. Hung thủ cùng chữ côn có quan hệ. Có thể làm cho hắn ký ức bị hao tổn tình huống dưới còn có thể như vậy khắc sâu ấn tượng. Chẳng lẽ nàng nhìn về hướng Thiên Võ, kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ là côn nhất đã thương hắn. Thiên Võ trong mắt lóe lên một tia nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem nàng, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy thế gian này còn có mấy người đáng côn nhất tại tự mình động thủ. Hắn đang nhắc nhở nàng, liền ngươi điểm ấy phá sự, côn nhất chờ lấy tình thế lên men còn đến không kịp, sao lại tùy tiện ra tay can thiệp, huống chi là tự mình xuất thủ. Nếu thật là côn nhất xuất thủ, có thể lưu cái miệng này. Côn nhất xuất thủ, ngươi cảm thấy hắn nguyên thần này còn có thể đào thoát sao? Nhiếp Hồng ngẫm lại cũng thế, lại trần chờ tự hỏi tự trả lời nói, trong chư giới, còn có người nào dành tự mang côn, có thể có thực lực bắt hắn cho đánh thành dạng này. Thiên Võ hơi hít vào một hơi, chắp tay nói, hắn nói không phải người dành tự mang côn, hẳn là chỉ minh giới côn, tại chỉ côn thuyền. Vừa mới nói xong, kiếm thai nguyên thần lại có đáp lại, liên tiếp côn côn, tựa hồ đang tích cực đáp lại Thiên Võ. Nhiếp Hồng kinh ngạc, khó có thể tin nói, là minh giới côn đã thương hắn. Bằng thực lực của hắn, chẳng lẽ là nguyên côn lão gia hỏa kia xuất thủ? Thiên Võ nhịn không được ngẩng đầu nhìn nóc nhà, động động đầu góc của ngươi có được hay không? Nguyên côn thân thể khổng lồ, đã thật lâu không có hóa thành nhân hình, hóa thành thân người tại Bắc Minh chính là động tĩnh lớn, toàn bộ côn tộc đều sẽ kinh động, hắn làm sao có thể tự mình xuất thủ làm loại chuyện này? Côn thuyền có ý tứ gì, ngươi không hiểu sao? Nhiếp Hồng chố mắt một chút, chợt hỏi, đế quân có ý tứ là, hung thủ thừa côn thuyền thoát thân. Nàng có chút theo không kịp đối phương mạch suy nghĩ, không hiểu, đế quân dùng cái gì do một cái côn chữ nhận định là côn thuyền. Thiên Võ trong mắt lại hiện lên một tia nhìn thẳng ngốc ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt hỏi ngược lại nàng một câu, ngươi hỏi một chút hắn còn có thể hay không nói ra tên của ngươi tới. Nói đi quay người liền đi, tựa hồ cấp ra nàng đáp án, nhưng lại không nói thấu, tựa hồ không muốn giải thích loại vấn đề ngu xuẩn này, cứ như vậy rời đi. Nhiếp Hồng thì thật giống cái kẻ ngu một dạng kinh ngạc nhìn xem rời đi thân ảnh, ngay cả cơ bản tiễn biệt lễ nghi đều quên quan tâm, bởi vì trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Sau một lúc lâu, nàng lại quay người hỏi thiếp thân thị nữ, đế quân vừa rồi ý tứ, ngươi nghe hiểu sao? Thị nữ trần chờ nói, đế quân hẳn là nói hung thủ thừa côn thuyền chạy. Nhiếp Hồng, không phải, ta là hỏi, hắn dùng cái gì kết luận Vu Thượng Khanh nói chính là côn thuyền? Cái này thị nữ lắc đầu, ta cũng nghe không hiểu. Bất quá đế quân nếu nói như vậy, chắc là có phán đoán căn cứ. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, yêu chính là yêu. Nhiếp Hồng không nhịn được lẩm bẩm một câu, có chút chán ghét bị người cho rằng đồ đần cảm giác. Bất quá nàng quay đầu nhìn về phía kiếm thai nguyên thần về sau, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, Vu Thượng Khanh, ngươi biết tên của ta sao? Không có trả lời. Nhiếp Hồng liền nghiêng đầu ra hiệu, đợi thị nữ đi ra, mới lại đối Vu Thượng Khanh nguyên thần nói, nơi này không có ngoại nhân, có lời gì ngươi có thể cứ nói đừng ngại. Nàng bản ôm lấy mong đợi, coi là Vu Thượng Khanh là có lời gì ngay trước Thiên Võ mặt khó mà nói, nhưng mà kết quả để nàng thất vọng, Vu Thượng Khanh nguyên thần ký ức xác thực bị trọng thương, ngay cả nàng kêu cái gì đều không nhớ rõ. Không có biện pháp, nhìn chằm chằm phiêu phù ở trước mắt kiếm thai nguyên thần suy nghĩ sau một lúc, nàng lại đem thị nữ chiêu vào, dặn dò, tìm kiếm một tu sĩ nhân loại thích hợp, điều kiện tốt nhất là tu vi đạt đến thần tiên cảnh, lại lấy kiếm làm chủ tu tu sĩ. Thị nữ kinh ngạc. Nương nương là muốn cho hắn tìm kiếm nhục thân mới sao? Xác định là tu sĩ nhân loại không phải yêu tu. Nhiếp Hồng nhìn chằm chằm kiếm thai nguyên thần u thở dài, ngươi sẽ không hiểu, chỉ có dạng này, hắn mới có thể mau chóng khôi phục lại càng cường đại. Ta tự có biện pháp, không nên hỏi nhiều, theo ta nói tìm kiếm liền có thể. Vâng. Thị nữ đành phải đáp ứng. Nơi này đem kiếm thai nguyên thần sắp xếp cẩn thận về sau, Nhiếp Hồng lại cách điện mà đi, tìm Thiên Võ đi. Nếu Thiên Võ nói hung thủ mượn nhờ côn thuyền đào thoát, vậy cũng chỉ có thể từ minh giới côn tộc bên kia nghĩ biện pháp, nhưng côn tộc bên kia là sẽ không để ý đến nàng, còn cần Thiên Võ cùng minh giới bên kia cân đối. Tiên cung trong phủ tiên các, ngồi ở sau án Khánh Thiện nhìn chằm chằm trong tay tình báo, dần dần nhíu lông mày, nói thầm một tiếng, côn thuyền. Thêm chút suy nghĩ về sau, lông mày lại dần dần buông lỏng ra, như có điều suy nghĩ gật đầu, không sai, đích thật là côn thuyền. Ngồi tại chết đối diện trên ghế kim mi mi không biết hắn đang lẩm bẩm lầu bầu cái thứ gì. Trong lòng hiểu rõ Khánh Thiện ra hiệu truyền lại tình báo cung nhân lui ra về sau, liền đem tình báo thu vào, Vu Thượng Khanh bị người giết, nguyên thần trở về Vạn Yêu Đế cung. Kim mi mi minh bạch, lại là phương diện kia tình báo, chỉ là hơi có hiếu kỳ, trước đó phương diện kia tình báo đều sẽ cho mình nhìn, phần này lại rõ ràng là giữ kín như bưng, hiển nhiên có không tiện chính mình nhìn thấy tình huống. Lúc này nghi vấn, nguyên thần. Vu Thượng Khanh có thể nguyên thần xuất hiếu. Người có thể giết Vu Thượng Khanh, còn có thể để không có pháp lực nguyên thần chạy. Khánh Thiện cảm khái nói, là nguyên thần thứ hai, kiếm thai nguyên thần, hẳn là lấy kiếm ý đến thúc đẩy bỏ trốn. Kiếm thai nguyên thần. Kim Mi Mi giật mình không nhỏ, Vu Thượng Khanh này có thể tu luyện ra nguyên thần thứ hai, hay là kiếm thai nguyên thần. Ngoài ý muốn này để nàng lĩnh hội, khó trách trước đó vị này nói Vu Thượng Khanh hay là tu sĩ nhân loại thời điểm ngay cả hắn cũng không dám nói có thể thắng. Khánh Thiện, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, cái thằng kia có thể tu luyện ra trong truyền thuyết kiếm thai nguyên thần, đây cơ hồ là có ba cái mạng. Bất quá nha, bằng hắn nội tình, lại có cao nhân chỉ điểm, cũng không tính khó có thể lý giải được. Cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Nội tính tốt, còn có cao nhân chỉ điểm. Kim Mi Mi thật sự là nhịn không được, hỏi, Đại Tổng Quản, Vu Thượng Khanh này nguyên bản thân phận đến tột cùng là người phương nào? Chương 668, Sư Minh. Khánh Thiện mang theo hài hước nhìn thấy nàng, cười không đáp, đáp thì không phải yêu cầu, thông chi Lâm Nguyên, liền nói Nhiếp Hồng bên kia hoài nghi bọn hắn lợi dụng côn thuyền bỏ trốn. Kim Mi Mi bị hắn đem khẩu vị sâu khó chịu, nhưng cũng không dám miễn cưỡng, cũng ngẩn người. Côn thuyền. Lâm Nguyên bọn hắn tự dụng côn thuyền. Khánh Thiện, chỗ nào đều không sạch sẽ, côn tộc cũng giống vậy. Ngươi trưởng quản Lâm Lang thương hội nhiều năm như vậy, nên rõ ràng, lui tới nhân gian buôn lậu phần lớn cùng côn tộc thoát không khỏi liên quan, Long sư thế lực có thể tự mình liên hệ với côn thuyền không có gì tốt ly kỳ. Bất quá Lâm Nguyên chắc chắn sẽ không thừa nhận, ngươi nhắc nhở một chút liền có thể, chính bọn hắn sẽ cảnh giác ứng đối. Được. Kim Mi Mi đáp ứng. Khánh Thiện đứng lên, sau án đi ra. Chắp tay dạo bước tại trong các, có ý tứ, lần đầu giao phong, Nhiếp Hồng thảm bại, đem Vu Thượng Khanh đều cho mắc vào, Long sư bên kia thực lực không phải bài trí, không biết Thiên Võ làm cảm tưởng gì, không biết còn có thể hay không ngồi được vững. Nhất Lưu quán chết đối diện hiệu may cửa ra vào, bày một cái bàn, Trương Liệt Thần đang ngồi, Diêm Phủ cùng Hạng Đức Thành bồi ngồi, cùng một chỗ vui chơi giải trí. Nhìn xem ra hỏa lại chạy tới ăn uống không này, Diêm Phủ cùng Hạng Đức Thành có chút bất đắc dĩ, vẫn còn tại đó cười bồi. Có vẻ như rất tốn lão. Hai người bọn họ điệu thấp không muốn gây chuyện, Trương Liệt Thần lại là cái không biết xấu hổ, cho nên dẫn đến Trương Liệt Thần nhiều lần đắc thủ, nhiều lần ở chỗ này ăn uống chùa lấy không, hai người còn bắt hắn không còn cách nào khác. Vui chơi giải trí không sai biệt lắm, Trương Liệt Thần miệng một vòng, phủi mông một cái đi, lảo đảo mà đi. Nhìn xem đầy bàn bừa bộn hai người hai mặt nhìn nhau, Diêm Phủ nhìn ra đối diện huynh đệ trong lòng không thoải mái, vung tiếng thở dài, được rồi, cùng hắn không có gì tốt so đo. Hiện tại hai người đừng nói giám thị Nhất Lưu quán, nhìn thấy Nhất Lưu quán đều phiền. Trở lại trong Nhất Lưu quán, Trương Liệt Thần lại nằm ở trên ghế nằm đong đưa quạt hương bổ thành thơi, ý quán sinh ý chẳng ra sao cả, phần lớn thời gian sát thực thành thơi. Thành thơi một trận, trên tay quạt hương bổ dừng lại, nhắm mắt ngưng thần trong chốc lát, lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại, tới một chuyến. Lấy lại điện thoại di động, lại đang ở đó nhắm mắt dưỡng thần đong đưa quạt hương bổ. Không đợi quá lâu, cửa hàng cửa ra vào xuất hiện một người. Mãn khẩu hương tiểu lâu bà chủ quan Hà Nương tới. Đi vào quan sát bốn phía một cái, mới đến bên cạnh kéo ghế tòa hạ, thấp giọng nói, đang muốn liên hệ người, Vạn Yêu Đế cung bên kia đã có tin tức, kiếm thai đã chạy trở về, tình huống cụ thể còn đang suy nghĩ biện pháp nghe ngóng. Trương Liệt Thần chậm rãi nói, cùng tiểu tử thúi bên kia đáp lời đi, kiếm thai nguyên thần linh trí bị hao tổn, cũng không khai ra tình huống cụ thể, bất quá Nhiếp Hồng bên kia đã căn cứ đôi câu vài lời đã đoán được bọn hắn đang lợi dụng côn thuyền bỏ trốn. Quan Hà Nương sát na mặt lộ vẻ nghi ngờ thần sắc, làm sao ngươi biết? Ngươi tại Vạn Yêu Đế cung còn có nội tuyến. Trương Liệt Thần hiển nhiên không muốn giải thích thêm cái gì, cứ như vậy về đi. Thế mà còn toát ra cái nguyên thần thứ hai, hay là kiếm thai? Thân ở trong Bắc Minh côn thuyền Lâm Nguyên đã nhận được Kim Mi Mi đưa tin nhắc nhở này để hắn căng thẳng tiếng lòng, Vu Thượng Khanh nguyên thần quả nhiên vẫn là chạy trở về. Nhưng nhắc nhở này lại để cho hắn nghi hoặc, mảy may không có để Vu Thượng Khanh vạch trần thân phận của hắn sự tình, không biết tiên cung bên kia là cố ý giả bộ như không biết hay là chuyện gì xảy ra. Chính suy nghĩ thời khắc, Lục Hồng Yên đưa tin cũng tới, cáo chi kiếm thai nguyên thần bị hao tổn ký ức không hoàn toàn sự tình. Thế hệ trước cung cấp tin tức tình huống rõ ràng so Kim Mi Mi kỹ lưỡng hơn, nhưng hắn vẫn không yên lòng, lấy ra phủ truyền tin hồi phục hỏi thăm, nguyên thần kiếm thai nếu có thể nhớ kỹ đường trở lại Vạn Yêu Đế Cung, có thể không nhớ rõ lúc chuyện xảy ra tình hình. Lục Hồng Yên hồi phục, ta cũng có nghi hoặc này, thế hệ trước để yên tâm, biểu thị xác thực như vậy, không có lầm. Đạt được thế hệ trước cam đoan, Lâm Uyên xem như nhẹ nhàng thở ra, người đời trước không cần thiết hại hắn, trình độ nào đó cũng ăn khớp Vương Tán Phong. Trước đó liên hệ Lục Hồng Yên lúc, cũng không cáo chi tiểu lôi âm đánh trúng kiếm thai nguyên thần sự tình, bây giờ được hồi phục tương đương nghiệm chứng Vương Tán Phong. Chính lúc này, Vương Tán Phong bước nhanh đến hắn trước mặt, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói, "Tiểu Hắc nói có chuyện gấp." Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Uyên lập tức đứng dậy, cùng hắn rời đi bụng thuyền, đến trong miệng côn. Trong miệng côn tiến vào không ít nước, trong nước toát ra một cột nước, hóa thành hình người đứng ở trong nước, phát ra tiếng người, xảy ra chuyện. Lâm Uyên hỏi, "Thế nào?" "Thủy nhân, ta vừa nhận được côn tộc tin tức, Minh giới bên kia phái người đến Bắc Minh, muốn kiểm kê tất cả côn tộc số lượng. Chẳng những là Minh giới, yêu giới cùng tiên giới bên kia tất cả tại nhận thuyền vận côn tộc, đều muốn tiếp nhận cùng phái nhân viên. Lần này phiền toái, vài phương đồng thời kiểm kê, ta chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, làm sao bây giờ?" Vương Tán Phong kinh nghi, tại sao có thể như vậy? "Lâm Uyên, hẳn là Nhiếp Hồng bên kia làm ra sự tình, Vu Thượng Khanh kiếm thai nguyên thần trở về Vạn Yêu Đế Cung." "A?" Vương Tán Phong giật mình, "Nói cách khác, chúng ta bại lộ?" "Lâm Uyên, không có, ngươi nói không sai, Vu Thượng Khanh nguyên thần hoàn toàn chính xác bị ngươi đánh thần trí bị hao tổn, có thể cung cấp tin tức không nhiều, nhưng hắn thấy được Tiểu Hắc, không biết làm sao lại còn nhớ rõ. Chúng ta tạm thời không có chuyện làm, hiện tại là Tiểu Hắc gặp được phiền phức, việc này nhất định phải nhanh giải quyết. Ngươi liên hệ Xích Quan Vân, đem hắn an bài đến Bắc Minh làm việc chính là vì tầng này thuận tiện, để hắn nghĩ một chút biện pháp." "Được." Vương Tán Phong lập tức lấy ra phủ truyền tin tại chỗ liên hệ. Phù truyền tin tới tới lui lui ngay cả dùng mấy tấm về sau, Vương Tán Phong mở mắt ra, ánh mắt ngưng trọng nói, "Xích Quan Vân lần này cũng mất biện pháp, người lần này tới cấp bậc quá cao, Minh tướng Dạ Phu tự mình xuất lĩnh nhân mã tiến đến đem phụ trách côn tộc bên kia hết thảy sự vụ đều tiếp quản. Dạ Phu người kia ngươi biết, mặt sắt vô tình, Xích Quan Vân ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Lần này tới đầu to, Xích Quan Vân căn bản không xen tay vào được, thật sự là bất lực, vọng động có thể sẽ bại lộ. Minh tướng Dạ Phu tại Minh giới địa vị cùng loại với trước đó đãng ma cùng trưởng lệnh Dương Chân, trực tiếp nghe lệnh của U Minh đại đế." Lâm Uyên trầm ngâm, "Dạ Phu tự thân xuất mã, xem ra là Thiên Võ cùng Minh giới bên kia trực tiếp chào hỏi." "Vương Tán Phong, đây nhất định nha, chẳng những là Minh giới, ngay cả tiên giới cũng có quản khống côn thuyền động tác, không phải Thiên Võ mở miệng, làm sao có phản ứng lớn như vậy? Muốn cũng có thể nghĩ đến, nhất định là lấy có người tập kích yêu cung đại yêu nội thị làm cớ. Nếu không hắn nhìn về phía thủy nhân, Tiểu Hắc, ngươi dứt khoát cũng đừng trở về được rồi." Thủy nhân sốt ruột nói, "Lòng dạ hiểm độc lao tứ, ít tại nơi này đánh giám, ta chạy, người nhà của ta làm sao bây giờ? Cái này một khi đem tộc trưởng cho đánh thức, bằng tộc trưởng thần thông, tộc nhân ở đâu tùy thời có thể bị tộc trưởng cho khóa chặt, căn bản chạy không được." "Tiểu Hắc, không nên gấp." Lâm Uyên đưa tay dừng lại, trầm mặc suy tư sau một lúc, từ từ nói, "Có lẽ có người có thể giúp một tay." Thủy nhân bội nói, "Vương gia, có biện pháp liền tranh thủ thời gian a. Dạ Phu người kia thế nhưng là lãnh huyết vô tình, sẽ máu nhuộm Bắc Minh." Lâm Uyên lại giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không nên gấp, đằng sau lấy ra một tấm phủ truyền tin đối ngoại liên hệ. Tần thị thương hội, La Khang An chính hai chân gác ở trên bàn công tác, trên ghế nằm nhìn xem trên bàn công tác màn ánh sáng, một tay cầm xì gà, một tay không ngừng lật qua lật lại màn sáng hình ảnh, tìm kiếm trong bất khuyết thành thích hợp dùng cơm địa điểm. Yến Oanh không có ở đây, thiếu đi con mắt nhìn chằm chằm, có mở trói cảm giác. Khoảng trừng văn phòng lén lút đã không thỏa mãn được khẩu vị của hắn, hắn chuẩn bị bữa tối ước Thiệu Thải Vân, muốn chọn cái điều kiện và bầu không khí đều tốt địa phương, ít nhất phải để Thiệu Thải Vân hài lòng. Biết rõ Thiệu Thải Vân là bị người an bài tới, có thể là cái hố, nhưng là hắn hứng thú không giảm. Người khác giờ làm việc ở văn phòng là công tác, hắn lại tại văn phòng tốn tâm tư làm sao đi lấy vui mừng nữ nhân, tinh lực cùng làm việc phương hướng không tầm thường. Trong miệng phun ra một điếu thuốc về sau, sững sốt một chút, nhắm hai mắt lại. Cảm giác xem xét đến Lâm Uyên đưa tin về sau, đột nhiên mở hai mắt ra hắn kinh ngạc, có thể nói bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Xì gà tranh thủ thời gian gác lại, lại lấy ra phủ truyền tin đảo ngược liên hệ Lâm Uyên. Đến lúc này hai hướng đưa tin liên hệ, cuối cùng đem sự tình hiểu rõ, trong miệng hắn lẩm bẩm một câu, lão sư á lão sư. Lắc đầu, tranh thủ thời gian ra văn phòng, ước Thiệu Thải Vân sự tình cũng quên hết đi, Lâm Nguyên bên kia nói tình huống tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể là chính sự quan trọng. Không có đi địa phương khác, trực tiếp chạy vội Tần Nghi văn phòng. Gặp Tần Nghi, cấp tốc mắt nhìn bốn phía, thấp giọng hỏi, hội trưởng, ngươi nơi này nói chuyện có được hay không? Tần Nghi không biết hắn thần thần bí bí muốn làm gì có thể yên tâm nói. La Khang An, ta cần lập tức đi một chuyến ngoài thành Tần Thị sân luyện chế, cần ngươi đến an bài một chút, lấy che giấu hai mắt người. Tần Nghi không hiểu, đi sân luyện chế làm gì? La Khang An, cụ thể sự tình gì không tiện nói, Lâm Nguyên bên kia có chuyện khẩn yếu liên hệ ta, để cho ta tìm ngươi an bài, nói ngươi đến an bài dễ dàng hơn. Nghe nói là Lâm Nguyên sự tình, Tần Nghi thần sắc chăm chú một chút, ngươi là Tần Thị phó hội trưởng, mau mau đến xem rất bình thường, còn cần ta an bài sao? La Khang An, không giống với, không có khả năng công khai đi vào, muốn lặng lẽ đi vào, ta còn phải cải trang cách ăn mặc một chút, lúc này không thể để cho người biết ta đi qua sân luyện chế. Đây cũng là Lâm Nguyên ý tứ, đều biết La Khang An là đệ tử Long Sư, minh giới tại khống chế côn thuyền, La Khang An lập tức liền xuất hiện tại Tần Thị sân luyện chế không thích hợp. Tần Nghi nghĩ nghĩ, an bài ngươi đi qua dễ dàng, có thể ngươi biết, sân luyện chế là Ngụy Bình công nhân Mã đang quản khống, ra ôn thần sau đó, ra vào kiểm tra rất nghiêm, Ngụy Bình công người kia ngươi biết, không thế nào lưu tình. La Khang An, cái này không cần hội trưởng lo lắng, chỉ cần đem ta đưa đến, ta liền có thể đi vào. Tần Nghi gật đầu, hiện tại liền muốn đi sao? La Khang An, càng nhanh càng tốt. Tần Nghi lập tức cầm lên trên văn phòng điện thoại, Linh Lung, ngươi đi vào một chút. La Khang An cũng không có ở lâu, lại trở về phòng làm việc của mình, đi tới đi lui sau một lúc, nhìn một chút văn phòng hoàn cảnh, nghĩ đến chính mình vừa rồi từng đi ra ngoài, lại nhanh bước đi lầu 2 phòng 8, mở ra rầm rầm dòng nước, lúc này mới lấy ra điện thoại di động bấm một cái mã số. Mã số là Ngụy Bình công tâm phúc thủ hạ Mạc Tân. Điện thoại kết nối về sau, bên trong truyền đến Mạc Tân thanh âm, La Khang An. La Khang An trầm giọng nói, là ta, làm phiền đưa điện thoại cho Ngụy Soái. Mạc Tân hỏi, chuyện gì? La Khang An, chuyện khẩn yếu, xin mau sớm cho Ngụy Soái. Chờ một lát. Mạc Tân cho câu về sau, trong điện thoại an tĩnh, chỉ chốc lát sau lại chuyển tới Ngụy Bình công tức giận thanh âm, tiểu tử, chuyện gì? La Khang An nghiêm túc thành khẩn nói, sư huynh, ta cần trợ giúp của ngươi. Chương 669, nước mắt vẩy. Vách núi trong động phủ, một tay sờ lấy bình rượu, một tay cầm điện thoại di động Ngụy Bình công chính một mặt xem thường, thậm chí trên mặt mấy phần trêu chọc ý vị. Đối diện đột ngột toát ra sư huynh hai chữ làm hắn thần sắc cứng đờ, có loại bị nện mộng cảm giác, khỏe miệng giật giật, cuối cùng chất phát nói, ngươi gọi ta cái gì? La Khang An cung kính nói, sư huynh. Ngụy Bình công khỏe miệng lại co quắp một chút, khẽ nói, ngươi uống lộn thuốc chứ? La Khang An, sư huynh, không phải có chuyện khẩn yếu xin giúp đỡ, ta tuyệt sẽ không phiền phức ngài, có một số việc ta sẽ vĩnh viễn làm không biết, bởi vì ta không muốn liên lụy sư huynh. Tại khẩu tài phương diện, Lâm Nguyên là tin tưởng La Khang An, tin tưởng tên này nhất định sẽ đem lời nói xinh đẹp, dùng người phương diện Lâm Nguyên hay là có biết một hai. Trên một điểm này là xác xác thật thật, liền như là La Khang An chính mình nói một dạng, hắn còn chưa bao giờ làm hư hại qua Lâm Nguyên bản giao cho hắn sự tình. Ngụy Bình công trầm mặc một hồi. La Khang An đợi một chút mà hỏi, sư huynh, ngài có đang nghe sao? Ngụy Bình công, chuyện gì? La Khang An, có một số việc ở trong điện thoại nói không rõ ràng, cần cùng ngài gặp mặt nói chuyện, ta muốn đi gặp ngài, mà lại không thể để cho người biết chúng ta đã gặp mặt, làm phiền ngài tiếp ứng một chút hắn lốp bốp giảng yêu cầu của mình. Sau khi nghe xong, Ngụy Bình công dạ, biết. Nói đi dập máy cho chuyện, trên mặt lại hiện ra tràn đầy phiền muộn ý vị. Mạc Tân thần sắc kinh nghi. Hắn ở bên bao nhiêu nghe được một chút trò chuyện nội dung, kinh nghi nói, hắn biết ngài quan hệ với hắn. Ngụy Bình công cười khổ, xem ra hắn đã sớm biết. Hảo tiểu tử, từ đầu tới đuôi cùng ta ra vẻ đáng thương, mặc đánh mặc mắng, chính là không lộ mày may mánh khỏe, lòng dạ này không phải bình thường sâu, trang thật đúng là giống, bằng nhãn lực của ta, lại bị hắn giấu giếm lừa nhiều năm như vậy. Ai, không hổ là quan môn đệ tử a, lão gia hỏa bất công a, khi còn sống có quan hệ là Khang An sự tình chưa hướng ta lộ ra mày may. Lại đem ta nói cho tiểu tử kia. Mạc Tân an ủi một câu, Long sư một thân không phải dung tục hạng người, nhất định là có cái gì suy tính. Ngụy Bình công lắc đầu, ta một mực nghĩ mãi mà không rõ một sự kiện, tiểu tử kia có thể làm sự tình, chẳng lẽ ta lại không được sao? Vì cái gì đem cái gì đều muốn giao phó cho tiểu tử kia, thật cũng bởi vì là quan môn đệ tử sao? Trong lòng ngật đáp này là làm khó dễ, Mạc Tân âm thầm buồn cười, không có nhận lời này, La Khang An nói là hắn muốn đi qua. Ngụy Bình công dạ, đưa Hoàn Thủ Cơ, ngươi đi an bài một chút đi, hắn muốn Dịch Dung tới, trên ngón tay cái mang một cái nhận chính là hắn. Được. Mạc Tân ứng thanh tiếp điện thoại rời đi. Ngụy Bình Công thì một mình uống vào rượu buồn. Trời tối về sau, Tần Thị phái tới một tổ người đưa tài liệu tới, Dịch Dung sau là Khang An Sen lẫn trong đó, là lâm thời an bài áp giải nhân viên một trong. Tại phòng hộ trận cửa ra vào tiếp nhận kiểm tra lúc, La Khang An cố ý lộ ra trên ngón tay cái nhẫn. Một tên tản bộ xem xét nhân viên sau khi thấy được, chỉ La Khang An, ngươi, tới. La Khang An lúc này đi tới, tiếp nhận đối phương tự mình kiểm tra, đằng sau liền thuận lợi tiến nhập Tần Thị sân luyện chế. Tại người hưu tâm an bài xuống, hắn không để cho người chú ý đến vách núi trong động phủ. Ngụy Bình Công đang ngồi ở sau án chờ lấy hắn, dương mắt lạnh leo hắn đi tới. Đến trước án, La Khang An xem hắn, lại nhìn xem một bên Mạc Tân, muốn nói lại thôi. Ngụy Bình Công lên tiếng nói, không cần tị húy hắn. La Khang An lúc này mới kéo xuống trên mặt ngụy trang, lộ ra chân dung, chắp tay thở dài, bái kiến sư huynh. Ngụy Bình Công khỏe miệng hơi kéo, ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh khẽ nói, ngươi chừng nào thì biết đến. La Khang An lại bắt đầu đóng kịch, mặt lộ đau thương thần sắc, lão sư xảy ra chuyện trước, sợ ta làm loạn, cố ý báo ngộng cho ta bản giao một chút sự tình, ta khi đó liền biết. Ngụy Bình Công khẽ nói, nói cách khác, ngươi đã sớm biết ta rõ ràng, lại tại đó cố ý cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi có thể à, coi ta là đồ đần, lừa ta nhiều năm như vậy. La Khang An đã là mặt lộ bi thương, sư huynh, ta chẳng lẽ không biết ngài lực ảnh hưởng có thể giúp ta sao? Lão sư xảy ra chuyện, ta thân là đệ tử, cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể nói, còn miễn cưỡng hơn vui cười đối với người ra vẻ đáng thương, ngươi cho rằng ta những năm kia tốt hơn sao? Lão sư xảy ra chuyện thời điểm, ta thật không biết nên làm sao bây giờ, ngay cả cái người thương lượng đều không có, ta rất thống khổ, ta rất tự trách, ta hận chính mình vô năng, ngươi cho rằng ta lúc ấy không muốn tìm ngươi sao? Ngươi quyền cao chức trọng, ta muốn tìm ngươi hỗ trợ, tối thiểu có thể tìm người tố khổ a. Nói đến đây đã là nước mắt vậy, miệng mở rộng mấy lần lại sướng sốt không có khóc ra thành tiếng, cương ép đỉnh chỉ ngao ngao khóc giống, run âm thanh n. Ghẹn nào, lão sư không tệ với ta à, không có lão sư, ta sớm đã bị người hại chết, nhưng ta cái gì đều không làm được, sư huynh, là ta vô dụng à. Ta không có thể cứu lão sư. Vậy thì thật là một bộ đại trượng phu không dễ rơi lệ dáng vẻ, lại nhịn không được ở đó khỏa lớn nóng hổi nước mắt nhào tốc phía dưới. Diễn như vậy động tình, là bởi vì thật động tình, thật nhớ tới tình hình lúc đó. Bộ dáng này, làm Ngụy Bình Công khỏe miệng căng cứng, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được La Khang An nói tới hợp lý lúc tâm tình, loại dày vò kia là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Dự thính Mạc Tân mặt có động dung thần sắc, có thể cảm giác được La Khang An loại cảm xúc đau thấu tim gan kia, cũng có thể cảm giác được Ngụy Bình Công trong ánh mắt tử trầm kiềm chế kia ẩn tàng cảm xúc, bởi vì hắn đã từng cũng đồng dạng gặp qua Ngụy Bình Công như vậy khóc giống lúc dáng vẻ. Ta lúc ấy thậm chí muốn cùng Thiên Võ bọn hắn liều mạng, ta muốn tìm ngươi giúp ta, có thể lão sư đã thông báo ta, không cho phép có bất kỳ động tác, không có khả năng liên lụy ngươi. Ta cũng biết ta hiện tại làm sự tình lớn bao nhiêu phong hiểm, cho nên dù là ngươi lại thế nào đánh ta, lại thế nào mang ta, lại thế nào nhục nhã ta, ta đều có thể nhịn, không phải bất đắc dĩ, ta tình nguyện cả một đời đều không hô lên câu này sư huynh. Nước mắt vẩy và táo La Khang An khóc không thành tiếng, thỉnh thoảng để tay áo lau nước mắt. Nghiêm mặt gò má Ngụy Bình Công dơ lên đầu, ngửa mặt nhìn xem động phủ mái vòm, thật lâu không nói sau một lúc, vừa trầm dầu dĩ nói, tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ trang, hiện tại tại sao lại nghĩ đến liên hệ ta rồi. La Côn Thuyền sự tình tới. La Khang An sững sờ, lau nước mắt, sư huynh làm sao mà biết được. Ngụy Bình Công khẽ nói, ngươi coi ta ngốc sao. Người của ngươi chạy tới yêu giới lịch luyện, vừa lúc này yêu giới, minh giới cùng tiên giới Côn Thuyền đột nhiên đều bị quản khống, ngươi lúc này chạy đến tìm ta. Tác dụng của ta đơn giản chính là tại minh giới bên kia có quan hệ. Thì ra là thế, La Khang An liền vội vàng gật đầu nói, sư huynh, không sai, minh giới đột nhiên tham gia Côn Thuyền sự tình, đích thật là người của ta đưa tới, hiện tại nhu cầu cấp bách sư huynh giúp đỡ một thành, không phải vậy ta đại lượng nhân thủ sẽ lâm vào hiểm cảnh. Nếu không có bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không chạy tới phiền phức sư huynh. Ngụy Bình Công trầm giọng nói, ta bây giờ tin tức bế tắc, ở chỗ này gần như không biết cái gì, các ngươi đến tột cùng đã làm gì. Dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. La Khang An, lần này là Nhiếp Hồng Yêu Phi kia chủ động gây sự, lịch luyện nguyên nhân chuyện gì mà lên, ta muốn sư huynh hẳn là rõ ràng. Người của ta tiến yêu giới, Nhiếp Hồng lập tức liền động thủ. Chúng ta cũng biết Nhiếp Hồng Yêu Phi kia sẽ không từ bỏ thôi, tiến yêu giới liền thiết hạ bấy dập, bày ra địa nguyên trận ôm cây đợi thỏ. Nhiếp Hồng phái tới đại lượng sát thủ một đầu va vào địa nguyên trận, đã lọt lưới, vốn cho rằng có thể một mẻ hốt gọn. Ai ngờ Nhiếp Hồng bên người nội thị đầu lĩnh Vu Thượng Khanh kia thật không đơn giản, thế mà phá địa nguyên trận mà ra, cái này đều không có cái gì, y nguyên đem nó cho chu sát. Nhưng mà không tưởng tượng được là, Vu Thượng Khanh này thế mà tu luyện thành nguyên thần thứ hai. Dự thính hai người đều là động dung, Ngụy Bình Công trầm giọng nói, nguyên thần thứ hai. La Khang An gật đầu, không sai, mà lại là kiếm thai nguyên thần. Ngụy Bình Công càng phát ra động dung nói, vẫn thật không nghĩ tới, yêu cung lại có nhân vật như vậy. Cao thủ như thế, các ngươi cũng có thể đem nó chu sát. La Khang An, chu sát là chu sát, nhưng ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ toát ra cái nguyên thần thứ hai, dưới sự ứng phó không kịp chỉ đem nó kiếm thai nguyên thần bị đả thương, đưa đến nó thần trí không rõ, ký ức có tổn thương. Ai ngờ kiếm thai nguyên thần này hay là trốn về yêu cung, khắc đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ chính mình mắt thấy côn thuyền, bại lộ chúng ta bên này bài, mới đưa đến nhằm vào côn thuyền quản khống. Nếu không có cái này liên tiếp ngoài ý muốn, ta tuyệt sẽ không tới quấy rầy sư huynh. Ngụy Bình Công cùng Mạc Tân hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới đám gia hỏa này vừa ra tay liền chơi lớn như vậy thủ bút. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả La Khang An chính mình nghe được Lâm Nguyên nói cho những tình huống này lúc, cũng kinh hãi quá sức, không nghĩ tới đám kia không sợ chết thế mà chơi lớn như vậy, may mắn chính mình không có chạy tới tham dự. Ngụy Bình Công suy tư một chút, bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Các ngươi làm sao lại biết kiếm thai nguyên thần trở lại yêu cung tình hình, các ngươi tại yêu cung cũng có thai mắt. Cái này, Lâm Nguyên thật đúng là không có nói với La Khang An, trong lúc nhất thời cũng không thể nói toàn diện chú đáo, chỉ có thể dựa vào La Khang An chính mình đi chọn. May mắn La Khang An am hiểu chính là cái này, sư huynh, cái này về sau chúng ta lại nói không muộn, tình huống bây giờ khẩn cấp, Minh tướng Dạ Phu đã tự mình dẫn nhân mã tiến vào chiếm giữ côn tộc bên kia, chúng ta nắm giữ côn kia vì phối hợp chúng ta trở về không được, lại không thể bại lộ. Ngụy Bình Công lặng yên một chút, trầm giọng nói, Dạ Phu tên kia chưa chắc sẽ cho lão phu mặt mũi, mà việc này cũng không có cách nào cùng hắn làm thương lượng. Ánh mắt liếc nhìn Mạc Tân, hỏi, người thấy thế nào? Mạc Tân nói, Ngụy soái bị giáng chức chút về sau, người của chúng ta có bộ phận bị phân chia đến Dạ Phu thủ hạ, có thể thử nhìn một chút. Ngụy Bình Công hướng La Khang An giơ lên cái cằm, hắn tại nơi này khóc sức mướt sốt rồi đâu, ngươi liền thử một chút đi. Được. Mạc Tân đáp ứng. Nghĩ nghĩ về sau, cũng biết sự tình khẩn cấp, tại chỗ lấy ra một tấm phù truyền tin thi pháp khống chế, cũng không biết tại cùng cái nào liên hệ. Một trận liên hệ về sau, Mạc Tân chợt mở mắt hỏi La Khang An, cùng các ngươi cùng một bọn côn kia kêu cái gì? La Khang An, Nguyên Tiểu Hắc. Mạc Tân lúc này lại lấy ra phù truyền tin lần nữa cùng người liên hệ, một hồi lâu hậu phương mở mắt đối với Ngụy Bình Công nói, bên kia lão đệ huynh biết, nói sẽ hết sức đi làm, để cho chúng ta tin tức. La Khang An nhịn không được hỏi ra một câu. Mạc đại nhân, người làm việc có thể tin được không? Ngụy Bình Công lạnh lùng một câu, cái này không cần ngươi quan tâm, chút chuyện này không cần ngươi đến dạy. Ừm, sư huynh kinh nghiệm già dặn, ta tự nhiên là yên tâm. La Khang An một trận túi đầu không lưng ngông ngựa về sau, lại lập tức lấy ra phủ truyền tin liên hệ Lâm Uyên, đem tình huống nơi này tiến hành thông báo, bên kia đang chờ hắn tin tức. Ngụy Bình Công đối xử lạnh nhạt nhìn thấy cử động của hắn, đại hắn xong việc về sau, lại hư lạnh một tiếng. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy gây sóng gió nhân thủ, thật sự là lão sư để lại cho ngươi. Chương 670, quan môn đệ tử. La Khang An nói thầm trong lòng, xin mời giúp một chút mà thôi, suy cho cùng làm gì. Bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu, Lâm Nguyên thông chi hắn thời điểm liền có dự đoán, đột nhiên điểm phá thân phận đối phương có thể chẳng quan tâm một mực vùi đầu hỗ trợ mới là lạ, thật muốn như thế ngược lại không bình thường. Lúc đầu chuẩn bị xong đối mặt đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đằng sau đối phương mới giúp bận điệu, cũng may hắn La Khang An mở đầu tình cảm bài đánh không tệ, trước hỗ trợ hỏi lại lời đã xem như đủ có thể. Nhưng mà cái gì có thể nói cái gì không thể nói, Lâm Nguyên trước đó hay là có lời nhắn đủ, mấu chốt Lâm Nguyên không nói cho mà nói, La Khang An cũng thật sự là không biết cái gì, chỉ có thể dựa vào La Khang An chính mình lâm tràng phát huy. Lặng yên về sau, La Khang An nói, sư huynh, lời này ta không biết nên như thế nào trả lời ngài. Kỳ thật ta là không muốn nói cho ngài, ngài nếu đã hỏi tới, ta nếu là một chút bàn giao cũng không cho, tựa hồ cũng nói không đi qua. Ngươi hỏi nhân thủ có phải hay không lão sư để lại cho ta, ta chỉ có thể nói, phải cũng không phải. Ngụy Bình Công hồng nghi, mấy cái ý tứ. Cái gì gọi là phải cũng không phải. La Khang An, vậy ta nói thêm nữa một câu, lão sư người kia ngài bao nhiêu hẳn phải biết một chút, không tranh quyền thế, hắn không phải cái gì người sẽ kinh doanh chính mình thế lực, không có lưu cái gì thế lực. Không tồn tại chuyện này, nhưng lão sư thật có chút bạn cũ, ta giật dây vận tắc một chút. Nghe hắn kiểu nói này, Ngụy Bình Công ngược lại là tin, hắn đã cảm thấy Long sư không nên là loại người phía sau âm mưu nanh vuốt kia, người tình nguyện bỏ qua tính mạng mình, nói cái gì phía sau kinh doanh có thế lực, hắn khó mà tiếp nhận. Thì ra là thế, hắn một cái tâm bệnh giải thích khó hiểu, khiếp mắt nhìn chằm chằm La Khang An nói, nói cách khác, là người đánh lấy lao sư cờ hiệu kinh doanh ra một nhóm thế lực. La Khang An không nói, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Ngụy Bình Công, theo ta được biết, ngươi nhất quán phóng đãng không bị trói buộc, trầm mê nữ sắc, là cái tình trường lãng tử, còn có tinh lực trong bóng tối kinh doanh việc này. Hết chuyện để nói. La Khang An nói thầm trong lòng, bất quá cũng không xấu hổ. Sư huynh, ta không phải ngươi, lão sư lúc rời đi, ngươi đã là quyền cao chức trọng, ngươi một đường trong quá trình lớn lên coi như gặp phải phiền toái, chắc hẳn lão sư cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Không ai biết ngươi là đệ tử Long sư, nếu không Thiên Võ há có thể buông tha ngươi. Ta đây, với ta mà nói, lão sư đi sớm, lại không để cho ta đi dính ngươi ánh sáng, ta đệ tử Long sư này nếu không phóng đãng, nếu không không có tiền đồ, ngươi cảm thấy ta có thể sống đến hôm nay sao? Sư huynh, ngươi biết ta những năm kia là thế nào tới sao? Liên tại trong lúc ngủ mơ đều, còn có lão sư chết, khiến cho ta như có gai ở sau lưng, ta không từng có một ngày chân chính an giấc qua. Một ngày bằng một năm, cái từ này ngươi đương nhiên nghe nói qua, nhưng ta không phải nghe nói, ta là chân chính cảm thụ qua, là một ngày như vậy lại một ngày sống qua tới. Ngươi nói ta phóng đãng không bị trói buộc, ngươi trong quá trình trưởng thành có lão sư âm thầm chiếu cố, ngươi có thể đường đường chính chính còn sống, ngươi đương nhiên có thể dạng này chỉ trích ta, nhưng ta làm sao bây giờ? Ta tiến Tiên Đô thần vệ là lão sư âm thầm tiến cử, Tiên Đô có người biết ta là đệ tử Long sư. Ta không rõ, lão sư vì cái gì có thể thích đáng an trí ngươi, lại không thể thích đáng an trí ta. Còn để cho ta không cần liên lụy ngươi. Ta đến tuột cùng đã làm sai điều gì, đều là đệ tử Long sư, ngươi cảm thấy dạng này công bằng sao? Ngươi nói cho ta biết, ta có thể làm sao? Ta chỉ là tham sống sợ chết mà thôi, chẳng lẽ ta ngay cả sống sót tư cách cũng không có sao? Ta chỉ là muốn sống sót mà thôi, có lỗi sao? Lời nói này, khiến cho Ngụy Bình Công trầm mặc túi đầu, hô hấp có chút một ngạt, hơi liếc về phía La Khang An ánh mắt cũng lộ ra phức tạp. Lúc trước hắn còn cảm thấy Long sư Vũ bất công, bây giờ nghe La Khang An lời nói này về sau, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Một bên Mạc Tân nhìn về phía La Khang An trong ánh mắt cũng lộ ra một chút thổn thức ý vị. Trong nột ngạt rời lên vỏ rượu ực mạnh miệng rượu, vung xuống vỏ rượu về sau, Ngụy Bình Công trầm trầm nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ thật lao sư không xử bạc với ngươi, sở dĩ để cho ngươi bại lộ, có thể là muốn đem ngươi coi làm quan môn đệ tử bồi dưỡng đi, chỉ là không nghĩ tới xảy ra chuyện về sau. La Khang An chán nản nói, lao sư xác thực không tệ với ta, ta cũng chưa từng oán qua lao sư, nói cho cùng ta vẫn là dính lao sư ánh sáng, nếu không không có ta hôm nay. Ngụy Bình Công, ngươi âm thầm xoắn suýt bọn này thế lực, đến cùng muốn làm gì? La Khang An thật yên lặng nói, rất đơn giản, mọi người đều biết, lao sư không có khả năng chết vô ích. Ngụy Bình Công, chẳng lẽ lao sư không có đã thông báo ngươi, không cho phép truy cứu sao? Đương nhiên bàn giao. Có thể vậy thì thế nào? La Khang An nghĩ đến Long sư Vũ đi cứu nguy đất nước lúc tình hình, tình cảm đưa vào đến lúc này, thần sắc trở nên phẫn nộ, chính là bởi vì đã thông báo mới hiểu được, lao sư là bị hoan uổng, là bị Nhiếp Hồng cùng Thiên Võ hại chết, dựa vào cái gì không truy cứu? Ngươi có thể không truy cứu, nhưng ta không có khả năng, ta La Khang An đầu một viên, đơn giản vừa chết, không có khả năng bỏ qua. Nhất định phải cùng bọn hắn tính món nợ này. Lời này ngược lại là làm cho Ngụy Bình Công âm thầm có chút ngượng, phát hiện chính mình so với vị này đến, lại có không bằng, nghĩ không ra ra hỏa từng để cho mình xem thường này lại có như thế kiên định quyết tâm, có thể hai tay chống chân làm thành cục diện như vậy. Mấu chốt vị tiểu sư đệ này không phải chỉ là nói xuông, đã tại yêu giới bên kia cùng Nhiếp Hồng chính diện giao phong, ngay cả yêu cung nội thị tu luyện thành kiếm thai nguyên thần kia cũng chém giết. Mà nói xong những lời này là Khang An cũng không nhịn được âm thầm nhìn mặt mà nói chuyện, lo lắng cho mình có phải hay không khoác lác thổi qua đầu. Đương nhiên, hay là bởi vì Lâm Nguyên bên kia động tĩnh làm đến nơi đến trốn, không phải vậy hắn cũng không dám thổi châu này. Chỉ cần có cơ hội, giúp mình trên mặt thêm ánh sáng sự tình, hắn từ trước tới giờ không sẽ bỏ lỡ. Về phần khoác lác loại sự tình này, hắn không có cái gì gánh nặng trong lòng, nói hắn nói hiệu nói vượn cũng tốt, nói hắn ra mặt dày cũng được. Tóm lại hắn có hắn đối với tình đời lý giải, không khoác lác nam nhân không phải nam nhân, không gạt người nữ nhân không phải nữ nhân. Gặp Ngụy Bình Công bị nói giữ lấy, La Khang An lại thở dài, kỳ thật ta đến bây giờ đều không rõ, lão sư lúc ấy vì cái gì không phản kháng. Ngụy Bình Công, lão sư đối với cá nhân sinh tử tựa hồ cũng không thèm để ý đúng, đệ tử của lão sư chỉ có ta và ngươi sao. La Khang An muốn nói không biết, ngẫm lại lại cảm thấy không ổn, đã biết đối phương làm sao còn có thể nói không biết. Nhận được Lâm Nguyên tin tức lúc, hắn cũng buồn bực, Lâm Nguyên là thế nào biết Ngụy Bình Công. Ngoài miệng lại lừa gạt nói, có hay không những người khác không trọng yếu, nếu không có bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không tìm sư huynh ngài. Ngụy Bình Công nghe hiểu, cho dù có những người khác đối phương cũng sẽ không nói cho hắn biết, không muốn những người khác bị cuốn vào cái gì. La Khang An vì đổi chủ đề, hỏi lại hắn, sư huynh, ngươi đến cùng là bởi vì cái gì bị giáng chức? Không nghe nói ngươi phạm cái gì sai, thật tốt tại sao lại bị cách chức? Ngụy Bình Công trầm mặc một hồi về sau, hay là thổ lộ, lão sư bị áp giải đến minh giới về sau, vừa lúc là ta thụ mệnh đem lão sư áp hướng luyện ngục. Ta vốn muốn cứu lão sư, nhưng lão sư không chịu, chủ động chịu chết, thời khắc sống còn, ta vẫn là không có thể chịu ở, làm chút tay chân. Động tay động chân. La Khang An kinh ngạc, tiếng lòng đống nhiên căng thẳng, có ý tứ gì? Ngụy Bình Công, đem lão sư đẩy vào luyện ngục lúc, ta chưa tại lão sư trên thân hạ tương quan cấm chế, cũng thật sự là không hạ thủ được. Vốn cho rằng làm bí ẩn, kết quả vẫn là bị phát hiện, làm trái quy tắc, thiên võ tức giận, truy cứu, minh đế không thể không cho cái bằng giao. Minh đế cũng coi là trên nghệ tình tình cũ, bảo đảm ta. La Khang An kinh nghi, lão sư không chết sao? Ngụy Bình Công thở dài, như không chết, vậy liền không chỉ là làm trái quy tắc chuyện, ngươi cho rằng ta còn có thể hảo hảo ngồi trước mặt ngươi. Ta ngược lại hy vọng lão sư bằng một thân tu vi xông ra luyện ngục, nhưng lão sư tựa hồ không muốn nhiều chuyện, có lẽ là không muốn liên lụy ta, rơi vào luyện ngục sau không có chống cự, thần hình câu diệt. Trong lòng dâng lên một tia hy vọng lại tan vỡ, La Khang An túi đầu ảm đạm. Nói tới Long Sư chết, trong động phủ bầu không khí trở nên nặng nề, đều là đắm chìm tại trong một loại cảm xúc nào đó không lên tiếng. Mà La Khang An cũng không thể ở đây ở lâu, nếu không dễ dàng gây nên hoài nghi, cuối cùng vẫn cáo tử. Trong sân luyện chế tặng đồ một đám người cũng bị an bài cố ý nguyên do cho lưu thêm một trận, đợi đến La Khang An trở về mới được cho đi rời đi. Ra Tần Thị sân luyện chế về sau, La Khang An quay đầu nhìn về phía động phủ phương hướng, trong lòng đủ kiểu cảm khái. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ minh giới đại danh đỉnh đỉnh điện soái Ngụy Bình Công lại là sư huynh của mình. Đồng thời cũng hơi có áy náy, âm thầm tự nói, sư huynh a sư huynh, không phải ta muốn kéo ngươi lên thuyền phản tặc, sư đệ ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Đương nhiên, hắn cũng tìm được bản thân an ủi. Lá bài tẩy của ngươi đã bị phản tặc bên kia biết, không cần trông cậy vào người ta hỗ trợ giấu giếm, ngươi không giúp đỡ cũng không được a. Thà rằng như vậy, còn không bằng người ta sư huynh đệ giống như trên một đầu thuyền. Muốn trách thì trách ngươi sớm không nói cho ta, không nói thì cũng thôi đi, còn luôn ức hiếp ta, quá là không tử tế, chúng ta lúc này xem như hòa nhau. Nói thầm trong lòng sau khi, hắn vừa tối tối có chút hưng phấn, Ngụy Bình Công lại là chính mình sư huynh, sau này tại Bất Khuyết Thành lại nhiều mấy phần lực lượng. Vách núi động phủ cửa ra vào, Ngụy Bình Công vẫn không thể nào nhịn xuống, nhịn không được đi ra đưa mắt nhìn, tận mắt đưa mắt nhìn là Khang An đi xa. Đồng dạng ở bên đưa mắt nhìn Mạc Tân nhịn không được thở dài, thật nhìn không ra. Một cái phóng đãng không bị trói buộc tay ăn chơi, thế mà có thể tại phía sau màn phiên vân phúc vũ, phất tay chỉ phía xa yêu giới, cùng yêu giới chính diện giao phong cũng không rơi xuống hạ phong, thật không đơn giản. Ngụy Bình Công trông về phía xa tinh không một tiếng u thán, ta tựa hồ minh bạch lão sư tại sao phải đối với hắn nhìn với con mắt khác, minh bạch lão sư tại sao phải thu hắn làm quan môn đệ tử. Lão sư, ngươi thần mục như điện, không nhìn lầm người, ngươi quan môn đệ tử này vẫn được, tâm tính so với ta tốt, so với ta mạnh hơn. Vội vàng trở lại Tần Thị, La Khang An bí mật khôi phục như cũ hóa trang về sau, gọi điện thoại cho Tần Nghi. Thế là Tần Nghi cũng tan họp tan việc, vì phối hợp La Khang An hành động, Tần Nghi lâm thời tìm đề tài thảo luận tổ chức cái hội nghị cấp cao, để cho La Khang An không thể kịp thời tan tầm chẳng phải dễ thấy. Tan họp về sau, Tần Nghi cùng La Khang An đều tan việc, riêng phần mình chui vào riêng phần mình tọa giá, hợp thành cùng một đội xe, cùng đường trở về. Trở lại Tần Phủ, La Khang An vừa xuống xe liền nhận được Mạc Tân đưa tin. Côn tộc bên kia đã xử lý thỏa đáng, cũng không có vấn đề. Thế là La Khang An lập tức bước nhanh đi tới chỗ hẻo lánh, lấy ra phủ truyền tin hồi phục cho Lâm Uyên. Cuối cùng giao nộp, quay đầu quay người thời khắc, phát hiện Tần Nghi chính xa xa nhìn mình chằm chằm. Hắn gượng cười đi trở về, phu cận chào hỏi, hội trưởng, đã trễ thế như vậy, còn không có ăn cơm sao? Ta tu sĩ không quan hệ, có ăn hay không không quan trọng, ngươi đừng đói chết thân thể. Tần Nghi, ngươi nói là Lâm Uyên ý tứ. Ngươi sau khi đi ta cố ý chú ý một chút thế cục, chư giới đột nhiên quản khống côn thuyền, ngươi đột nhiên đi tìm Ngụy Bình Công, có phải hay không cùng Lâm Nguyên tham dự lịch luyện có quan hệ? Chương 671, Đa Lan Thành. Tây La Khang An dừng một chút, chợt chơi xấu nói, ta không rõ lắm, ngươi quay đầu lại hỏi Lâm Nguyên tốt. Tiếp theo lại đổi chủ đề, hội trưởng, họ không có khiến người hoài nghi a? Tần Nghi hơi nhìn chăm chú, được rồi, không muốn nói cũng không có miễn cưỡng, quay người hướng phòng ăn phương hướng đi đến. Vừa đi bên cạnh nói ra, thương nghị chính là công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc sự tình, xem như đại sự, hôm nay vừa vặn lần nữa nhận được thỉnh cầu của bọn hắn, sẽ không khiến cho hoài nghi. La Khang An đuổi theo bạn hành, chậc chậc nói, hai nhà kia thật đúng là muốn rời khỏi a. Hai người nói chính là Công Hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc muốn lui phần tử sự tình, hai đại gia tộc hy vọng Tần Thị có thể dùng tiền đem phần tử cho mua về, giá tiền thấp một chút cũng nguyện ý bán. Sở dĩ nguyện ý bán đổ bán tháo, là bởi vì tình thế. Hai đại gia tộc năm đó vót đến nhọn cả đầu chiếm Tần Thị phần tử tiện nghi, chẳng ai ngờ rằng bây giờ Tần Thị sẽ làm ra chuyện như vậy. Bằng hai đại gia tộc tin tức con đường, tự nhiên rõ ràng bây giờ Tần Thị ẩn chứa bao lớn phong hiểm, một cái Lâm Nguyên tại Linh Sơn Áo, một cái La Khang An tại Tần Thị khi phó hội trưởng, một cái giết thủy thần cháu trai, một cái giết dám yêu ti chủ bút cháu trai, bây giờ lại cùng yêu giới bên kia cùng chết lên. Sự tình càng cao càng lớn, một ít dấu hiệu cũng càng ngày càng rõ ràng, Tần Thị này bây giờ tựa như là một ngụm vòng xoáy lớn, tùy thời có thể đem hai đại gia tộc cho cuốn vào, hết lần này tới lần khác hai đại gia tộc hay là Tần Thị đối tác. Hai đại gia tộc trái tim kia thật sự là càng ngày càng chịu không được phần này kích thích. Phía sau còn không biết sẽ như thế nào, chịu không được kinh hãi kia, chủ động yêu cầu rời khỏi. Tần Nghi sao có thể tùy tiện thả bọn họ rời khỏi, năm đó chiếm tiện nghi sức mạnh đi đâu rồi. Có tốt như vậy chiếm tiện nghi. Muốn lui có thể, lúc trước tượng trưng bán đi, hiện tại tượng trưng trả giá một chút thu hồi. Nàng là buôn bán, ngươi tình ta nguyện mua bán, lại không miễn cưỡng, nàng không thừa dịp La Khang An tại lúc hung ác gõ một bút mới là lạ. Không gõ ngu sao mà không gõ. Bây giờ Tần Thị là bực nào quy mô, sớm đã xưa đâu bằng nay, lại thế nào bán đổ bán tháo cũng không thể như thế bán đổ bán tháo. Hai đại gia tộc tự nhiên là không vui, lại có chút cầm Tần Thị không còn cách nào khác, không dám đối với Tần Thị thế nào. Đây chính là dám cùng yêu giới đối nghịch một nhóm người, hai đại gia tộc không dám chọc họa trên người. Đã muốn sớm lẩn tránh phong hiểm, lại khó đem lớn như vậy một tảng mỡ dày không công để tay, mấu chốt nhìn Lâm Lang Thương Hội còn tại cùng Tần Thị bình thường hợp tác. Giống như vấn đề không lớn, hai đại gia tộc đích thật là có chút tình thế khó xử, chỉ có thể là không ngừng tìm Tần Thị thương lượng. Đừng nói hai đại gia tộc, liền ngay cả vị Hải Thành thành chủ Lưu Ngọc Sâm đều thấp thỏm, năm đó nghĩ hết biện pháp đem nữ nhi gả cho La Khang An, kết quả tiện nghi không có chiếm được, ngược lại thấy được La Khang An sau lưng kinh đảo Hải Lãng. Lưu Ngọc Sâm hiện tại là không dám đối với La Khang An vung sắc mặt phát cáu, chỉ có thể là khuyên nữ nhi, từ lúc mới bắt đầu ám chỉ, cho tới bây giờ mình khuyên. Khuyên nữ nhi cùng La Khang An phân, có thể Lưu Tinh Nhi chết sống không đáp ứng. Nam mơ đều không có nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện như vậy, Lưu Ngọc Sâm hối hận phát điên, đã không quá muốn làm thành chủ kia, thậm chí thăm dò La Khang An ý, nếu không tử quan cũng tới bất khuyết thành tốt. Bình thường đối với Lao Tử thái độ gì, trong lòng ngươi không có yên lòng sao? La Khang An không phải cái gì người khách khí, có thể từ La Khang An trong miệng đạt được đáng tin cậy trả lời chắc chắn mới là lạ. Lưu Ngọc Sâm vừa tức vừa buồn bực, trong lòng cũng là đung đưa không ngừng. Cũng lo lắng đầu phục La Khang An vạn nhất La Khang An bên kia thất bại làm sao bây giờ. Trong khi nhắm mắt ngưng thần Lâm Nguyên mở hai mắt ra, đối với trong miệng côn xuyên vào dòng nước, tiểu hắc. Sóng nước dập dờn, lần nữa hiện lên một cái thủy nhân, vương ra, thế nhưng là có tin tức. Lâm Nguyên, côn tộc bên kia cũng không có vấn đề, ngươi xác nhận một chút. Thủy nhân vui vẻ nói, được. Xoạn, vỡ vụn, bọt nước văng khắp nơi, dung nhập xuống mặt trong nước. Chờ như vậy sau một lúc. Thủy nhân lần nữa từ trong nước toát ra, như chút được gánh nặng nói, đúng vậy, vượt qua kiểm tra, trong danh sách kiểm tra đối chiếu sự thật kiểm điểm có ta, vô luận là côn tộc hay là dạ phu cũng không có chú ý đến ta không tại. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, xem chừng Ngụy Bình Công bên kia hẳn là nhằm vào chấp hành kiểm tra đối chiếu sự thật người dở cho gì, không có việc gì liền tốt. Xác nhận, hắn cũng yên lòng, bất quá lại bổ túc một câu, ngươi tìm cơ hội lưu tâm một chút, nhằm vào các ngươi khối kia kiểm tra đối chiếu sự thật đều là những người nào. Được. Thủy nhân đáp ứng. Từ khoang thuyền bên kia tới Vương Tán Phong vừa vặn nghe được một chút, hỏi, không sao. Lâm Nguyên, hẳn là không sao. Đa Lan Thành bên kia tình huống thế nào? Vương Tán Phong, thăm dò Đông Ti tọa biệt thự tình huống còn muốn chút thời gian. Lâm Nguyên, không đợi, trực tiếp đi Đa Lan Thành. Vương Tán Phong không thể không nhắc nhở, quá vội vàng mà nói, ngươi cũng rõ ràng, động thủ thời điểm dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Nguyên, chỉ là một cái yêu vực ti tọa phủ. Không cần phiền toái như vậy, ta tự mình đi giải quyết. Quay đầu lại đối thủy nhân nói, tiểu hắc, đi yêu giới Đa Lan yêu vực. Tốt. Thủy nhân đáp ứng, lại lần nữa dung nhập trong nước. Lâm Nguyên lấy ra phủ truyền tin có liên lạc kiến hoành, để nàng trực tiếp tiến đến yêu giới Đa Lan thành gặp mặt. Côn thuyền lại động, trong thuyền mọi người thấy ngoài thuyền quang cảnh, không biết lại phải đi đâu. Vạn yêu đế cung, trong điện quanh quẩn một chỗ Nhiếp Hồng nghe nói bẩm báo về sau, đồng nhiên dừng bước quay người, chất vấn, không có điều tra ra. Thị nữ đáp, là trong chư giới vận hành côn thuyền đều là khống chế tại số, côn tộc bên kia minh tướng Dạ Phu tự mình dẫn người kiểm kê qua, cũng đều tại số. Chư rơi tất cả côn tộc tung tích đều là tại trong khống chế, căn cứ nắm giữ tình huống, không có cái nào côn thuyền có xuất hiện tại Vạn Hà cảnh khả năng. Đây là Dạ Phu nhận được tam giới tập hợp tin tức sau làm ra phán đoán. Nhiếp Hồng không tin, điều đó không có khả năng, Dạ Phu phán đoán quá qua loa, ta muốn xin mời đế quân phái người đi côn tộc tự mình xác minh. Xoay người rời đi. Thị nữ nghe vậy kinh hãi, vội vàng bước nhanh ngăn cản nàng, nương nương, tuyệt đối không thể. Minh giới là U Minh đại đế địa bàn, há có thể dung yêu giới phái người đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Dạ Phu chính là U Minh đại đế tâm phúc, mạo muội chất vấn không thích hợp, không có bằng chứng đế quân cũng sẽ không đáp ứng ngại. Vạn nhất tra được sau cùng xác thực không có vấn đề, làm sao bây giờ? Nhiếp Hồng dừng bước, trầm mặc một hồi, cũng có chút nghi hoặc, Vu Thượng Khanh một chữ côn, đế quân liền kết luận là côn thuyền, sẽ có hay không có lầm? Cái này, thị nữ liền khó trả lời. Đa Lan Thành bên ngoài, Lâm Uyên cùng Yến Oanh tại chỗ hẻo lánh gặp mặt tại một khối. Gặp mặt, Lâm Uyên trên dưới quan sát một chút nàng, thương không sao chứ? Kỳ thật cách Yến Oanh tại Thanh Viên bị Diêu Thiên Mịch bị đả thương, thời gian cũng không đi qua quá lâu, lần nữa bắt đầu dùng vị này, là bởi vì đối thủ thế lực cường đại, đến đòn sát thủ phát huy uy lực thời điểm. Đã tốt. Yến Oanh thanh âm trở nên ôn nhu, ánh mắt trở nên dính người, đánh giá chúng quanh. Thấy một lần nàng phản ứng này, Lâm Uyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không nhịn được đánh giá chúng quanh. Thấy chung quanh không người, lại là đơn độc ở chung, Yến Oanh nhịn không nổi tình cảm của mình, chủ động kéo đi lên ôm người, thân mật cùng nhau, thân thể cũng lề mề, nóng rát hô hấp, dị dạng khí tức dâng lên. Lâm Uyên vừa định đẩy ra nàng nói cái gì, Yến Oanh tựa hồ cảm thấy, ôm sát không thả, nỉ non thì thầm, không cần cùng ta nói cái gì đại đạo lý, ta không muốn nghe, ngươi biết ta bây giờ muốn cái gì cũng không cần nói, cho ta. Lâm Uyên hơi im lặng, nhưng vẫn là túi người đưa nàng cơ lấy, đem người ôm ngang tại khuỷu tay trốn vào nơi núi rừng sâu xa. Thể xác tinh thần vui vẻ về sau, Yến Oanh dịu dàng ngoan ngoãn đi theo Lâm Uyên tiến vào Đa Lan Thành, trong thành có sắp xếp tốt xe cộ cung cấp. Đem tọa giá kiểm tra về sau, hai người như vậy lái xe du lịch ở trong thành yêu loại hoành hành này. Đi dạo đến thành đông, một tòa độc lập núi cao, thế núi thẳng tắp mà hiểm trở, đình đài lầu các tô điểm, yêu vân văng rội. Chỗ ngồi này tại thành đông cả toàn núi, chính là cái gọi là Đa Lan Thành Đông Tí Phủ. Trải qua lúc, Lâm Uyên lấy ra điện thoại liên lạc Vương Tán Phong, xác nhận khoáng côi còn ở trong Đông Tí Phủ sao. Vương Tán Phong đã trước một bước vào thành chuẩn bị, trả lời, trước mắt xác nhận vẫn còn ở đó. Tuế Cửu cũng vẫn còn, ngay tại Đông Tí Phủ địa đồ biểu thị trên cái điểm kia. Ta nói, ngươi sẽ không thật muốn đơn thương độc mã xông vào ám sát ta. Chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta thông chi. Lâm Uyên ném nói liền kết thúc trò chuyện. Xe không có mở bao xa cũng ngừng. Hắn cùng Yến Oanh xuống xe, có vẻ như một vị phụ nhân kéo một người nam nhân cánh tay dạo phố. Đi dạo, tiếp cận Đông Ti phủ bên ngoài phòng ngự cách ly khu vực về sau, hai người quẹo vào một chỗ không người ngõ nhỏ, Lâm Uyên đối với Yến Oanh nhẹ gật đầu, hai người đồng thời ẩn thân biến mất, lấy ẩn thân trạng thái đi ra ngõ nhỏ, từng bước một hướng tòa núi cao để phòng xâm nghiêm kia đi đến. Núi bên ngoài có một vòng sâu hố, trong hố trải rộng các loại yêu vật, bốn phía còn có các loại yêu loại bay lượn tuần hành, muốn thi pháp bay qua. Dưới tình huống bình thường sóng pháp lực là khó mà tránh thoát cảm giác xem xét, có thể bình thường thông hướng chỉ có hoành dựng vài tòa cầu. Hai người từ trên cầu quá hạ, vừa vặn có mấy chiếc xe thông qua, hai người thuận thế leo lên, đi theo xe thông qua được cầu lớn, đã trải qua trấn giữ cửa ải. Đến chân núi, hai người từ trên xe thoát ly, trực tiếp tìm sơn động tiến nhập trong lòng núi. Đi đến ẩn nấp chỗ không người, Lâm Uyên lần nữa lấy ra Đông Ti phủ nội bộ địa đồ xem xét, đây là Vương Tán Phong trước đó để cho người ta lấy được. Lấy được cũng chỉ là cơ bản nội bộ thông hành địa đồ, về phần cái gì ẩn nấp nơi trốn cùng mật thất loại hình, trên địa đồ là không có. Nội bộ nhân mã phân bố tình huống cũng không có lấy tới, đây cũng là Vương Tán Phong cảm thấy còn chưa tới ra tay thời điểm nguyên nhân, về thời gian quá vội vàng, không khống chế lại Đông Ti phủ nội bộ tương đối hạch tâm nhân viên căn bản không có khả năng lấy tới phòng ngự tình huống. Loại hạch tâm nhân viên kia cũng không phải nói ra tay liền có thể ra tay, khẳng định phải thăm dò tình huống mới tốt ra tay. Nhưng Lâm Uyên không muốn lại tốn thời gian. Người bán rẻ hắn, hoặc là nói người bán rẻ Linh Sơn, nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình hỏa tốc diệt trừ, mới có thể có tốt nhất chấn nhiếp tác dụng, mới có thể để cho bầy yêu biết hậu quả, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Khác chính là Lâm Uyên lấy ra trên tay vương bài Yến Oanh, có thể tránh khỏi trắng trợn chém giết nói, hắn cũng không muốn để phía dưới huynh đệ bỏ ra thương vong đại giới. Từ trên địa đồ tìm được hai người vị trí, lại tìm đến Tuế Cửu khách nhân kia ở lại vị trí, tìm kiếm ra thích hợp lộ tuyến, lưu vào trí nhớ liên tục về sau, hai người lúc này mới lần nữa xuất phát. Đông Ty phủ chỗ cả toàn núi, nội bộ đã mở tạc thành một cái cự đại nội bộ không gian, đối với người chưa quen thuộc tới nói, kết cấu cực kỳ phức tạp. Trên đường gặp phải thủ vệ, hai người tùy thời lặng yên thông qua, trèo lên trên một khoảng cách, lại không ngừng chuyến về mà đi, Tuế Cửu núp ở dưới đáy núi. Chương 672, bắt cóc. Tại Đông Ty phủ dưới mặt đất có một tòa vườn hoa dưới mặt đất, nói tránh cũng được, nói làm khách cũng được, tóm lại Tuế Cửu liền ở tại đó. Đương nhiên, vậy cũng không phải ai đều có thể chỗ ở, Đa Lan Thành không thiếu khách sạn tốt, Tuế Cửu có thể ở tại nơi này tự nhiên là bởi vì cùng Đông Ty tỏa khoáng tôi quan hệ. Lâm Nguyên không nghĩ tới chính là, tiến vào vườn hoa dưới mặt đất địa phương chẳng những có thủ vệ, thế mà còn có đóng lại đại môn dưới mặt đất, cái này tại trên địa đồ là không có thể hiện đi ra. Mở ra đại môn không khó, vấn đề là sẽ kinh động thủ vệ, đối với Lâm Nguyên tới nói giải quyết thủ vệ cũng không khó, thế nhưng là không rõ ràng nơi này nhân mã phòng ngự tình huống, động thủ vệ có thể sẽ dẫn phát một loạt hậu quả. Bất đắc dĩ, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh lại lui trở về. Đến chỗ không người, Yến Oanh thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Lâm Nguyên thì lại lấy ra địa đồ xem xét, quy hoạch ra con đường mới tuyến, tạm thời từ bỏ động Tuế Cửu, dẫn Yến Oanh thẳng đến khoáng côi chỗ. Khoáng côi thường ngày chỗ không tại trong ngọn núi, mà tại đỉnh núi trong kiến trúc. Hai người một đường can đảm cẩn trọng mò tới đỉnh núi trong kiến trúc, tìm tới khoáng côi lúc, khoáng côi ngay tại nhàn nhã đi dạo cùng người đàm luận. Lâm Nguyên quan sát một chút hiện trường hoàn cảnh, không có tiếp cận, kéo Yến Oanh vòng qua hiện trường, từ mặt bên tiến vào trong phòng khách chính tiềm ẩn. Chờ rất lâu, người đàm luận sau khi đi, khoáng côi cũng tiến vào trong sảnh, còn có tùy hành thủ hạ cùng nhập, người sau được vài câu phân phó cũng rời đi. Một thân một mình về sau, khoáng côi chắp tay tại trong sảnh dạo bước, không biết tại suy nghĩ cái gì. Đi tới đi lui đi tới chợt ửng. Một tiếng, giống như ý thức được không đúng, hai mắt càng là chừng một cái, chỉ gặp đối diện không biết lúc nào xuất hiện hai người mặc yêu giới tướng sĩ chiến giáp. Khoáng ti tọa, tốt nhất đừng ồn ào, kinh động đến những người khác, khó giữ được tính mạng. Rát sợi tơ Lâm Nguyên sợ hắn lên tiếng, trước đó cảnh cáo một tiếng. Cổ đã bị sắc bén sợi tơ cuốn lấy khoáng tôi nếm thử thi pháp thoát khỏi, phát hiện pháp lực của mình càng không có cách nào sụp ra sợi tơ này, không khỏi thất kinh. Nhất là phát giác được chính mình thi pháp làm sao sợi tơ càng phát ra nắm chặt, đồng nhiên đã nhận ra nguy cơ, trầm giọng nói, các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Trọng địa như thế, có người xông vào, hắn trước đó thế mà không biết, quả thực là không thể tưởng tượng. Tiến Oanh đã lách mình đi qua, thi pháp trên người khoáng côi hạ cấm chế. Lâm Nguyên, chúng ta vào bằng cách nào, là ai, đều không trọng yếu, trọng yếu là cần khoáng ti tọa giúp cái chuyện nhỏ. Khoáng côi, hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Lâm Nguyên, đem Tuế Cửu giao cho ta, chỉ đơn giản như vậy. Tuế Cửu. Khoáng côi kinh nghi, các ngươi muốn hắn làm gì? Lâm Nguyên, đơn giản, hắn đã tham dự không nên tham gia sự tình, phải bỏ ra đại giới. Khoáng côi lập tức nghĩ đến Tuế Cửu vì sao mà chạy đến hắn nơi này đến ẩn nút. Tuế Cửu nói trêu chọc tới Ba Vương, hắn cũng ngoài ý muốn, Bạch Ngọc Phi mất đi liên hệ về sau, Tuế Cửu càng phát ra dọa đến quá sức, hắn cũng bởi vậy chú ý Vạn Hà cảnh tình huống bên kia. Căn cứ tìm hiểu, căn cứ từ Hãm Nguy Thành bên kia được biết một chút tình huống, hắn đại khái hiểu, không phải cái gì Ba Vương, rõ ràng chính là Linh Sơn nhóm người kia, Linh Sơn những người kia đang đánh lấy Ba Vương cờ hiệu hù dọa người. Hắn đem tình huống này nói với Tuế Cửu mặc dù tin tưởng, nhưng vẫn là có chút tâm thần bất định. Hay là muốn ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian, hoặc là nói là lại tránh một đoạn thời gian, muốn đợi tình thế đi qua lại nói. Hắn không nghĩ tới những người kia thế mà tìm được nơi này, còn lặng yên không tiếng động xông qua dưới mí mắt của mình bắt hắn tính mệnh làm áp chế, xem ra sừng sững nhiều năm Linh Sơn thật đúng là nội tình không tầm thường, thật đúng là thật bản lãnh. Ánh mắt một trận lấp lóe về sau, khiếp mắt nói, các ngươi là người Linh Sơn. Lâm Nguyên, ta nói, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, khoáng ti tọa là muốn cuốn vào việc này. Hay là muốn rũ sạch việc này, nếu như nhất định phải cuốn vào mà nói, đó chính là Tuế Cửu đồng nưu, ta không thể làm gì khác hơn là cùng nhau xử trí. Khoáng côi cười lạnh, giết ta, các ngươi cũng đừng hòng thoát đi nơi đây. A, vậy xem ra là không có thương lượng. Lâm Nguyên lúc này thủ thế kéo một cái. Chấm đã. Khoáng côi khẩn cấp hâu ngừng, do dự một chút về sau, nói ra, ta đem Tuế Cửu giao cho ngươi chính là. Lâm Nguyên, cái này đúng, chúng ta không oán không cửu, không đáng ngươi chết ta sống. Đem Tuế Cửu gọi tới, mặt khác lại triệu tập 10 tôn cự linh thần tới, lại triệu tập 100 tên tả hữu Đông Ty tọa phủ đệ ít có nòng cốt nhân viên tới, giả ý ra khỏi thành có việc, hộ tống chúng ta đoạn đường. Khoáng côi trầm giọng nói, ngươi muốn Tuế Cửu, triệu tập những người này hộ tống là có ý gì? Lâm Nguyên, chỉ làm cho ngươi một người hộ tống, là sợ ngươi chính mình lo lắng chúng ta sẽ hại ngươi. Ngươi đã biết thân phận chúng ta, biết được chúng ta không có khả năng bước lên đại buộc trực đối với các ngươi một đám người như thế nào. Ra khỏi thành về sau, chúng ta xác thực có việc muốn cùng các ngươi thương nghị. Khoáng ti tọa, ngươi nơi này người đến người đi không yên tĩnh, ta không có kiên nhẫn, còn xin nhanh làm quyết định. Khoáng tôi quay hàm căng thẳng một trận, ngẫm lại cũng thế, thật muốn hại hắn nói, liền sẽ không để hắn mang nhiều người như vậy, cười lạnh một tiếng. Linh Sơn tốt xấu là dạy học chồng người địa phương, không nghĩ tới làm việc lại mang theo phỉ khí, xem ra Linh Sơn bây giờ tập tục thật đúng là chẳng ra sao cả. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn cũng là không có cách, đến lúc này, Tuế Cửu tính mệnh không bằng tính mạng của mình, hắn cũng nghĩ nhìn xem những người này đến tuột cùng muốn làm gì. Đương nhiên, cũng là bởi vì quyền lựa chọn đã không trên tay hắn, bất đắc dĩ. Lâm Nguyên thu tay, thu hồi sợi tơ. Đốt một thanh âm vang lên. Khoáng tôi ánh mắt chú ý tới Lâm Nguyên trên cổ tay vòng tay chui vào trong tay áo kia, nhớ kỹ. Người đến gan to bằng trời, dám chạy đến tiên đỉnh một vực đến cưỡng ép một phương ti tọa, trong lòng của hắn là tức giận, nhưng bây giờ thân bất do kỷ, có cái gì sổ sách chỉ có thể là quay đầu nhìn tình huống lại tính. Hắn quay người đi tới cửa vài câu, quắc, người tới. Rất nhanh, một thủ hạ bay lượn mà đến, đáp xuống cửa ra vào chắp tay nói, ti tọa. Khoáng tôi trầm giọng nói, đi mời Tuế Cửu tới một chuyến. Liền nói ta tìm hắn. Mặt khác, mệnh 10 tôn thủ tư cự linh thần lên núi, trừ đang làm nhiệm vụ nhân viên bên ngoài, đông tư ngũ phẩm trở lên nhân viên toàn bộ tới nghị sự. Người đến nhìn xuống trong phòng hai người, không biết là ai, không biết rõ tình huống, nhưng vẫn là lĩnh mệnh nói, vâng. Tiếp theo lách mình truyền lệnh đi. Khoáng tôi cũng không hoảng thong thả, không thấy khẩn trương chút nào e ngại, từ từ quay người đi trở về, đối mặt Lâm Nguyên nói, như vậy, ngươi có thể hài lòng. Lâm Nguyên gật đầu mỉm cười. Khoáng ti tọa nguyện ý phối hợp, tự nhiên là hài lòng. Khoáng tôi ngược lại chắp tay nhắc nhở, ngươi bây giờ hối hận còn kịp, ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, thật muốn cưỡng ép ta ra khỏi thành, ngươi nghĩ tới sẽ là hậu quả gì sao? Lâm Nguyên, ti tọa không cần phải lo lắng, tự sẽ để ti tọa bất giận, sẽ cho ti tọa một cái giá thỏa mãn. Khoáng tôi hừ một tiếng, liền không còn lên tiếng. Không đợi quá lâu, đầu chọc Thuế Cửu liền nhanh chân đi tới, vào cửa sau không nhìn Lâm Nguyên cùng Yến Oanh. Chỉ hướng khoáng tôi chào hỏi, đại ca, tìm ta chuyện gì? Khoáng tôi trong lòng có thở dài, hắn cũng không biết phía sau còn có thể hay không có cơ hội bảo trụ vị này. Nếu có cơ hội, hắn khẳng định là muốn bảo đảm, hiện tại chỉ có thể là bình tĩnh nói, chờ một lúc cùng ta ra khỏi thành một chuyến, có chút việc. Ra khỏi thành. Tuế Cửu không hiểu, ra khỏi thành chuyện gì? Khoáng tôi, không cần nhiều hỏi, đến lúc đó tự nhiên biết. Tuế Cửu chỉ lẫn nhau, liền hai người chúng ta. Khoáng tôi. Tự nhiên còn có tùy hành nhân mã. Nghe được còn có tùy hành nhân mã, Tuế Cửu bao nhiêu yên tâm một chút, cứ việc trước đó nghe kết bái huynh đệ lời nói được biết là người Linh Sơn đối với Vạn Hà cảnh bên kia hạ độc thủ, nhưng Bạch Ngọc Phi bị giết hiển nhiên là bởi vì bán rẻ Linh Sơn người bên kia, Bạch Ngọc Phi là nghe hắn mà vì, hắn thân là người có liên lụy tự nhiên có nó trột dạ chỗ, sẽ không bởi vì hung thủ là người nào mà yên tâm. Mặc kệ là bá vương hay là người Linh Sơn, ngay cả người yêu cung bên kia phái đi đều giết. Đem hãm nguy thành tổng vụ quan đều giết đi, hắn có thể không sợ à. Không bao lâu, đông ty phủ bên này đạt được chào hỏi ngũ phẩm trở lên nhân viên đều đến đông đủ, không chỉ 100 người, bao quát khoáng tôi cùng Tuế Cửu, còn có người khống chế cự linh thần, chừng hơn 130 người. Khoáng tôi lộ diện về sau, đối mặt đám người không nói nhảm, để tất cả mọi người tiến trong cự linh thần chen một chút, nói là ra khỏi thành nghị sự. Cứ việc tất cả mọi người rất buồn bực, để mọi người dựng cự linh thần ra khỏi thành nghị sự là có ý gì. Nhưng biết làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân, không ai có đáng nghi kháng mệnh. Rất nhanh, tất cả mọi người phân biệt tiến vào trong cự linh thần, một tiếng hiệu lệnh phía dưới, 10 tôn cự linh thần cùng một chỗ bay lên không. Trong cự linh thần khoáng tôi ổn thỏa tại trên một chỗ ngồi kế chỗ lái, mặt không biểu tình. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh thì một mực một tấc cũng không rời tại trái phải. Yến Oanh bao nhiêu lo lắng bại lộ cái gì, nhưng nhìn một bên Lâm Nguyên, vẫn luôn rất thong dong bình tĩnh, can đảm này xem xét chính là quen làm loại chuyện này lao thủ. Nhìn thấy ra khỏi thành về sau, Lâm Nguyên càng là không che giấu chút nào, lại ngay trước mặt mọi người lấy ra phủ truyền tin, không biết đang cùng cái nào liên hệ. Rời xa thành trì, trốn vào trong một chỗ núi sâu sau khi hạ xuống, Lâm Nguyên thay truyền lệnh, mệnh tất cả cự linh thần mở ra khoang điều khiển cửa khoang đợi mệnh. Chỗ cự linh thần truyền lệnh xuống về sau, Lâm Nguyên đột nhiên động thủ, chơi đã quen láo thủ pháp, một cây chí mạng sợi tơ kềm chế trong buồng lái này tất cả người không có cái gì phòng bị. Tiến Oanh phối hợp, cấp tốc xuất thủ. Đem tất cả mọi người cho chế trụ, bao quát trong hoảng sợ Tuế Cửu. Kỳ thật nàng không rõ Lâm Nguyên lưu những chuyện lặt vặt này miệng là có ý gì. Khoáng tôi cảm thấy không đúng, đứng lên giận dữ mắng mỏ, các ngươi muốn làm gì? Đinh! Lâm Nguyên thu tay thu hồi sợi tơ, lách mình xuất thủ, để hắn ngã xuống đất ngậm miệng, đằng sau một tiếng chào hỏi, cùng Yến Oanh chui ra khoang điều khiển, cùng nhau bay hướng xuống một tôn cự linh thần. Chui vào trong buồng lái này thay mặt khoáng côi lung tung truyền lệnh, ngay tại mọi người kinh ngạc thất thần chợt hỏi thời khắc, Lâm Nguyên lần nữa khẽ động vô vọng ti, lấy đồng dạng thủ pháp liên thủ với Yến Oanh bãi bình một đám người. Đằng sau lại chui ra cự linh thần khoang điều khiển, một tôn lại một tôn cự linh thần ra tay. Đợi trong 10 tôn cự linh thần nhân thủ đều giải quyết về sau, rời đi cự linh thần ra kho thông đạo lúc, tại Lâm Nguyên ra hiệu dưới, Yến Oanh công thành lui thân, tạm thời ẩn thân biến mất mà đi. Khôi phục bình thường trang phục, Lâm Nguyên bay ra cự linh thần, nhìn chung quanh một chút đứng yên 10 tôn cự linh thần, trong lòng lần nữa nhịn không được cảm khái, Yến Oanh nữ nhân này thật sự là dùng quá tốt, quả thực là dùng để gian lận tiên thiên thần khí, bằng không mà nói sao có thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Điều tới 5 tôn cự linh thần đời thứ 8 thậm chí đều không có phát huy được tác dụng. Lơ lửng mà đứng về sau, Lâm Nguyên đánh ra thủ thế, Vương Tán Phong cái thứ nhất từ trong rừng rậm phi thân mà ra. Lại phía sau thì là Bắc Mục 4 người cùng Linh Sơn đám học viên kia. Người trong khoang điều khiển đều lấy ra đi. Lâm Nguyên nghiêng đầu ra hiệu một tiếng, chính mình tránh trước thân rơi xuống đất. Chương 673, phải giết hay là nên thả. Rơi xuống đất vừa đứng vững, hắn liền lấy ra phủ truyền tin liên hệ lão nhị. Phát cho lão nhị tin tức liền một câu, Quyết Vân Phong có thể động thủ. Mà hết nhìn đông tới nhìn tây, Vương Tán Phong thì tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người cùng nhau động thủ, Bắc Mục 4 người lại chào hỏi một đám học viên. Một đám người 3 chân 4 cẳng tiến vào tất cả cự linh thần sau mới phát hiện tất cả khoang điều khiển ngã đầy đất người, từng cái không thể động đậy, cũng không thể phát ra tiếng vang. Xem xét đám người bị chế trụ này mặc, Bắc Mục 4 người âm thầm kinh hãi, vừa xem xét này chính là yêu giới quan viên, một số người phẩm cấp đặt ở tiên đô có lẽ không cao. Nhưng đặt ở loại địa phương này tuyệt đối là trên địa phương đủ phân lượng nhân vật. Đừng nói 4 người bọn họ, học viên Linh Sơn cũng không phải không có kiến thức, làm sao hướng là bọn hắn những người có thân phận bối cảnh này. Không ít học viên hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là đàng hoàng đi theo động thủ, đem những người ngã xuống đất này mang ra ngoài. 10 tôn cự linh thần dưới chân thả một mảnh, trọn vẹn trên 100 người, Vương Tán Phong bắt đầu ở trong đám người này tránh đến tránh đi tra xét một lần, càng cao càng nhịn không được âm thầm chật chật. Hán phụ trách Đa Lan thành Đông Ti phủ tình huống tìm hiểu, vì hiểu rõ cùng nắm giữ tình huống, rất nhiều người ảnh chụp hắn đều là nhìn qua. Sẽ được bắt người như thế tra một cái nhìn, được rồi, nhìn tình huống, Đa Lan thành Đông Ti phủ này ngũ phẩm trở lên quan viên cơ hồ bị vương gia cho một mẹ hốt gọn, cơ hồ cho một lưới cho hết lưới tới, đều là cả lớn, ngay cả Đông Ti tỏa khoáng tôi cũng cho lấy được. Vương Tán Phong cuối cùng rơi vào Lâm Nguyên bên người, thấp giọng hỏi, vương gia. Một mình ngươi sao có thể đem những người này cho chụp tới? Hắn khó có thể tưởng tượng đây là làm sao làm được, Yến Oanh sự tình là tuyệt mật, ngoại trừ người đã biết là sẽ không lại khuyết tán, cho nên hắn cũng không biết Lâm Nguyên trên tay còn có Yến Oanh đòn sát thủ kia. Lâm Nguyên nhàn nhạt cho câu, còn có người phối hợp. Cụ thể chuyện gì xảy ra hắn sẽ không nói. Hắn nếu là điểm đến là dừng, Vương Tán Phong nhẹ gật đầu, cũng liền không hỏi thêm nữa. Lâm Nguyên, đầu chọc trên đầu có vết rách kia, chính là tuyệt cửu. Cho người ta những học viên này luyện tập cũng làm tới, thân phận của ta khó thực hiện ác nhân, đùa giỡn, ngươi đến hát. Được rồi. Vương Tán Phong cười hắc hắc, tâm linh thần hội bộ dáng. Lâm Nguyên lại phất tay ra hiệu Bắc Mục 4 người đến đây, dặn dò, các ngươi phối hợp hắn hành động. Bắc Mục 4 người không biết là hành động gì, bất quá đều gật đầu đáp ứng. Vương Tán Phong lúc này nên ngang đi đến đầy đất người ở giữa, trước một tay lấy tuế cửu cho nắm chặt đi ra, thi pháp kiểm tra về sau, đem nó kéo tới một đám học viên trước mặt. Sau đó thi pháp giải trừ trên thân nó nào đó bộ phận cấm chế, cười nói, Tuế Cửu, người rốt cuộc đã đến. Tuế Cửu. Một đám học viên quan sát lẫn nhau, trên cơ bản cũng không biết là người nào, cũng không biết trước mắt là chuyện gì xảy ra. Có thể phát ra tiếng Tuế Cửu nội tâm hoảng sợ, mặt ngoài lại nổi giận nói, các ngươi là ai? Vương Tán Phong vui mừng mà nói, ngươi xem một chút những học viên này mặc trên người y phục, ngươi nói chúng ta là ai? Có ý tứ. Ngươi sai sử Bạch Ngọc Phi con thử yêu kia phối hợp một ít người trong lòng có quỷ tại Vạn Hà cảnh đối với chúng ta hạ sát thủ, song chính mình chạy, coi là trốn đến Đa Lan thành Đông Ti phủ chúng ta liền không động được ngươi rồi. Các ngươi là gan không nhỏ, ngay cả Linh Sơn tham gia lịch luyện học viên cùng lao sư cũng dám ám sát, thật đúng là chán sống. Tuế Cửu nghe chút, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại quét mắt những học viên Linh Sơn kia phục sức, minh bạch những người ở trước mắt là ai, phát hiện thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một đám học viên nghe vậy kinh ngạc, đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đây là Vạn Hà cảnh xảy ra chuyện lúc hung thủ một trong, bị bắt tới, chỉ là trước mắt những yêu giới quan viên này, chẳng lẽ đều là hung thủ sao? Tuế Cửu, ta nghe nói qua, là yêu giới tam tiến hóa yêu chỉ cao thủ. Trong đám người Mạn Phỉ thấp giọng hướng Hồng Triều Huy ba người nói thầm một tiếng. Tam tiến hóa yêu trì ngưu nhân đều bị bắt tới. Hồng Triều Huy ba người hai mặt nhìn nhau, đều tận lực an tĩnh lấy. Ngưng thần một chút về sau, Tuế Cửu biện hộ nói, hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Các ngươi bắt đầu cũng không có nói rõ ràng thân phận chân thật của mình, thêm nữa là phía sau yêu cung người đến, tới là yêu cung đại yêu nội thị, không nên ép Bạch Ngọc Phi dẫn đường. Bạch Ngọc Phi thật là không có cách, ai dám kháng cự yêu cung yêu chỉ. Huống chi ta là thật không biết người yêu cung sẽ đối với người của Linh Sơn động thủ. Ta lúc ấy không biết, lúc chuyện xảy ra chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Có thể nói ra những lời này, bằng hắn thân phận cùng thanh danh đã là không để ý mặt mũi, nhưng mà tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không thể không hình tự vệ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể không biết khoáng côi vì sao bắt hắn cho gọi ra đến, trong lòng đã là rõ rõ ràng ràng, kết bái huynh đệ bán rẻ chính mình, bán đứng hắn. Trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng oán hận, nhưng lúc này đã không để ý tới, bảo mệnh quan trọng. Một đám học viên nghe âm thầm kinh hãi, yêu cung xuất thủ. Không ít người về sau trải qua cùng trong nhà liên hệ, hoặc nhiều hoặc ít biết là chuyện gì xảy ra, cái này thật đúng là tới. Vương Tán Phong níu lấy Tuế Cửu cười lạnh, nếu là không biết, vì sao vừa lúc vội vã thoát đi Quyết Vân Phong. Không có thoát đi. Tuế Cửu y nguyên cái chảy cái cối, chính là tiến về Đa Lan Thành thăm hỏi ta kết bái đại ca. Vương Tán Phong hừ một tiếng, ta hỏi ngươi, là người phương nào hướng các ngươi mật báo tiết lộ chúng ta tại Vạn Hà cảnh địa điểm ẩn thân. Lời này vừa nói ra, không ít học viên âm thầm hãi hùng khiếp vía, xem ra là muốn tra trong mọi người nội gian. Đối ngoại truyền qua tin tức các học viên trong lòng đều không chắc, không biết có phải hay không sau lưng mình người nhà cùng chạy đi đâu lọt tiếng gió, lập tức từng cái khẩn trương cao độ. Tra nội gian. Bác Mục bốn người nhìn nhau, lại lần lượt dò xét những học viên kia phản ứng. Đã phi thân rơi vào một tôn cự linh thần đầu vai Lâm Nguyên ở trên cao nhìn xuống tình hình phía dưới, mặt khác cũng là vì quan sát chung quanh khả năng xuất hiện tình huống. Tuế Cửu sửng sốt một chút, lời nói thật thực nói ra, cái này ta thật không biết. Vương Tán Phong tự nhiên là biết hắn khả năng không rõ ràng, chỉ là cố ý trước mặt mọi người hỏi lên như vậy mà thôi, không chiếm được đáp án mà ngay cả một câu nói nhiều cũng không hỏi, cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn dám rào biện, cũng được, ngươi Quyết Vân Phong các huynh đệ còn đang chờ ngươi, thay ta hướng bọn hắn vân an. Dứt lời trong một tay khác hàn quang lóe lên, có thể nói giơ tay chém xuống. Trừng lớn mắt Tuế Cửu, một viên đầu lâu bay ra ngoài, một bầu nhiệt huyết phun ra, thân thể đã bị thuận thế đạp đổ trên mặt đất. Một đám học viên giật mình, không ít người vô ý thức lui về sau một bước, rất nhanh, lại tiếp tục nhanh chóng lui về sau. Không có cách, Tuế Cửu đã dần dần hiện ra nguyên hình, là một con ba ba khổng lồ hình thể đạt vài chục trượng. Đã mất đi thủ cấp ba ba khổng lồ đình chỉ biến hóa sau khi, hiện trường đã là tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Mạn Phỉ âm thầm kinh hãi, tam tiến hoa yêu trì đại danh đỉnh đỉnh Tuế Cửu, cứ như vậy bị giết. Chúng học viên càng phát ra trong lòng khó có thể bình an, thấy máu, là thật muốn giết người. Vương Tán Phong lại lách mình đến trên mặt đất nằm một đống người kia bên người, tìm được khoáng côi, một thanh nắm chặt lên, mang theo lách mình bay đến ba ba khổng lồ phía sau lưng, lại hướng Bắc Mục bốn người ngoắc nói, mọi người không cần đứng xa như vậy, phía trên địa phương đủ lớn, tất cả lên đi. Bắc Mục khỏe miệng kéo căng, hay là quay đầu chào hỏi tất cả mọi người đi lên, thế là một đám người lục tục ngo ngoe bay xuống tại ba ba khổng lồ phía sau lưng. Vương Tán Phong kéo lấy khoáng côi tại mọi người trước mặt đi tới đi lui, hơi ngậm sát khí ánh mắt tại mọi người trên mặt quét tới quét lui. Chúng học viên trong lòng thật là thình thịch không ngừng, vẫn là câu nói kia, bọn hắn thật không biết có phải hay không là người sau lưng mình tiết lộ địa điểm ẩn thân, cái này một khi hỏi cùng bọn hắn người sau lưng có quan hệ, liền không khó tra ra cùng bọn hắn có liên lụy, vậy bọn hắn chính mình tự nhiên chính là nội gián kia. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, trước mắt dáng vẻ động sát cơ thấy máu này, ai không sợ. Chạy. Đó là chạy không thoát, tới đều là trong viện giám cao thủ, ai cũng không có nắm chắc có thể chạy mất, lúc này chỉ có thể là câm như hến nhìn xem. Cả đám đều rất khẩn trương, giống như đang chờ đợi vận mệnh sau cùng thẩm phán. Đem bầu không khí khuyết đại không sai biệt lắm, đem một đám học viên tiếng lòng đều kéo căng đến địa vị, Vương Tán Phong dừng bước, trên tay khoáng côi cũng ném ra. Hắn hoành đao nơi tay, nhìn một chút trên đao vết máu, nhàn nhạt một tiếng, Mạn Phỉ là cái nào, phiền phức đi ra một chút. Mạn Phỉ một trái tim lập tức nâng lên cổ họng, phần sợ hãi kia phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, muốn nghe nói đi ra ngoài, nhưng hai chân nặng tựa vạn cân, thật là bước bất động. Thẳng đến Bắc Mục quát lên, Mạn Phỉ, đi ra trả lời. Mạn Phỉ lúc này mới kiên trì đi ra, sắc mặt rất khó nhìn, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói đi tới Vương Tán Phong trước mặt, chắp tay hành lễ, nàng cũng không biết rõ đối phương là ai, càng không biết xưng hô cái gì tốt. Rất nhiều học viên như có điều suy nghĩ, nghĩ tới, Mạn Phỉ chính là người yêu giới. Nhìn tình hình này, chẳng lẽ Mạn Phỉ chính là nội gián kia? Mạn Phỉ trong lòng cũng sợ sệt, cũng đang hoài nghi, chẳng lẽ là người nhà truy vấn mình tại đâu, chính là vì cho hung thủ mật báo. Nàng đã sớm muốn biết đáp án, làm sao trên thân đối ngoại liên hệ đồ vật toàn bộ chủ động nộp lên trên, căn bản không biết rõ đáp án. Vương Tán Phong nhìn chằm chằm nàng mỉm cười, Mạn Phỉ, ngươi có biết bên dưới người nằm là ai? Mạn Phỉ khẩn trương nói, không biết. Vương Tán Phong, vậy ta đến nói cho ngươi, đây là Đa Lan yêu vực Đông Ti tỏa khoáng côi. A. Bao quát Mạn Phỉ ở bên trong các học viên đều là kinh hãi, chẳng những là bọn hắn, Bắc Mục mấy người cũng giật mình, thế mà đem một phương ti tỏa cho bắt được. Chí ít Bắc Mục bọn người còn có tâm tư suy nghĩ nhiều một chút, đây là làm sao cho chỗ tới. Cái gì cũng không cần hỏi, thêm lời thừa thãi cũng không cần nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, người này phải giết hay là nên thả. Một phương này ti tỏa tính mệnh do ngươi nói tính, chúng ta tuyệt không miễn cưỡng ngươi làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Nếu ngươi cảm thấy nên thả, ngươi liền giải khai hắn cấm chế thả hắn rời đi, chúng ta cam đoan không truy cứu cái gì. Vương Tán Phong cầm trong tay đao mang máu đưa tới, đưa cho nàng, là giết hay là thả, ngươi tới làm chủ. Mạn Phỉ cứng ở tại chỗ, cả người có chút ngộng. Vương Tán Phong nhíu mày lạnh lùng một tiếng, cầm. Mạn Phỉ âm thầm khẽ run rẩy, trong miệng nuốt khô không ngừng, từ từ đưa tay tiếp đao nơi tay, trong lòng cứ gọi là một cái sợ hãi, nàng ẩn ẩn cảm thấy, tính mạng của mình tựa hồ đã đến sinh tử lựa chọn thời khắc mấu chốt. Nam ở phía dưới khoáng côi, đó càng là ánh mắt chớp loạn, chân chính là tức giận. Người bắt hắn tới nói, sẽ không hại hắn, chỉ nói là có việc thương nghị, hắn cũng cho là đối phương không có lá gan lớn như vậy, dám công nhiên hướng một phương ti tọa hạ độc thủ. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình tựa hồ quá ngây thơ rồi, chính mình tựa hồ gặp được tên điên, Linh Sơn nhóm người này điên rồi sao? Đến cùng muốn làm gì? Chương 674, chỉ lo thân mình. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, giết hắn có chỗ tốt gì? Không có cái gì chỗ tốt ta, còn muốn gây một thân tao. Hắn cũng không biết những người này là tại cho nên làm cái gì mê hoặc hay là đến thật, nhưng nhìn ra nữ tử trước mắt tựa hồ là dưới tình huống vạn nhất mấu chốt. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Vương Tán Phong trên thân, dùng sức lắc lư, muốn nói cho đối phương chớ làm loạn, nhưng mà Vương Tán Phong không để ý tới. Thế là ánh mắt của hắn lại tìm kiếm Lâm Uyên, nhưng là hắn không biết Lâm Uyên, bởi vì Lâm Uyên trước đó không có lấy chân diện mục gặp hắn, hắn rất muốn hô to, để Lâm Uyên cút ra đây. Đáng tiếc miệng không thể nói. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào quyết định chính mình vận mệnh nữ tử trên thân, ánh mắt tả hữu loạn bày, muốn khuyên nàng nghĩ lại, khuyên nàng đừng làm loạn. Mạn Phỉ cầm đao, thật không biết nên như thế nào cho phải. Nói cái gì nàng nói thả liền có thể giải khai cấm chế thả, còn cái gì cam đoan không truy cứu nàng, nàng không tin. Đã là giấu giếm sắc cơ, đã là bắt đầu giết người, một khi xác định nàng là nội gian, ngay cả thủy thần cháu trai đều giết, làm sao có thể bỏ qua nàng. Trước trước sau sau dấu hiệu xem ra, cái này hiển nhiên là đang thử thăm dò nàng, hiển nhiên là hoài nghi nội gian chính là nàng, bởi vì nàng là người yêu giới, không phải vậy làm sao cái thứ nhất liền gọi nàng đi ra. Mà nàng cũng xác thực có tật giật mình, xác thực có ra bên ngoài nhiều lần truyền qua tin tức, ngay cả chính nàng cũng hoài nghi người trong nhà hướng yêu cung báo tin. Tình hình này ngay cả Hồng Triều Huy ba người đều vì nàng nhéo một cái mồ hôi lạnh, vị này phụ thân bất quá là đứng đầu một thành, lại muốn quyết định một vực ti tọa sinh tử. Đây không phải nói đùa à. Gặp nàng chậm chạp không có phản ứng, Vương Tán Phong lạnh lùng nói, thả hay là giết. Mạn Phỉ trong nội tâm khẽ run rẩy, cầm đao từ từ ngồi xuống, còn tại mượn động tác do dự. Khoáng côi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt gọi là một cái tránh gấp cảnh cáo. Mạn Phỉ cũng để mắt tới hắn, trong nội tâm rất xoắn xuýt, đây chính là một vực ti tọa a. Vương Tán Phong lại nhàn nhạt tới câu, nếu như cảm thấy hắn nên thả, ngươi liền giải khai hắn cấm chế thả hắn đi đi. Một bộ hảo ngôn khuyên bảo dáng vẻ. Lấy ở đâu hảo tâm này? Mạn Phỉ quyết tâm liều mạng, cũng coi là cái tâm ngoan, cuối cùng vẫn quyết định chính mình còn sống, trong tay hàn quang lóe lên. Trừng lớn mắt khoáng côi chỉ cảm thấy hoa mắt, ánh mắt cùng ý thức dần dần mơ hồ, đầu lăn hướng một bên, máu tươi phun ra. Hạ một đao này Mạn Phỉ, tay đang run rẩy, tiếp theo lại tranh thủ thời gian đứng dậy liền lùi lại. Khoáng côi cũng dần dần hiện ra nguyên hình, là một con đại điêu màu lông ngắn nắp. Công nhiên đem một phương ti tọa giết đi. Bắc Mục bốn người khỏe miệng co giật, muốn nói lại thôi, không nghĩ tới Mạn Phỉ thật đúng là hạ sát thủ, bọn hắn còn tưởng rằng Vương Tán Phong thời khắc mấu chốt sẽ ngăn cản tới, thế mà thờ ơ nhìn xem Mạn Phỉ hạ sát thủ. Bốn người có chút không hiểu rõ Lâm Nguyên rốt cuộc muốn làm gì, đến mức dạng này làm sao. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, lần này đến cùng đối thủ chính là người chết ta sống tình huống, chứ lão viện cũng bàn giao hết thảy làm việc nghe Lâm Nguyên phân phó. Mà Lâm Nguyên trước đó cũng công khai nói cho bọn hắn, lần này đến là giết người. Không để ý đứt gãy còn tại máu tuôn, Vương Tán Phong đã một cước đem đại điêu thi thể đá xuống ba ba khổng lồ sau lưng, đầu chim cũng đá ra. Nhìn lại Mạn Phỉ, nhìn đem nữ nhân xinh đẹp này dọa cho, Vương Tán Phong mỉm cười đưa tay, cầm lại Mạn Phỉ đao trong tay, háng giọng nói, trở về đi. Mạn Phỉ không người, sau đó quay người đi trở về, trong lòng tại gào thét, chính mình một vị thành chủ nữ nhi thế mà đem một phương ti tọa giết đi. Nàng duy nhất mong đợi là, hy vọng yêu cung bên kia có thể thông cảm, nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, có thể chuyển niệm lại nghĩ đến đối phương lý do thoái thác, không buộc nàng, nàng có thể không giết, nàng có thể thả khoáng tôi rời đi, là chính nàng quyết định giết. Nghĩ đến cái này, nàng có chút khóc không ra nước mắt, chính nàng cũng không biết chính mình là thế nào đi trở về đi. Một đám các học viên lặng lặng nhìn xem nàng trở về, câm như hến tránh ra, nhường nàng quý vị, không ít người là lấy ánh mắt đồng tình nhìn nàng. Nhìn một chút trên đao vết máu, Vương Tán Phong ánh mắt tại mọi người trên mặt tìm kiếm một trận, khoe miệng lại câu lên một vòng ý cười, có người dẫn đầu liền dễ làm. Chọn Mạn Phỉ động thủ trước không phải không nguyên nhân, bởi vì Mạn Phỉ hạ sát thủ khả năng lớn nhất. Quay đầu, hắn lại lách mình rơi vào người nằm một chỗ kia ở giữa, lại đang ở đó hết nhìn đông tới nhìn tây chọn người. Chúng học viên nhìn âm thầm kinh hãi, còn đến. Đương nhiên còn muốn đến, không phải vậy Lâm Nguyên ở không đi gây sự chói hơn 100 người này tới làm gì. Bác Mục bốn người nhìn nhau, đều là im lặng, lại đều là ngẩng đầu nhìn về phía cự linh thần trên bờ vai Lâm Nguyên, không biết gia hỏa này làm như vậy đến cùng muốn làm gì. Lâm Nguyên ánh mắt rơi vào chọn người Vương Tán Phong trên thân, chắp tay sau lưng, lấy ra một tấm phù truyền tin thi pháp sai sử, là cho Vương Tán Phong, để sở Lâm Lang động thủ. Hắn ngược lại muốn xem Hạ Ngưng Thiền có thể hay không xuất thủ, ép buộc Hạ Ngưng Thiền động thủ quay đầu không tốt đối với Kim Mi Mi bàn giao. Túi người nắm lên một người Vương Tán Phong hơi nhắm mắt ngưng thần, tiếp theo hiểu ý cười một tiếng, ôm một người lại bay trở về ba ba khổng lồ phía sau. Người ném vào dưới chân, trên tay quơ đao chỉ dưới chân người, vị này tên là Thạch Viên Phi, Đa Lan Thành Đồng Ti phủ tả hành tẩu. Chúng học viên lập tức từng cái nín thở, kinh hãi, lo lắng lại phải chọn người, lo lắng sẽ điểm chúng chính mình. Vương Tán Phong chậm rãi nói, Sở Lâm Lang, làm phiền đi ra một chút. Trong đám người Sở Lâm Lang trong nháy mắt tầm mát, cả người như rơi vào hầm băng, trong lòng toát ra dùng cả mình, lại lắp bắp hô lên một câu, ta không đối chuyển ra ngoài tin tức liên lạc qua. Vương Tán Phong gật đầu, một bộ tới dáng vẻ, không có việc gì, có chuyện không ngại tới nói. Ngư Liên phối hợp, lên tiếng điểm danh nói, Sở Lâm Lang. Sở Lâm Lang răng ngả cắn môi, muốn dịch bước, bên cạnh một tay giữ nàng lại cánh tay, nàng quay đầu nhìn. Phát hiện là Nghiêm Mặt Hạ Ngưng Thiền. Nghĩ đến Hạ Ngưng Thiền vụng trộm cùng liên lạc với bên ngoài tình hình, Sở Lâm Lang đột nhiên hơi vung tay, hất ra hắn, sải bước đi ra ngoài, đi tới Bắc Mục bốn người trước mặt, lớn tiếng nói, bốn vị tiên sinh, ta không có đối ngoại đưa tin liên lạc qua. Cự linh thần trên bờ vai Lâm Nguyên đột nhiên thi pháp truyền âm, vậy ngươi có thể có nhìn thấy ai đối ngoại liên lạc qua, phát hiện nói ngay, giấu giếm không báo, vậy là ngươi tại giúp nội gian. Hắn biết rõ, Hạ Ngưng Thiền tuyệt đối ngoại liên lạc qua. Không phải vậy Kim Mi Mi trước đó không có khả năng tùy thời nắm giữ bên này động hướng, mà vị này một mực tại Hạ Ngưng Thiền bên người. Nghe thấy lời ấy, Sở Lâm Lang không dám đem sự tình làm lớn, chủ động yên lặng lấy đi tới Vương Tán Phong trước mặt. Vương Tán Phong đưa đao cho nàng, là giết hay là thả, chính ngươi làm quyết định, không ai miễn cưỡng ngươi, cũng sẽ không truy cứu ngươi cái gì. Sở Lâm Lang tay run run cầm đao thời khắc, Hạ Ngưng Thiền lách mình đi ra, đưa tay đoạt đao, bắt lấy đao, lại không thể đem đao cướp đến tay, tu vi không bằng Vương Tán Phong. Vương Tán Phong lạnh lùng nói, ai bảo ngươi đi ra. Hạ Ngưng Thiền nói, nàng là nữ nhân ta giúp nàng làm quyết định, nàng có vấn đề gì ta giúp nàng gánh chịu. Hắn không muốn để cho Sở Lâm Lang nhiễm máu tươi này, vọng giết tiên đỉnh mệnh quan há lại trò đùa. Có ý tứ. Nhìn chằm chằm phía dưới Lâm Nguyên khỏe miệng ngoắc ngoắc, thi pháp truyền âm nói, tiên sinh không đổi, để Ngưng Thiền đi lên, ta có lời nói với hắn. Vương Tán Phong liền đối với Hạ Ngưng Thiền nói, đi lên trước đi. Hạ Ngưng Thiền lúc này lách mình mà lên. Rơi vào cự linh thần trên bờ vai, chắp tay đối với Lâm Nguyên sau khi hành lễ, trầm giọng nói, tiên sinh, các ngươi làm như vậy không ổn, chưa hẳn có thể tra ra nội gian. Lâm Nguyên, không ai nói muốn tra nội gian. Ngưng Thiền, ngươi hẳn là minh bạch, có một số việc không phải ta có thể làm chủ. Ta biết ngươi cùng Kim hội trưởng có liên hệ, nhưng việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta đã cầu tình chào hỏi, không liên quan đến ngươi, ngươi đứng một bên nhìn xem liền tốt, ta ở chỗ này nói chuyện không có gì phân lượng. Ngươi đừng để ta khó làm. Hạ Ngưng Thiền, đã như vậy, liền để ta vì Lâm Lang làm quyết định tốt. Lâm Nguyên, ngươi làm gì tham gia việc này, quay đầu để cho ta như thế nào hướng Kim hội trưởng bàn giao. Cùng bà ngoại ta không quan hệ. Hạ Ngưng Thiền chắp tay, một cái lắc mình rơi xuống trở về, lần nữa đưa tay hướng Vương Tán Phong muốn đao. Vương Tán Phong ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên thờ ơ. Thế là Vương Tán Phong đã hiểu, nhường đao cho Hạ Ngưng Thiền. Hạ Ngưng Thiền cầm đao nơi tay, cũng có chút khẩn trương, hắn còn không có chân chính giết qua người. Ngưng Thiền, chính ta sự tình. Sở Lâm Lang đi đoạt đao. Nàng không đoạt còn tốt, một đoạt ngược lại thúc đẩy Hạ Ngưng Thiền hạ quyết tâm, thi pháp ngự đao, phi đao xuất thủ, xét qua một vòng hàn quang, máu tươi, chém đầu. Đằng sau nhìn cũng không nhìn, Hạ Ngưng Thiền kéo Sở Lâm Lang liền đi. Một cái cự viên dần dần hiện hình, lại bị Vương Tán Phong một cước đá bay ra ngoài, cũng quát lên, dừng lại, ai bảo các ngươi đi rồi. Dắt tay rời đi hai người dừng bước, đều là từ từ quay đầu, Hạ Ngưng Thiền trầm giọng nói, đã làm ra quyết định, còn muốn như thế nào. Vương Tán Phong cách không cầm lên cắm ở ba ba khổng lồ phía sau đao, đao lung lay, ngươi chỉ là giúp nàng làm ra quyết định mà thôi, hai người các ngươi trước đứng đó bên cạnh đi. Hạ Ngưng Thiền dùng sức kéo căng bờ môi. Cuối cùng lôi kéo tay Sở Lâm Lang hướng vị trí chỉ định đi đến, đúng chỗ về sau, Sở Lâm Lang nằm sấp trong ngực Hạ Ngưng Thiền khóc, phát hiện như còn tại Linh Sơn tốt bao nhiêu. Vương Tán Phong mới mặc kệ khóc sức mức này, lại lách mình mà đi, trở lại xách về một người, ném ở dưới chân, lại điểm danh, trừ Triệu Hành, đi ra. Người đi ra, tình huống hay là một dạng tình huống, đưa đao để tự do lựa chọn. Có phía trước hai người dẫn đầu, người sau thuận theo hành vi thuận lợi nhiều. Từng cái liên tiếp vào tay. Từng cái tiên đình mệnh quan đầu lâu rơi xuống đất. Ngoại trừ Sở Lâm Lang bên ngoài, không có một cái nào có thể chỉ lo thân mình. Bởi vì người trộm tới tương đối nhiều, vì đối ứng phân lượng, có ít người hạ thủ tương đối nhiều, nhuận diễn liền tương đối không may, một người làm thịt nằm cái tiên đình mệnh quan, độc ác, hắn một cái cũng không chịu phóng. Lâm Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới giết, đông cảm thấy cảm giác đến có người thọc cánh tay, tiếng oanh thanh âm truyền đến, dạng này là có thể đem bọn hắn kéo xuống nước hay sao? Nhìn như không phải là các ngươi ép, nhưng người sáng suốt đều biết là các ngươi ép, những người này thế lực sau lưng cùng một chỗ kháng nghị nói, ngươi làm như vậy chưa chắc có hiệu. Lâm Uyên, chỉ là một cái để bọn hắn thói quen bắt đầu, một người giết một cái không đủ, vậy liền giết 100 cái. Nội gian hẳn là không tìm ra được, vậy liền một mực tìm xuống dưới, giết yêu giới giết minh giới lại giết tiên giới, có là người cùng chúng ta đối nghịch, một đường mà đi, bọn hắn sẽ tìm được chính bọn hắn đường. Yến Oanh buồn bực thanh em bó tay rồi. Lâm Nguyên lại từ từ nói, xông một chuyến vạn yêu đế cung, ngươi có dám hay không? Hắn muốn trực tiếp xuống tay với Nhiếp Hồng. Yến Oanh, vạn yêu đế cung chúng ta căn bản vào không được. U Minh đế cung có minh thú địa thính, vạn yêu đế cung có yêu thú thính văn kiến, tiên cung có tiên thiên thần mục, ta huyễn thuật không cách nào đối với mấy đồ vật này sinh ra chướng nhãn hiệu quả. Chương 675, bệ hạ hơi lo. Hơi ngừng đằng sau lại bồi thêm một câu, ngươi xác định bị phát hiện sau chúng ta có thể chạy thoát. Lâm Nguyên trầm mặc. Cũng ý thức được, đối phương huyễn thuật đưa đến mọi việc đều thuận lợi, để hắn càng phát ra nóng lòng cầu thành, đường tắt tràn đầy dụ hoặc. Phía dưới đồ sắt vẫn còn tiếp tục, Yến Oanh vẫn là không nhịn được buông tiếng thở dài, ngươi cách làm này, khó trách các ngươi được người xưng là ma, sát nghiệt quá nặng, về sau tận lực không cần đi. Nàng nguyên bản tị thế, nguyên bản liền không có trải qua cái gì chém chém giết giết, trên tay đồng dạng không có dính qua cái gì huyết tinh. Lâm Nguyên hờ hững trả lời, chưa trải qua người khác khổ, chớ khuyên người khác tốt. Ngươi căn bản không biết ta trải qua cái gì, tương lai sẽ phát sinh cái gì người ta cũng không thể biết trước, sớm làm chút chuẩn bị không có sai, đây là kinh nghiệm của ta, ngươi không cần can thiệp. Hắn trải qua cái gì chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, có một số việc thậm chí là đau lòng đến nghĩ lại mà kinh. Từ năm đó mới vừa vào Linh Sơn cùng tiên đô hình tập đề ti phiền vệ tức đối kháng bắt đầu, hắn liền biết thế lực tầm quan trọng, hắn dần dần học xong kéo xây nhân mã của mình, cũng mới dần dần có lúc sau đám nhân mã này. Hắn biết rõ. Bọn hắn những người này muốn toàn bộ đứng ở ngoài sáng, dựa vào tiên đỉnh thừa nhận là không đủ, đạt được tiên đỉnh thừa nhận chỉ là trọng yếu bắt đầu, còn cần có thể che gió che mưa năng lực, mà những người trước mắt này chính là rất tốt hẳn giống, tại sao muốn bỏ lỡ. Đồ sát sau khi kết thúc, Vương Tán Phong ngẩng đầu nhìn về phía cự linh thần trên bờ vai Lâm Nguyên. Lâm Nguyên phi thân mà xuống, cùng mọi người cấp tốc rút lui, hiện trường hết thể cùng đến tiếp sau, tự nhiên có chuyên môn giải quyết tốt hậu quả nhân thủ sẽ xử lý. Quyết Vân Phong đã là sơn băng địa liệt, dòng sông thay đổi tuyến đường. Lơ lửng mà đứng nam tử mặt chết tùy ý một cái cự trảo mang quần quần yêu khí vồ hụt đánh tới, không nhúc nhích hắn, công kích tới gần trước người lúc mới có vẻ như nhẹ nhàng một trường nên đón, có vẻ như nhẹ nhàng ngăn cản một chút như núi đập tới một kích. Hoa. Hiện ra nguyên hình đánh tới yêu tu phát ra hoảng sợ gào thét, tương tự mãnh hổ thân thể khổng lồ tại run rẩy. Đụng phải mặt chết bàn tay cự trảo sinh ra vết rạn, tại vỡ vụn, vết rạn nhanh chóng tràn ngập hướng toàn thân. Ầm. Yêu tu tay cụt mà chạy, mặt chết nhanh như mị ảnh, thiếp thân mà lên, lại một trường khắc ở nó trên thân hình khổng lồ, lại là có vẻ như y mắng một trường. Thân nước. Yêu tu thân thể cao lớn vỡ vụn, trung tâm bị hao tổn, trong nháy mắt đã mất đi năng lực phản kháng, phát ra kinh thiên rên rỉ. Thân hình khổng lồ vỡ vụn thành vô số phiến, nổ tung ra mưa máu mưa như chút nước mà xuống, lại không cách nào nhiễm lên nam tử mặt chết mảy may. Thu tay lại, nam tử mặt chết nhìn quanh toàn bộ Quyết Vân Phong chiến trường, phiêu nhiên hạ xuống, rơi vào mặt đất trên một bộ yêu thi khổng lồ, chắp tay đứng yên, tại bốn phía trong oanh oanh liệt liệt đánh giết đứng yên, lại không yêu tu dám gần hắn thân. Phàm là cường hãn điểm yêu tu, có thể uy hiếp được bên này nhân mã yêu tu, đều bị hắn tự mình xuất thủ giải quyết. Đợi cho chiến trường yên tĩnh, có người bịt mặt lách mình đến báo, kiểm kê qua, số lượng ăn khớp, đều giải quyết, không lọt lưới. Đi. Nam tử mặt chết nhàn nhạt một tiếng, dẫn đầu sông lên trời, một đám người bịt mặt cũng cấp tốc biến mất. Triệt để phá hủy Quyết Vân Phong chỉ còn lại có một chỗ bừa bộn, tràn ngập khói bụi vẫn còn có mùi máu tươi thật lâu quanh quẩn một chỗ không tiêu tan kia. Đa Lan thành chủ phòng, phủ vực chủ bên ngoài chính điện, đứng tại trên bậc thang Đa Lan vực chủ âm khuôn mặt, nhìn xem phía dưới trưng bày hai viên yêu tu thủ cấp, chính là khoáng tôi cùng thuế cựu thủ cấp. Hung thủ rất phách lối, đem hai viên thủ cấp đưa đến Đa Lan thành bên ngoài, đợi thủ vệ điều tra rõ là ai thủ cấp sau giật nảy mình, thế là được đưa đến nơi này. Thuế cựu thì thôi, khoáng tôi chính là Đa Lan thành đông ti phủ ti tọa. Có người bay tới, rơi vào lối thoát cấp báo, vực chủ, mất tích cự linh thần tìm được, đông ti phủ mất tích hơn 100 người cũng tìm được, tìm tới lúc đã thành thi thể, đều bị chém đầu mà chết. Ở đây nhân viên lập tức xôn xao, tiếng mắng một mảnh, đều là trách cứ hung thủ quá mức phách lối, nhao nhao tuyên bố quyết không thể buông tha hung thủ, nhất định phải đem hung thủ cho bắt tới xử lý nghiêm khắc. Vực chủ kéo căng lấy khuôn mặt không lên tiếng, nhìn chằm chằm Tuế Cửu trên đầu lâu vạch ra chữ viết, đồng lõa chính là hạ tràng, xa đâu cũng giết, ba vương. Đối với Tuế Cửu lai lịch, không ít người rõ ràng, có người đi đến vực chủ bên người nhắc nhở một câu, vạn hà cảnh xảy ra chuyện về sau, Tuế Cửu liền giấu ở Đông Ti phủ, cũng không biết Đông Ti tọa gặp nạn có phải hay không quấn vào vạn hà cảnh sự tình. Đối với có ít người tới nói, vạn hà cảnh sự tình, trong lòng là có bản chướng, vị này Đa Lan vực chủ chính là một trong số đó. Sự tình dính đến vạn yêu đế cung cùng Linh Sơn, nhất là bởi vì liên quan đến vạn yêu đế cung, ngay trước mặt mọi người, hắn không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Sáng sớm sương mù bao phủ tiên đô. Trong phủ tiên các, Khánh Thiện thản nhiên dạo bước, tạm ở tiên cung Kim Mi Mi đi vào chào, đằng sau cùng đi dạo bước, nói một chút tình huống, biểu thị vẫn là không có thu đến có quan hệ Lâm Nguyên những người kêu bất kỳ tin tức gì. Chuyện phiếm thời khắc, các thu nhập thêm tạ bên cạnh quanh co trên trường tiểu xuất hiện một vị nữ tử áo trắng, chính hướng về phía Khánh Thiện khẽ gật đầu ra hiệu. Người tới là tiên đế bên người thiếp thân thị nữ một trong, Thử Vân. Kim Mi Mi cũng cùng nàn điểm dê đầu ra hiệu, tư thái rõ ràng thả thấp. Nàng tuy là tiên hậu thị nữ bên người, lại tay nắm quản Lâm Lang thương hội, nhưng cũng tự biết tiên đế bên người thiếp thân thị nữ có khác cấp độ, có không lộ tại bên ngoài cao quý, không phải nàng có thể so sánh. Khánh Thiện phi thân mà xuống, rơi vào Tử Vân bên người, ném ra Kim Mi Mi mặc kệ, lại cùng Tử Vân tại trên trường tiểu dạ bước. Tử Vân mở miệng đầu tiên, Nhiếp Hồng liên hệ Nguyệt Ma. Khánh Thiện, tình huống ta đã từ yêu cung bên kia biết. Tử Vân, Nhiếp Hồng để Nguyệt Ma dẫn người đối phó Lâm Nguyên những người kia, nhị ra sự tỉnh ra về sau, Nhiếp Hồng không phải không còn dám dùng Nguyệt Ma a. Khánh Thiện ha ha nói, đây không phải không dùng thì phí a, mặt ngoài có ý tứ là muốn lấy tin nàng, liền phải trước tiên đem Lâm Nguyên việc này làm, kỳ thực chính là lợi dụng. Căn bản không muốn thật coi Nguyệt Ma là người một nhà, nữ nhân này thực tế có chút không có yên lòng, có đủ thực tế. Tử Vân, làm sao bây giờ, là đáp ứng Nhiếp Hồng hay là không đáp ứng, Nguyệt Ma đang đợi ta hồi phục. Ta xin chỉ thị bệ hạ, ý của bệ hạ là để cho ta đem Nguyệt Ma sự tình giao cho ngài đến thống lãm xử trí, nói ngài hết thể trong lòng hiểu rõ. Khánh Thiện dừng bước tại cầu bờ, đối mặt dưới cầu dòng nước, nhíu mày suy nghĩ một trận, Phương Tử Từ nói, để hắn toàn mệnh. Tử Vân kinh ngạc, luận thế lực. Lâm Nguyên những người kia khẳng định không bằng yêu cung, đã là mạnh yếu có khác, còn để Nguyệt Ma giúp đỡ đánh Lâm Nguyên bọn hắn hay sao? Khánh Thiện hơi lắc đầu, đây đều là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là bệ hạ vẫn muốn giải khai bí ẩn kia, bây giờ cơ hội tới. Bí ẩn? Tử Vân nghi hoặc, nghĩ đến sự tình nhằm vào chính là yêu cung bên kia, đồng nhiên như có điều suy nghĩ, nói, bệ hạ vẫn muốn không rõ, thiên võ loại người này làm sao lại cưới Nhiếp Hồng loại nữ nhân kia? Khánh Thiện hừ một tiếng. Cái này chỉ sợ chỉ có vị kia đại đế trong lòng mình mới rõ ràng, có trời mới biết hắn là tâm tư gì. Ta không tin hắn có thể xử trí theo cảm tính, trong đó nhất định có cái gì không làm ngoại nhân biết nguyên nhân. Có thể làm cho thiên võ loại người này không tiếc đại giới, ẩn tàng bí mật cũng không đơn giản, có lẽ là không như bình thường, bệ hạ hơi lo. Căn cứ một chút dấu hiệu đến xem, Nhiếp Hồng đối với yêu cũng không có cảm tình gì, Nhiếp Hồng cũng không nguyện ý gả cho Thiên Võ, cho nên Nhiếp Hồng cũng có thể là hiểu rõ tình hình. Tử Vân minh bạch, ý của ngài là muốn xuống tay với Nhiếp Hồng. Khánh Thiện, động Thiên Võ không dễ dàng như vậy, chỉ có thể là nghĩ biện pháp đem Nhiếp Hồng nữ nhân kia đem tới tay. Bình thường cũng không tốt xuống tay với Nhiếp Hồng, Nhiếp Hồng một khi có ngoài ý muốn, Thiên Võ tất nhiên muốn trở mặt, Phù U bên kia khẳng định phải đi theo động tác, không có niềm tin tuyệt đối không tốt vọng động. Tử Vân đã hiểu, Nhiếp Hồng nếu là rơi vào Long Sư thế lực trên tay, đó chính là mặt khác chuyện, Thiên Võ sợ là muốn đích thân ra trận cùng Long Sư thế lực bên kia cùng chết, mà Long Sư thế lực cũng phải bị làm cho toàn tuyến phản kích chống cự. Chỉ là, có Thiên Võ thờ ơ lạnh nhạt không chế, và Nguyệt Ma được không? Khánh Thiện cười nói, Nguyệt Ma chỉ là cái dùng để mê hoặc Thiên Võ che giấu, có thể hay không phát huy tác dụng từ từ thử nhìn, trọng điểm ở bên người Nguyệt Ma sa mạc kia trên thân. Sa mạc. Tử Vân kinh ngạc, sao giảng? Khánh Thiện, Vu Thượng Khanh nhục thân câu diệt, không nghĩ tới còn có thể toát ra cái kiếm thai nguyên thần, cái này thật sự là ngoài dự liệu. Bây giờ Nhiếp Hồng ngay tại tùy thời tìm kiếm một cái kiếm đạo phương diện nhân loại tu hành cao thủ, dễ dàng cho phù hợp Vu Thượng Khanh kiếm đạo nguyên thần, ngươi không cảm thấy sa mạc là cái lựa chọn tốt nhất sao? Tử Vân Hồng Nghi, ngài là nói để kiếm thai nguyên thần đoạt xá sa mạc nhục thân. Có thể cứ như vậy, sa mạc liền không phải sa mạc, làm sao có thể bị chúng ta khống chế? Khánh Thiện mỉm cười nói, ngươi quên ngươi trên người sa mạc làm tay chân. Tử Vân trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, lại nhịn không được vỗ tay mà thán, đại tổng quản sách này rất hay, đây quả nhiên là cái đại hậu chiêu. Ta hiểu được. Bất quá, làm sao để Nhiếp Hồng hiểu rõ tình hình là cái vấn đề, Thiên Võ nhất định sẽ trong bóng tối nhìn chằm chằm, Thiên Võ cũng không tốt lừa gạt, không có khả năng quá trực tiếp. Khánh Thiện, cái này ta tự nhiên sẽ an bài, đến lúc đó sẽ thông báo ngươi phối hợp. Chính lúc này, có cung nhân bay đến, lại dâng lên một phần tình báo cho Khánh Thiện. Khánh Thiện tiếp nhận nhìn về sau, ngây ngẩn cả người, chợt phất tay để cung nhân lui xuống, tình báo đưa cho Tử Vân, buông tiếng thở dài, Lâm Nguyên những người kia cho yêu giới đáp lễ. Đáp lễ? Tử Vân tranh thủ thời gian tiếp tình báo nhìn sau kinh ngạc, có thể lặng yên không tiếng động đem Đa Lan yêu vực Đông Ti phủ hơn 100 tên quan viên cho hết trói đi mưu sát, đây là làm sao làm được? Đoán tình báo chính là Đa Lan yêu vực phát sinh bản án. Khánh Thiện, cái này không bày rõ ra a, trước bắt khoáng tôi kia, hiệu lệnh nó chư bộ. Việc này không cần ngươi quan tâm, Nguyệt Ma sự tình mau chóng an bài đi. Được. Tử Vân cáo tử, không để ý đến nhìn xem bên này Kim Mi Mi. Khánh Thiện quay người bay trở về trong lầu các, Kim Mi Mi bước lên phía trước báo cáo. Lâm Lang thương hội bên này vừa lấy được một chút tin tức, bá vương những người kia tại Đa Lan Thành gây án lời nói cũng là Đa Lan Thành phát sinh sự tình, bất quá có khác khác nhau, nhưng lại ẩn có tiếng gió bốn chỗ toát ra, nói là Linh Sơn người lịch luyện làm, chỉ ra Tuế Cửu nhúng vào không nên dính vào sự tình. Khánh Thiện khẽ nói, ẩn có tiếng gió. Ta nhìn người thả ra tiếng gió rất nhanh liền muốn huyên náo người đều biết, cái này rõ ràng chính là Long Sư những người kia làm. Kim Mi Mi, hiển nhiên chính là... Khánh Thiện chắp tay thở dài, là thật có thể dày vò à, một bên đánh lấy bá vương cờ hiệu giết người phóng hỏa, một bên lại không muốn rơi xuống chứng cứ, còn muốn cho người biết là bọn hắn làm. Kim Mi Mi, đây là đang trấn nhiếp yêu giới, để tại yêu giới làm việc, ai còn dám bán người của Linh Sơn, Tuế Cửu chính là hạ chẳng, cho nên ngay cả một phương ti tọa cũng cho giết, có điên lên rồi. Chương 676, có nhiều thời gian. Khánh Thiện một mặt buồn cười, phân tốc ngược lại là nắm chắc không sai, ném đi cái nan để cho Thiên Võ. Không có chứng cứ, biết rõ là ai làm, lại không thể xem như bá vương đến tiêu diệt. Kim Mi Mi lấy ra phủ truyền tin, ta sẽ liên lạc lại Lâm Nguyên hỏi một chút. Khánh Thiện, không cần đến hỏi, hỏi hắn cũng sẽ không thừa nhận, hay là trực tiếp hỏi hỏi bọn hắn tình huống hiện tại đi, đoán chừng cũng sẽ không nói. Kim Mi Mi thi pháp đưa tin về sau, kết quả như là Khánh Thiện lời nói, Lâm Nguyên quả nhiên đang giả bộ hồ đồ, về phần hiện tại ở đâu, càng là nói thẳng không tiện cáo chi. Tình thế phát triển, cũng như là Khánh Thiện lời nói, tin tức quả nhiên bị người hữu tâm cho nhanh chóng gieo rắc mở. Linh Sơn trong Tam Phân Điện, hai vị viện chính, Hà Thâm Thâm cùng Hình Hồ đều trình diện, gặp mặt bầu không khí có chút ngưng trọng. Đô Lan ước mở miệng trước, bên ngoài truyền ra tiếng gió, các ngươi đều nghe nói sao? Không ai lên tiếng, cũng mang ý nghĩa đều biết. Đô Lan ước nhìn chằm chằm Hình Hồ hỏi, Hình Lão, ngươi cùng đệ tử của ngươi có thể liên hệ với, là bọn hắn làm sao? Hình Hồ hơi gật đầu, đúng đấy, cũng không hoàn toàn là, bằng bọn hắn không làm được chuyện như vậy. Có người đem chủ yếu quá trình cho làm xong. Có người. Tất cả mọi người có thể đoán ra là ai, đơn giản là Lâm Nguyên người sau lưng, cái gọi là Long Sư thế lực xuất thủ. Minh Diệu thần than nhẹ, Đa Lan yêu vực Đông Ti tọa, còn có hơn 100 tên quan viên, cho hết giết, đây là kinh thiên đại án. Vạn Hà cảnh bị săn bằng, Quyết Vân Phong bị huyết tẩy, ta Linh Sơn dạy học trồng người chi địa, lúc nào trở nên máu tanh như thế rồi? Hà Thâm Thâm toát ra một câu, có người muốn giết bọn hắn, bức học viên Linh Sơn người lịch luyện muốn làm gì, hai vị viện chính rõ ràng, không phản kích chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Hiện trường lại lâm vào trầm mặc. Thần ngục đại lao, bao phủ ánh nắng trắng bóng trướng mắt. Một đạo quang trụ tuyết trắng từ đỉnh núi trong lỗ thủng chiếu xuống, chiếu xạ tại mặt đất trong vòng sáng đứng đấy một người, là Dương Chân. Bị giáng chức ở đây, Dương Chân ngửa mặt nhắm mắt đứng tại bên trong cột ánh sáng, lặng im như thạch điêu, bằng một thân tu vi thừa nhận kịch liệt nhiệt độ cao. Không phải là bị giáng tới này bị phạt, mặc dù đã bị giáng chức thành tiểu tốt, nhưng là tại thần ngục đại lao này còn không người dám thật đối với hắn như thế nào, chỉ cần hắn ngoan ngoan ở lại đây, không ai sẽ quan tâm hắn, cũng không ai sẽ sai xử hắn làm việc gì, hắn chỉ là theo thói quen ưa thích tại dưới nhiệt độ cao kịch liệt này tự ngược. Có người đi tới, Lý Như Yên tới, đứng tại quang trụ bên ngoài chỗ tối tăm, nhìn xem Dương Chân dáng vẻ, buông tiếng thở dài, nói ra, nhị gia, Đa Lan yêu vực xảy ra chuyện. Có người đánh lấy bá vương cờ hiệu giết Đông Ti tọa khoang, tôi cùng tọa hạ hơn trăm tên quan viên đem bên ngoài tin đồn đại khái tình huống nói ra. Trong yên lặng, Dương Chân mở hai mắt ra, từ bên trong cột ánh sáng đi ra, hỏi, là lòng sư thế lực làm. Lý Như Yên, Vạn Hà Cảnh Bạch Ngọc Phi là Tuế Cửu nhân tình, Vạn Hà Cảnh lúc chuyện xảy ra về sau, Tuế Cửu chạy trốn tới kết bái huynh đệ khoang tôi Đông Ti phủ lần nút, bây giờ Tuế Cửu tính cả khoang tôi đều cùng một chỗ bị giết, còn liên lụy Đông Ti phủ hơn trăm tên quan viên. Theo lý thuyết, bá vương không cần thiết vì long sư thế lực thò đầu ra, hẳn là long sư thế lực đánh lấy bá vương cờ hiệu làm. Làm như vậy có cái chỗ tốt, hung thủ đánh lấy bá vương cờ hiệu, sai lầm có thể đẩy lên bá vương trên đầu, không có bằng chứng yêu giới không có khả năng công khai động người của Linh Sơn. Đúng, Tuế Cửu Quyết Vân Phong cũng bị huyết tẩy, thân ở Quyết Vân Phong yêu tu không một người sống, tận chu. Dương Chân nghiêng đầu nhìn hắn, bên mặt bị quang trụ khuyết đại, lộ ra một cỗ dương cương khí tuấn mỹ, đạm mạc nói, chẳng lẽ liền không thể là bá vương làm? Lý Như Yên trầm mặc một hồi, đánh ai cờ hiệu không tốt, hết lần này tới lần khác là bá vương. Người khác đối với bá vương không rõ ràng, chúng ta là nhất có cảm giác, trong phong cách động thủ này mơ hồ tiết lộ ra ngoài, hoàn toàn chính xác có bá vương cảm giác. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, bây giờ xem ra, nhị gia lúc trước phán đoán có thể là đúng, long sư thế lực cùng bá vương khả năng chính là cùng một bọn. Việc này nói ra, sợ là không ai sẽ tin tưởng. Long sư vậy mà lại âm thầm kinh doanh ra một nhóm phản tặc, bởi vì đối với Long sư mà nói thật sự là không cần thiết. Dương Chân, thần ngục đại lao bị tẩy sạch, rất nhiều người chết không hiểu thấu, đại lao truyền tống trận tọa độ đến tột cùng là thế nào đặt vào, đến nay là bí ẩn chưa có lời đáp. Thanh viên, lão tứ cũng chết không hiểu thấu, đến nay không biết hung thủ là làm sao đi vào. Bây giờ lại toát ra cái Đa Lan yêu vực Đông Ti phủ, tầng tầng hộ vệ tư phủ thế mà có thể bị người lặng yên không một tiếng động xông vào không bị phát hiện. Ba lên vụ án, đều là kỳ hoặc như thế, không giống như là đã từng bá vương có thể làm được, bọn hắn hẳn là nắm giữ cái gì không muốn người biết bí pháp. Lý Như Yên, đúng, ta cũng phát hiện, không chỉ ba lần này, còn có thần ngục khảo hạch lúc bị không hiểu diệt khẩu lệ quỷ. Tổng hợp những tình huống này, có thể đạt được một chút mấu chốt chỗ khả nghi, hung thủ không kiêng nể gì như thế, tựa hồ nắm giữ một loại làm cho người không cách nào phát hiện tới vô ảnh đi vô tung biện pháp. Ta một mực đang nghĩ, hẳn là đối phương có thể ẩn thân hay sao? Dương Chân, ẩn thân. Có cái gì ẩn thân thuật là có thể không bị pháp nhãn khám phá? Nói đến đây cái, hắn mi tâm tụ pháp kim văn ẩn có lưu quang hiện lên. Lý Như Yên, đây cũng là để cho người ta không dám ra kết luận nơi mấu chốt. Chúng ta pha án lúc thường xuyên biết dùng kết quả đến kết hợp tình tiết vụ án đẩy ngược vụ án phát sinh trải qua, lấy được đơn giản nhất giải thích khó hiểu kết luận chính là ẩn thân thuật, sử dụng ẩn thân nói, hết thể nghi vấn đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà có thể tránh thoát pháp nhãn ẩn thân thuật. Đừng nói ta chưa nghe nói qua, ta trước đó thậm chí đọc qua đại lượng cổ tịch, không chút nào thấy có loại ẩn thân thuật này nghe đồn. Cho nên tại ta cũng không thể không hoài nghi mình suy đoán, chẳng lẽ hung thủ còn có cái gì cao minh thủ pháp là chúng ta mạch suy nghĩ không cách nào chạm tới. Dương Chân trầm mặc suy tư một trận, đột nhiên nói, ngươi tìm Nhan Biệt, để hắn nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy tới tất cả cùng cái này toát ra long sư thế lực có liên quan tình huống cặn kẽ, bằng thân phận của hắn, chuyện này với hắn tới nói không khó lắm đem tới tay. Đồ vật đến về sau, ngươi tốt nhất trải vớt một chút. Lý Như Yên chần chờ, nhị gia có ý tứ là. Dương Chân, ngươi đẩy ngược nếu cảm thấy hợp lý, có lẽ phán đoán của ngươi là đúng, có lẽ đối thủ chính là lợi dụng chúng ta vô chi lợi dụng sơ hở. Lý Như Yên, nhị gia có ý tứ là, hoàn toàn chính xác khả năng tồn tại pháp nhãn không cách nào khám phá ẩn thân thuật. Dương Chân, ta không dám hứa chắc, ta chỉ biết ngươi đọc qua đủ loại cổ tịch cũng chưa chắc có long sư đọc nhiều, nếu sự tình liên lụy tới long sư. chưa hẳn không có tồn tại khả năng. Lão Ngũ, ngươi là người thông minh, chỉ là người thông minh cũng dễ dàng xuất hiện một ma bệnh, dễ dàng quá mức tin tưởng mình phán đoán, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu cha tìm phương hướng không chiếm được kết quả, không ngại thay cái cha tìm phương hướng thử một chút. Cầm tới tương quan tất cả tình tiết vụ án về sau, không nên chết nhìn chằm chằm ẩn thân thuật cha, cường đại tới đâu thuật cũng là người thi triển. Ngươi phải hiểu được một chút, nếu thật có như vậy thần kỳ ẩn thân thuật, chúng ta muốn tìm không phải thuật, mà là người sử dụng thuật. Ngươi ngẫm lại xem, thuật trước mặt người khác có thể ẩn mà không cần, nhưng người lại là sống sờ sờ bày ở đó, tìm người có thể hay không so tìm thuật dễ dàng nhiều. Tìm được người hiểm nghi, tự nhiên là có đi nghiệm chứng loại thuật kia có tồn tại hay không phương hướng. Đem tất cả tình tiết vụ án trải rộng ra đến, đem người cùng sự kiện tương quan toàn bộ cho liệt đi ra, cho dù là cùng tình tiết vụ án nhân viên tương quan có tiếp xúc người bình thường, cho dù là lại không thu hút tiểu nhân vật, cũng muốn một cái không buông tha. Vụ án phát sinh người đương thời có ở đó hay không, ở đâu, tất cả nhân viên nhất định phải toàn bộ minh xác đúng chỗ. Đem tất cả mọi người cho rõ ràng không sai qua một lần cái sàng, cho dù là một hạt không bình thường hạt cát, cũng phải cho ta từ trong đống cát xi đi ra. Mặc kệ có thể hay không tìm tới đáp án, chỉ cần có hoài nghi phương hướng liền thuận phương hướng kia tra, tóm lại bất kỳ một cái nào khả năng chúng ta đều không cần buông tha, bất kỳ một cái nào đưa tới chúng ta hoài nghi khả năng đều muốn xem như một cái tra phương hướng tra đến cùng. Lão Ngũ, đừng sợ hao thời hao lực, hiện tại chúng ta chính là không bao giờ thiếu thời gian, có nhiều thời gian, tinh lực cùng lòng dạ thanh thản từ từ sẽ đến tra, nước qua lưu ngấn, ngông qua lưu ảnh, ta cũng không tin tìm không thấy bất luận sơ hở gì. Lý Như Yên suy tư khẽ gật đầu. Loại tra pháp này, có lẽ quá mức phức tạp, cho dù là một tiểu nhân vật đều muốn tính nhắm vào triển khai kiểm chứng, lượng công việc có lẽ phải dùng khủng bố để hình dung. Đương nhiên, cái này cũng phù hợp nhị gia nhất quán chỗ đứng, phát ra chỉ lệnh, khiến người khác đi làm. Bất quá không thể không thừa nhận, nhị gia hoàn toàn chính xác chỉ ra một cái có thể được phương hướng. Cũng đích thật là, hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian, cũng không có bất luận cái gì bị tạo áp lực tra án kỳ hạn. Tâm lý nắm chắc về sau, hắn đáp, tốt, ta mau chóng cùng Nhan đại thống lĩnh tiến hành câu thông, hy vọng có thể thu hoạch được ủng hộ của hắn. Không có cách, bọn hắn hiện tại giam lỏng ở đây, chỉ có thể trốn ở chỗ này đối với tương quan tình huống tiến hành phân tích cùng trải vớt, cụ thể kiểm chứng quá trình còn cần người bên ngoài đi tiến hành, mà bọn hắn hiện tại đã mất đi với bên ngoài người quyền chỉ huy. Dương Chân, trước kia, ta kính trọng Long Sư, cũng không cho rằng Long Sư chuyện bên kia có thể cùng chúng ta có quan hệ gì. Toát ra cái gọi là Long Sư thế lực về sau, cũng một mực không có tưởng điều tra tình huống bên kia, bây giờ nghĩ đến, bị Long Sư chiêu bài cho che mắt, là chúng ta thiếu thốn. Thừa dịp cơ hội này đem bên kia cẩn thận qua một lần, coi như không chiếm được kết quả gì, cũng có thể đối với bên kia người cùng sự nắm giữ cái rõ ràng. Lý Như Yên, là lý này. Dương Chân ngửa đầu nhìn về hướng cổ sáng kia chiếu vào lỗ hổng, thần sắc trên mặt biến ảo khó lường, quá mức càng rỡ, dám công nhiên trắng trợn lộ ra cờ hiệu làm loạn. Đây là lấn tiên đỉnh người hiểu rõ nhất bọn hắn bị giam tại trong lao, biết chúng ta lần này không dễ dàng như vậy lại bị thả ra. Lý Như Yên nghe được hắn trong lời nói hận ý, nếu thật cùng bá vương có liên quan nói, nhị gia lần này không khác thua ở bá vương trên tay, khuyên lớn, chúng ta không có quyền lực che chở, ở chỗ này chí ít không có bất kỳ người nào có thể đem chúng ta cho như thế nào, an toàn không ngại, như ở bên ngoài, cả chiều trên dưới không biết bao nhiêu người muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng muốn lộng chết chúng ta. Ngay cả nương nương đối với ngài cũng là lòng có bất mãn, quá nguy hiểm. Nhị gia, bệ hạ đem ngài giam lỏng ở đây, trình độ nào đó cũng là đối với ngài bảo hộ a. Thần ngục bị cướp giấu giếm không báo hát qua chúng ta giúp bệ hạ cóng, chỉ cần bệ hạ không buông bỏ chúng ta, chỉ cần có cơ hội thích hợp, chúng ta liền còn có thể ngóc đầu trở lại, cần kiên nhẫn chờ đợi. Thời cơ. Dương Chân bỗng nhiên quay người, nhanh chân hướng trong hắc ám đi đến, ném ra nói, một ngày nào đó ta muốn nhìn bá vương kia rốt cuộc là ai. Lý Như Yên đưa mắt nhìn, cười khổ, xem ra hai vị kia ở giữa khúc mắc là làm khó dễ. Chương 677, cực lạc. Vạn Hà cảnh san thành bình địa, Quyết Vân Phong bị huyết tẩy đuổi tận giết tuyệt, Tuế Cửu trốn đến Đa Lan yêu vực Đông Ti phủ cũng không có thể trốn qua một kiếp, liên đối Đông Ti tỏa khoáng tôi tính cả hơn 100 tên tiên đỉnh quan viên cũng bị trói đi chém đầu, tin tức nhanh chóng khuyết tán ra đến, thiên hạ chấn kinh, nhất là yêu giới. Đương nhiên, trong lời đồn truyền ra chỉ rõ, là người của Linh Sơn đánh lấy bá vương cờ hiệu làm, nguyên nhân gây ra chính là Tuế Cửu treo chọc Linh Sơn lịch luyện nhân viên. Trong lúc nhất thời, chư giới vụng trộm nghị luận ầm ĩ, dù sao Linh Sơn cũng không phải bình thường địa phương, không có bằng chứng ai cũng không có khả năng công khai nói Linh Sơn. Yêu giới cùng Linh Sơn mâu thuẫn cơ hồ đã bày tại trên mặt bàn, các phương bảo sao hay vậy phương hướng không sai, song phương mâu thuẫn hay là bởi vì năm đó Long Sư ngộ hại mà lên, cụ thể các phương diện không ai nói rõ được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tình thế, trong lúc nhất thời sóng mây quỷ quyệt, chân tướng tại số ít người trong lòng, lại không người thổ lộ. Liền ngay cả Linh Sơn nội bộ các học viên cũng tại dưới đáy ngầm lặng lẽ nghị luận việc này. Linh Sơn cao tầng thì một mực chú ý lịch luyện học viên lịch luyện tiến độ, nhưng tiến độ thật sự là đáng lo, có thể nói cơ hồ là không có gì tiến độ. Kỳ thật Linh Sơn cao tầng cũng rõ ràng, yêu giới không muốn để cho lịch luyện nhân viên hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện mà nói, cung cấp địa đồ trời mới biết là chuyện gì xảy ra, người tham gia lịch luyện viên liền rất khó hoàn thành nhiệm vụ, việc này không đến yêu giới cùng Long Sư thế lực phân ra thắng bại đến, yêu giới là không thể nào để Linh Sơn nhân viên thuận lợi trở về. Nói trắng ra là, gần số vạn người kia chính là yêu giới nắm trong tay con tin. Về phần Lâm Nguyên bên kia, ngược lại là duy trì cùng Linh Sơn bên này liên hệ, chỉ là một mực thần bí khó lường, khi thì tại yêu giới, khi thì tại tiên giới, khi thì lại đang minh giới, có khi sẽ còn chạy đến nhân gian đi, rất nhiều thời điểm ngay cả Bắc Mục bọn người không biết mình đến cùng tại cái nào vị trí cụ thể. Bất quá Linh Sơn cao tầng bên này chí ít biết một chút, Lâm Nguyên bên kia có côn tộc một con côn tại phối hợp hành động. Đại khái hiểu tiên đình đột nhiên đối với côn thuyền quản khống là chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu rõ tại dưới tình huống nghiêm khống như vậy Lâm Nguyên bên kia vì sao còn có thể tự mình vận dụng côn thuyền. Mà đi theo Lâm Nguyên một tổ học viên lại triệt để đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ, tới tương quan bối cảnh, thí dụ như Kim Mimi, căn bản không biết rõ Hạ Ngưng Thiền bọn người đến cùng thế nào, ở đâu, hoặc đã làm gì, hoàn toàn không biết gì cả. Trên một hải đảo, Lâm Nguyên cùng Bắc Mục đứng tại bờ biển, đối mặt từng tòa màn sáng địa đồ câu thông. Bắc Mục tại xác nhận lịch luyện đội ngũ riêng phần mình vị trí, đến tận đây bắt đầu phải gìn giữ cùng các tổ liên hệ, muốn đối với các tổ động thái tiến hành chú ý. Bởi vì Lâm Nguyên dự đoán Nhiếp Hồng bên kia có thể muốn đối với lịch luyện đội ngũ tạo thành uy hiếp, đạo lý rất đơn giản, Nhiếp Hồng tìm không thấy bọn hắn liền tất nhiên muốn buộc bọn họ hiện thân, biện pháp tốt nhất tự nhiên là hướng con tin ra tay. Chính lúc này, mặt hướng gió biển Lâm Nguyên chợt nhắm mắt ngưng thần, hắn nhận được đến từ La Khang An đưa tin, "Lâm huynh, đã qua hơn một tháng, Tấn Kiêu sự tình ngươi có kết quả sao?" Tấn Kiêu vừa mới cho ta biết, hắn vừa đạt được người thần bí cho giải dược, đã phục dụng một lần giải dược. Không đề cập tới việc này, Lâm Nguyên trong lúc nhất thời thật đúng là không tâm tư đi bận tâm, hắn lấy ra phủ truyền tin đáp lại, chờ ta tin tức. Hồi phục La Khang An về sau, Lâm Nguyên lại lấy ra một tấm phủ truyền tin trực tiếp có liên lạc Thủy Nô, có thể có tìm tới giải dược. Tin tức vừa truyền ra không đầy một lát, liền có đáp lại, hắn lần nữa nhắm mắt ngưng thần tiếp thu. Ai ngờ trong cảm giác đen kịt một màu, căn bản không thấy được bất kỳ đáp lại nào nội dung, ngay tại hắn ngoài ý muốn thời khắc, chợt nhìn thấy trong hắc ám toát ra một chút ánh sáng, trong ánh sáng ẩn ẩn có đồ vật gì tại quái, hắn cố gắng muốn nhìn rõ là cái gì thời khắc, chợt có một đống đồ vật gào thét mà tới. Một đống đồ vật từ trong ánh sáng dâng lên mà ra, trong nháy mắt che cản ánh sáng, chỉ gặp vô số giống như đã từng nhìn quen mắt lông dài xám trắng phô thiên cái địa mà tới. Trong nháy mắt, hắn cũng tại cảm giác của mình trông được đến chính mình. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, nâng lên hai tay nhìn một chút, bốn phía trải rộng chập trùng lông dài xám trắng đã là kinh đảo hải lãng đồng dạng. Hắn mặc dù kinh nghi, nhưng không có kinh hoàng, bởi vì một màn này hắn gặp qua, tại Linh Sơn tàng thư các bên ngoài gặp qua, chính là cùng Kim Mi Mi lần kia. Hắn thấy một lần liền biết là Thụy Nô thuật pháp, để hắn kinh nghi chính là, lần trước ở ngoài tàng thư các còn có thể lý giải, lần này hắn tại phía xa nhân gian, tại phía xa một thế giới khác. Thủy Nô thuật pháp làm sao còn có thể đối với hắn có tác dụng. Phía trước trong kinh đảo hải lãng xuất hiện dị thường cuồn cuộn, hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một người tóc dài sám trắng, mặt mũi tràn đầy dài rằng giặc sợi râu xuất hiện, chân trần giẫm đạp tại kinh đảo hải lãng phía trên, không phải Thủy Nô còn có thể là ai? Tiền bối, đây là... Lâm Nguyên không cách nào nhịn xuống không hỏi. Thủy Nô nhàn nhạt một câu, báo mộng mà thôi. Phu truyền tin một tấm lại một tấm vấn đáp phương thức, ta dùng không quen. Báo mộng. Lâm Nguyên nhìn chung quanh, phát hiện giấc mộng này có chút quá tại chân thực, lại còn có thể nghe được tiếng sóng biển, không đúng, sóng biển này âm thanh tựa hồ là chính mình bản tôn trô đứng bờ biển thanh âm. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, hắn hỏi lại, tiền bối, lần trước nói độc vật, có thể từng tìm được đáp án. Thủy Nô, tại Thương Hải các tìm được đáp án. Lâm Nguyên, tìm được vì sao không cáo chi. Thủy Nô, ngươi lại không hỏi ta. Tốt ta, Lâm Nguyên cười khổ, chắp tay nói, còn xin chỉ giáo. Thủy Nô, loại độc này tên là cực lạc, vật cực tất phản, cực lạc cuối cùng chính là khổ hải, cho nên lại tên khổ hải, ý ví von khổ hải vô biên, một khi độc phát tranh luận quay đầu, vừa vào khổ hải chìm chìm nổi nổi, nhận hết cực khổ không nói, còn thân bất do kỷ. Nói cách khác, loại độc này một khi phát tác, người hưởng qua tư vị này liền sẽ cầu siêu thoát, không người có thể chịu được, vì cầu giải dược, sẽ mặc cho người định đoạt. Lâm Nguyên kinh nghi, thế gian lại có như thế kỳ độc, nên như thế nào hóa giải? Thủy nô, loại độc này luyện chế, chính là thượng cổ bí pháp, cần tìm 36.000 loại khác biệt chúng sinh, loại trừ nó khổ tình, thu thập trong tầm tay sau mới có thể luyện chế ra một chút. Giải dược chính là 36.000 loại khác biệt chúng sinh chi sung sướng kia. Muốn luyện chế giải dược này không dễ, ngoại trừ người luyện chế, sợ là không người nào biết 36.000 chúng sinh là 36.000 loại nào. Vấn đề là, người nỗi khổ, chính là một loại cảm xúc, có thể nhất thời tiêu trừ, nhưng vẫn sẽ còn có, cho nên loại độc này một khi dung nhập trong tâm thần, căn bản không có đúng nghĩa giải dược, cái gọi là giải dược cũng chỉ có thể là áp chế nhất thời. Lâm Nguyên trầm giọng nói cách khác, căn bản là không có cách trừ tận gốc. Thủy nô, cũng là không phải, nếu có siêu thoát thất tình lục dục hạng người, loại độc này đối với hắn vô hiệu. Khác chính là triệt để siêu thoát, triệt để chết đi, lại vào luân hồi, tái thế đầu thai, độc tự nhiên là giải. Lâm Nguyên cười khổ, người chỉ vì sống một thế này, người đều chết rồi, độc này giải không hiểu còn có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Thủy nô, có, thời gian. Thời gian. Lâm Nguyên không hiểu. Thủy nô, có đại trận, tên là Hòa Quang Đồng Trần. Người chúng độc đặt vào trong đại trận ngủ say, ẩn giật ngủ say ngàn năm sau, độc tự nhiên là giải. Muốn ngàn năm. Lâm Nguyên kinh ngạc, rốt cuộc hiểu rõ đối phương cái gọi là thời gian là có ý gì. Thủy nô, trên điển tịch Long Sư tại Thương Hải các lưu lại chính là nói như vậy. Đương nhiên, còn có nhất pháp, nếu có thể tìm tới siêu thoát ra thất tình lục dục cao nhân, một thân hẳn là có biện pháp giúp người thoát ly khổ hải, hay là trầm luân trong bể khổ cao nhân, một thân cùng khổ làm bạn, như tu hành đã sâu. Biết khổ là vật gì, có lẽ có thể hóa giải loại độc này. Lâm Nguyên hồ nghi, siêu thoát ra thất tình lục dục cao nhân. Đến đâu tìm đi? Thủy nô, ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai? Đây Lâm Nguyên sửng sốt một chút, lại thử dò xét nói, tiền bối, ngươi có tính không? Ta nhìn ngươi không hỏi thế sự, giống như là siêu thoát ra thất tình lục dục cao nhân. Thủy nô, không cần cho đùa. Trong ngộng tình dục vô biên, ta nếu là siêu thoát ra thất tình lục dục, còn có thể quấn vào việc này cùng ngươi nói chuyện thiếm. Vạn pháp quy tông, ta chỉ là lấy ngủ tu hành mà thôi, nếu thật có siêu thoát ngày đó, tảng thư các lại không thủy nô. Tốt ta, Lâm Nguyên nghe hiểu, lại hồ nghi nói, cái gì gọi là trầm luân trong bể khổ cao nhân. Thủy nô, hẳn là cùng Hòa Quang Đồng Trần một cái ý tứ. Trên điển tịch nói, ẩn giật, Hòa Quang Đồng Trần, gặp có khổ hay không, tại trong bể khổ người tu hành. Đúng lúc này, trong vùng không gian này đột nhiên vang lên Bắc Mục Thử thanh âm, Lâm Nguyên, ngươi thế nào? Bên ngoài cùng các tổ liên hệ hoàn tất Bắc Mục phát hiện dị thường, thoạt đầu coi là Lâm Nguyên tại cùng cái nào đưa tin liên hệ, dù sao trước đó thấy được Lâm Nguyên đang sử dụng phù truyền tin, về sau phát hiện không thích hợp, vây quanh Lâm Nguyên vòng vo vòng, phát hiện Lâm Nguyên không giống như là ngưng thần đưa tin, mỹ mắt dưới tròng mắt tại chuyển động không ngừng. Lâm Nguyên nhìn chung quanh, cảm thấy Bắc Mục đang ngủ mộng bên ngoài la lên, lúc này thời gian đang gấp nói, tiền bối, đừng bảo là lời nói để cho ta cái hiểu cái không này, cái này để người ta rất khó hiểu. Ta chỉ muốn biết có hay không loại người này, ở đâu có thể tìm tới. Thụy nô lặng yên nói, Linh Sơn hẳn là đi ra một cái, bây giờ nên tính là tại trong bể khổ tu hành. Lâm Nguyên khẽ giật mình, chợt hoảng sợ nói, á la vô thượng. Thụy nô, chỉ chính là hắn. Hắn phương diện này tu hành rất cao thâm, ta cũng không thể xác định, không biết có hay không đến biết khổ là vật gì cảnh giới. Cho nên, ta cũng không thể xác định hắn có thể hay không giải loại độc này. Ngoại giới người cùng sự tình, ta mà biết không nhiều. Ngươi không phải hỏi ta, ta biết cũng chỉ có hắn. Lâm Nguyên trầm ngâm, A-la vô thượng người này, hắn năm đó ngược lại là nghĩ hết biện pháp gặp một lần, liền quỷ bộ dáng kia, có thể hay không giải độc này, thật đúng là không nhất định. Hiện tại vấn đề là, biết độc này lai lịch, đã không phải là cái gì giúp tấn kiêu giải không giải độc chuyện, mà là có người nắm giữ như vậy kỳ độc, khó đảm bảo không đối hắn người bên này sử dụng, một khi hắn bên này có người trúng độc này làm sao bây giờ. Lâm Nguyên, ngươi không sao chứ? Bác Mục thanh âm lần nữa từ ngoại giới truyền vào trong ngộng. Thủy nô, ta nhìn thấy chỉ những thứ này, có người tìm ngươi. Nói đi, như sóng to gió lớn râu tóc nhanh chóng co vào. Lâm Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hô, chờ một chút. Ngươi nếu có thể dạng này liên hệ với ta, có phải hay không cũng có thể liên hệ với kiếm nô. Ngươi có phải hay không biết kiếm nô ở đâu, nhưng không có nói thật với ta. Đây chính là cái cao thủ trong truyền thuyết, hắn lại muốn kéo cao thủ đến trợ lực. Bao phủ tại trong râu tóc buốc lên Thủy nô, lần nữa có tiếng truyền đến, hắn năm đó sau khi rời đi, ta thử như vậy liên lạc qua hắn, nhưng hắn cự không vào ngộng, nhiều lần không đáp, sau liền không tiếp tục liên lạc qua. Long sư khi còn sống hẳn là biết hắn đi hướng, ta hỏi qua, Long sư không đáp, ta chỉ có thể coi như thôi. Sắc thực không biết, chuyện hoang đường là không có cuối, tỉnh dậy đi. Hồi cuối như cũ tại bên thai quanh quẩn, mà Lâm Nguyên đã là nghe âm cuối tỉnh lại, mở hai mắt ra, đối mặt với sóng biếc biển cả. Chương 678, trước làm một chuyện. Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nghe tiếng quay đầu, nhìn về hướng một bên hơi có kinh nghi bất định thần sắc Bác Mục. Gặp hắn bình thường, Bác Mục nhẹ nhàng thở ra, thật sự là không khẩn trương đều không được. Một nhóm người bị làm đến không biết phương nào nhân gian, một cái khác thần bí ra hỏa không biết cùng côn thuyền đi đâu, vị này nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, làm mọi người không cách nào bình thường trở về làm sao bây giờ. Lúc này không khỏi truy vấn, ngươi vừa rồi thế nào? Lâm Nguyên cười nói, không có gì, nhập định nghĩ một vài sự việc. Mắt nhìn đã thu hồi vài tòa màn sáng, đều liên hệ xác nhận tốt. Bác Mục hơi có nghi hoặc, suy nghĩ gì sự tình có thể nghĩ đến gọi đều gọi không tỉnh thần. Nhưng nhìn lên thật là không sao, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vớt cằm nói, đã nhắc nhở đúng chỗ, làm bọn hắn đều có chút khẩn trương, hẳn là sẽ độ cao cảnh giác, có cái gì dị thường sẽ kịp thời nhắc nhở chúng ta. Lâm Nguyên dạ, tốt, ngươi trước đi qua đi. Bác Mục gật đầu mà đi, nhưng vừa mới chuyển thân đi vài bước, lại nhịn không được quay đầu lại hỏi nói, thật không có việc gì. Lâm Nguyên vui vẻ, tính cảnh giác rất cao, không tệ. Yên tâm, thật không có sự tình. Được xác nhận, Bác Mục lúc này mới yên tâm đi qua, đi ở trên đảo các học viên tụ tập địa phương. Lâm Nguyên lần nữa mặt hướng biển cả, vắt một cái tay đứng đó, đang suy nghĩ kỳ độc cực lạc sự tình, thật sự là Dương Chân làm ra kỳ độc. Dương Chân bị giáng chức nhập thần ngục, không thể loại trừ bên ngoài còn có năng lực ở trên nửa đường ngăn lại muốn bỏ trốn Tấn Kiêu cùng Chu Lệ, nhưng đằng sau giám Tấn Ti liên tiếp thay đổi nhân sự, đại quy mô chức vị điều động, lại không phải Dương Chân có thể tùy tiện tả hữu. Đem Thiệu Thải Vân xếp vào đến La Khang An bên người, rõ ràng là Sông Long Sư trong thế lực La Khang An có vẻ như bày ở ngoài sáng kia đi. Một loại nào đó dấu hiệu biểu hiện, người xuất thủ không phải Dương Chân, mà là Tiên Cung. Nói cách khác, kỳ độc này rất có thể cũng là Tiên Cung thủ bút. Như vậy trên nửa đường ngăn lại Tấn Kiêu cùng Chu Lệ cũng rất có thể là Tiên Cung, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tiên Cung đã nắm giữ cái gọi là 12 đạo nhân ma kia, nắm giữ cái gọi là Nguyệt Ma. Hiện tại không có khả năng xác định là, các lộ cái gọi là phản tặc tình huống, đến tột cùng là Dương Chân thẳng thắn bàn giao cho Tiên Cung, hay là Tiên Cung đã sớm biết. Nếu là người sau mà nói, Tiên Cung thành phủ chi thâm, hắn ngẫm lại đều không rét mà run. Người chặn đường Tấn Kiêu y nguyên đánh lấy Dương Chân cơ hiệu, chỉ sợ hắc thủ phía sau màn cũng không nghĩ tới Tấn Kiêu có thể không tiếc bại lộ chúng độc sự tình tìm kiếm ngoại lực liên thủ. Sự tình rõ ràng, hắc thủ phía sau màn dám làm như vậy, tất nhiên là chắc chắn độc này là không dễ dàng như vậy giải, chắc chắn Tấn Kiêu tất nhiên biết bại lộ hậu quả. Chu Lệ tính mệnh cũng nắm vào hắc thủ phía sau màn trong tay, trước mắt xem ra Chu Lệ cơ hồ chính là Tấn Kiêu chỗ yếu hại. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới Tấn Kiêu có thể mạo hiểm lớn như vậy tìm kiếm cùng bên này hợp tác. Tấn Kiêu dùng cái gì tin tưởng bên này có năng lực giúp hắn? Cũng bởi vì là Long Sư thế lực sao? Long Sư dù sao đã không có ở đây. Hắn có một cái phán đoán điểm, chính là Tấn Kiêu cái gọi là cao thủ có thể phá toái hư không kia, tựa hồ là bởi vì cao thủ này cường đại cho Tấn Kiêu một loại nào đó lòng tin. Phá toái hư không cao thủ. Hắn kỳ thật muốn hỏi một chút Tấn Kiêu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà ngẫm lại, việc này hiện tại còn không tiện hỏi. Đến lúc đó bên này không biết rõ tình hình có khả năng sẽ dẫn đến Tấn Kiêu bên kia ra biến cố. Khác chính là, Tấn Kiêu nói chính là thật sao? Trong đó có thể hay không ẩn giấu cái gì ý đồ? Nếu là thật sự, hắn lại không thể không suy nghĩ tìm A-La Vô Thượng chuyện giải độc. Mấu chốt ngay cả Thụy Nô cũng không thể khẳng định A-La Vô Thượng có thể hay không giải độc. Cần biết gặp một chuyến A-La Vô Thượng cũng không dễ dàng, tương đương mạo hiểm. Nếu là không có khả năng giải độc, không đáng. Khác chính là, hắn là người gặp qua A-La Vô Thượng, lúc ấy muốn cứu A-La Vô Thượng thoát khốn, kết quả A-La Vô Thượng chính mình không muốn rời đi, loại người này coi như gặp lại, có muốn xuất thủ hay không tương trợ hay là cái vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, đem làm sao hồi phục phương thức cho cắt tỉa một chút về sau, hắn lấy ra phủ truyền tin có liên lạc La Khang An, xem như cho cái bàn giao. Cho La Khang An bàn giao đều là thứ yếu, mấu chốt là không tiện để Tấn Kiêu bên kia không có yên lòng xuất ruột, cũng không phải hiện tại liền muốn giúp Tấn Kiêu giải độc. Mà là muốn chứng minh Long Sư thế lực xác thực không tầm thường, hắn Tấn Kiêu nghĩ hết biện pháp tìm không thấy câu trả lời đổ vật, bên này có thể đưa ra đáp án. Bên vách núi, nhìn ra xa mênh mông sơn lâm sa mạc mãnh liệt quay đầu nhìn về phía một bên Bành Hy, ta đi cấp Nhiếp Hồng làm con tin. Bành Hy thở dài, nữ nhân thần bí kia đã đáp ứng, cho ngươi đi. Ta cũng không muốn ngươi đi, cho nên một mực trì hoãn, kết quả kéo tới độc phát tư vị ngươi ta đều thử, vì cầu lấy giải dược, ta mà ngay cả mẫu thân của ta chỗ ẩn thân đều nói cho bọn hắn, ta nghĩ ngươi cũng không muốn lại trải qua một lần, không có lựa chọn khác. Sa Mặc lặng im sau một lúc, chỉ mong không nên cùng yêu cung bên kia trực tiếp gặp mặt, nếu không chỉ sợ là sẽ không để cho ta sống trở về. Bành Hy hiểu hắn ý tứ, yêu cung bên kia chắc chắn sẽ không để nhược điểm tiết ra ngoài. Là ta hại ngươi, nếu sớm biết là kết quả này, lúc trước ta thật không nên lưu ngươi. Sa Mặc, về phía sau, nếu thật xuất hiện ngươi nói tình huống, cuối cùng nếu thật khó mà thoát thân, không ngại trực tiếp đầu nhập vào yêu cung bên kia, có lẽ yêu cung bên kia có biện pháp giải độc cho ngươi cũng không nhất định. Sa Mặc lãnh đạm nói, giải độc. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Như yêu cung bên kia có biện pháp giải độc, ngươi cảm thấy nữ nhân thần bí kia còn có thể để cho ta đi sao? Độc này chúng ta nghĩ hết biện pháp tra tìm, đến nay không rõ là độc gì. Đối phương nếu dám lấy này áp chế chúng ta, giải dược sợ là độc môn. Bành Hy vẫn là câu nói kia, chúng ta còn có lựa chọn sao? Đi thôi, đi chí ít sẽ còn định kỳ cung cấp giải dược cho chúng ta. Sa Mặc hơi nhíu mày, ta rơi vào yêu cung trên tay nói, nữ nhân thần bí kia còn như thế nào cung cấp giải dược cho ta? Bành Hy cười khổ, rất hiển nhiên, đối phương thần thông quảng đại vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, đủ để chứng minh chúng ta càng phát ra không có lựa chọn khác. Tần Thị Thương Hội, La Khang An cũng tại cùng Tấn Kiêu thông điện thoại, hai người thành lập một đầu âm thầm liên hệ điện thoại. Nghe được cơ hồ không có giải dược, Tấn Kiêu trầm mặc một hồi hỏi, các ngươi có thể bố trí hỏa quang đồng trần đại trận giải độc kia? La Khang An, cái này không có vấn đề, nhưng là phải ngủ say 1.000 năm. 1.000 năm, ngươi cảm thấy có cần phải sao? Cái này coi như Lâm Nguyên không bàn giao, hắn cũng rõ ràng, con mẹ nó ngươi chạy tới đi ngủ đây, còn một ngủ liền 1.000 năm, đối với lao tử bên này một chút giá trị lợi dụng đều không có, ta làm gì giúp các ngươi giải độc? Tấn Kiêu vô lực thở dài một cái, coi như đối phương nguyện ý giúp chuyện này, loại biện pháp giải độc này cũng lộ ra không thực tế, hắn có thể ngủ say 1.000 năm, Chu Lệ có thể sao? Chu Lệ liền một phàm phu tục tử, căn bản sống không được lâu như vậy. Ngủ thiếp đi chỉ sợ vĩnh viễn cũng tỉnh không tới. Trừ phi có thể lấy được bất tử kim đan cho Chu Lệ phục dụng còn tạm được, vấn đề là lấy tới loại thần đan này độ khó không thua gì lấy tới giải dược, tiên đỉnh trên tay cơ hồ không có lấy được khả năng, một vài gia tộc lớn trên tay cho dù có, vậy phải trả ra bao lớn đại giới mới có thể đổi lấy. Mấu chốt người ta cũng không dám tự mình tặng cho, trắng trợn cướp đoạt tới tay mà nói, loại vật này mất đi, động tĩnh có thể nhỏ. Hắn hiện tại chính mình cũng tại hắc thủ phía sau màn khống chế phía dưới, không hiếu động dùng nhân thủ đi làm việc này. Đương nhiên, mấu chốt của vấn đề còn tại La Khang An nhóm người này, coi như hắn có biện pháp lấy tới, nhóm người này có thể làm cho hai người bọn họ không ràng buộc chạy tới ngủ 1.000 năm đi. Để phục dụng kim đan sau Chu Lệ đơn độc đi ngủ say, hắn hỗ trợ trả giá đắt cũng không thực tế, Chu Lệ mất tích, hắc thủ phía sau màn trừ phi choáng váng, nếu không không có khả năng không có phản ứng. Ý nghĩ này bị chính hắn phủ định. Tồn tại vấn đề nhiều lắm, đống hỏi, không có khả năng xác định A La Vô Thượng có thể hay không giải độc. La Khang An, không có khả năng, nhưng hắn là có khả năng nhất. Nói trực tiếp điểm, năm đó côn nhất mấy người bọn hắn liên thủ cũng không có thể tùy tiện đem A La Vô Thượng bắt lại, nói A La Vô Thượng là chư giới đệ nhất cao thủ cũng không đủ, hắn nếu là đều làm không được, chư giới chỉ sợ đã không còn người thứ hai có thể làm được. Tân Kiêu, A La Vô Thượng bị cầm tù tại cấm địa, muốn gặp hắn một mặt khó khăn cỡ nào. Năm đó ta đã từng nghĩ tới kiến thức một chút nhân vật này, nhưng là phát hiện căn bản không có cách nào tiếp cận. Năm đó tiến đánh tiên đôi lúc, vì hấp dẫn tiên đỉnh cao thủ, bá vương tại A-La Vô Thượng bên kia làm ra qua động tĩnh, hắn hẳn là gặp qua A-La Vô Thượng, hắn có lẽ có biện pháp nhìn thấy, nhưng bây giờ không biết như thế nào mới có thể liên hệ với bá vương. La Khang An nhịn không được nhếch miệng vui lên, cười trộm, bá vương chính là chúng ta lao đại à, không có chút bản lãnh mà nói, chúng ta có thể cùng người ta lăn lộn sao? Đừng nói ngươi liên lạc không được, liền ngay cả lão tử đều không có gặp qua người dáng dấp ra sao. Hắn đương nhiên sẽ không bại lộ cái này, nghiền ngâm nói, vậy ngươi có thể nghĩ biện pháp tìm bá vương thử một chút. Trong lòng bổ túc một câu, quay đầu hay là đến cầu đến nhà chúng ta trên đầu. Tân Kiêu, Long Sư bác học rộng biết, các ngươi nếu là người của hắn, có thể có biện pháp gì tiến vào cấm địa đi gặp A-La Vô Thượng. La Khang An, ít nhiều có chút nắm chắc, có thể thử một chút, nhưng bây giờ có chút không đúng lúc. Còn có chính là A-La Vô Thượng có thể hay không xuất thủ, hoặc là nói có hay không giải cứu thủ đoạn ai cũng không biết. Tấn Kiêu lập tức mừng rỡ, chỉ cần các ngươi nói giải cứu chi đạo là thật, chỉ cần có thể đem ta cùng Chu Lệ đưa đến A-La Vô Thượng trước mặt, được hay không được là mạng của chúng ta, không oán các ngươi. Ta hiện tại nhân thủ không tốt vận dụng, chỉ cần các ngươi nguyện ý giúp chuyện này, điều kiện có thể đàm luận. La Khang An, coi như có thể giải, các ngươi độc hiện tại cũng không thể giải, ý của ta ngươi hẳn là rõ ràng. Trước làm một chuyện đi, Thiệu Thải Vân kia là bị người an bài tới đón gần ta, ta thịnh tình không thể chối từ, đành phải ôm ở thuận nước đẩy thuyền. Ngươi bây giờ là trợ thủ của nàng một trong, giúp ta tiếp cận nàng. Đây là Lâm Nguyên ý tứ, Lâm Nguyên muốn mượn khảo thí này Tấn Kiêu có độ tin cậy như thế nào, là thật hợp tác hay là có khác ý đồ. Hai người kết thúc liên hệ về sau, cũng kém không nhiều đến xuống ban thời gian, La Khang an tan tầm là tích cực. Cùng giải quyết Tần Nghi, cùng một đội xe quay trở về Tần Phủ về sau, xuống xe cùng chạy phòng ăn thời khắc, Tần Nghi đưa câu nói cho La Khang An, La Hội Phó, ngươi cùng kênh video Thiệu Thải Vân bản công việc tần suất có phải hay không có chút quá cao rồi. Nhiều nói không có, thâm ý trong đó để La Khang An chính mình muốn đi. La Khang An có chút chột dạ xấu hổ cười một tiếng, bất quá cũng rất thản nhiên, hắn cùng Thiệu Thải Vân sự tình ngay cả Lâm Nguyên đều không có nói thêm cái gì, không có gì phải sợ. Sau khi tan việc Thiệu Thải Vân ở trong thành tìm cái phòng ăn dùng cơm, cùng đi còn có hai tên trợ thủ. Ăn vào nửa đường, dẫn theo đua gấp thức ăn Thiệu Thải Vân đột nhiên nhịn không được che hạ miệng, nô hơi có nôn khan dáng vẻ. Thấn Tiêu dương mắt, nói, tổng chấp sự ngươi không sao chứ. Ta giúp ngươi xem một chút đi. Nói đi liền muốn đứng dậy đi đối diện hỗ trợ thi pháp kiểm tra. Thi Tĩnh lập tức cũng đứng dậy, đưa tay dừng lại, Thấn Tiêu, nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý không hiểu sao. Vẫn là ta tới đi. Chương 679, Tục Lạn Chiêu. Nghe thấy lời ấy, Tấn Kiêu đành phải thôi, Thiệu Thải Vân vừa tới không lâu lúc có lẽ là bởi vì áp lực quá lớn, thân thể hơi có khó chịu, hắn từng thử hỗ trợ kiểm tra một chút, kết quả cũng là bị Thi Tĩnh dạng này cản lại. Một đỉnh nam nữ thụ thụ bất thân cái mũ giữ lại, quả thật làm cho thân là nam nhân hắn không tốt tùy tiện chạm đến Thiệu Thải Vân. Tấn Kiêu chầm chầm ngồi xuống, Thi Tĩnh bắt Thiệu Thải Vân cổ tay kiểm tra sau cười nói, không có việc gì, ngươi đây là quá mệt mỏi. Đưa đến thân thể khó chịu. Bình thường để cho ngươi không cần mệt mỏi như vậy, ngươi không nghe. Nghe được chỉ là bởi vì thân thể khó chịu đưa đến, Thiệu Thải Vân hơi thả lỏng khẩu khí, nàng gần nhất xác thực tương đối mệt mỏi. Khuyết thành thị tấn giàn khung là Chu Lệ một tay lập nên, Chu Lệ kinh doanh cũng rất có bộ dáng, nàng tới chỗ này thời gian không lâu lắm, rất nhiều chuyện đều muốn nắm chặt quen thuộc không nói, nhất là không muốn làm so Chu Lệ kém, muốn chứng minh năng lực của mình, bởi vậy tương đối dụng tâm, tự nhiên cũng dẫn đến tương đối mệt nhọc. Cũng may nơi này có La Khang An hỗ trợ, trong lúc nhất thời muốn chứng minh tự mình làm so Chu Lệ tốt khả năng không dễ dàng, nhưng trên kinh doanh công trạng thể hiện ngược lại là có đường tắt, chính là tìm La Khang An hỗ trợ. Tần thị thương hội lớn như vậy thể lượng, thương nghiệp thế lực bao phủ toàn bộ Côn Quảng Tiên Vực, tùy tiện hỗ trợ duỗi một nắm tay liền có thể để kênh video kinh doanh công trạng trở nên xinh đẹp. Cùng La Khang An vui thích lúc, nàng thử đối với La Khang An thổi thổi gió bên gối. La Khang An hào sảng, ngươi để cho ta vui vẻ. Ta liền để ngươi vui vẻ, không có vấn đề, một lời đáp ứng. Tại Tần Thị, vấn đề không lớn một ít chuyện, La Khang An chỉ cần mở miệng, Tần Nghi đều muốn mở một con mắt nhắm một con, chút chuyện này tính là gì. Thế là Khuyết Thành Thị Tấn nhanh chóng cầm xuống mấy cái xinh đẹp hạng mục. Một tháng qua, Thiệu Thải Vân liền cho kênh video trên dưới phát ra tiền thưởng, từ trên xuống dưới một mảnh gọi tốt, có như vậy điểm dựa vào La Khang An duy trì nhanh chóng đặt chân vững vàng hương vị. Thi Tĩnh lấy ra một hạt viên đan dược cho Thiệu Thải Vân, ăn vào liền không có loại cảm giác khó chịu này. Tấn Kiêu ở bên thờ ơ lạnh nhạt, nhận được La Khang An nói lên điều kiện thứ nhất, chính là nhằm vào Thiệu Thải Vân, bản năng tiến nhập rất nhỏ quan sát trạng thái. Có lẽ không có gì, nhưng hắn cũng là người có một loại nào đó kinh nghiệm, có người bình thường không có đủ nhạy cảm lực phát hiện, ẩn ẩn cảm giác có chút dị thường, nhưng nhìn lại bình thường, hắn cũng nói không rõ chỗ nào không bình thường. Ba người dùng cơm hoàn tất về sau, cũng không có đi đâu đi dạo, mệt mỏi một ngày Thiệu Thải Vân muốn trở về nghỉ ngơi. Ba người trụ cùng nhau, ở cũng là Bất Khuyết Thành lúc trước cho Chu Lệ an bài phòng ở, ở chỗ này có cái chỗ tốt, tại trong phạm vi thành vệ nhân mã trực tiếp che chở, an toàn trên có nhất định bảo hộ. Thiệu Thải Vân cùng Thi Tĩnh đều ở tại trên lầu mà thôi, Tấn Kiêu ở tại dưới lầu, bình thường sẽ không lên lầu, cũng không tiện lên lầu. Trở lại gian phòng của mình Thiệu Thải Vân đóng cửa một cái, bước nhanh đi đến một cái bàn trước kéo ra ngăn kéo, lấy ra một bình thuốc, thuốc tránh thai. Hôm nay không phải một lần có nôn khan cảm giác, mà là xuất hiện mấy lần. Nàng có chút lo lắng có phải hay không cùng La Khang An mang bầu. Theo lý thuyết không nên, nàng một mực hữu dụng thuốc, thuốc này không có là tác dụng phụ, ngược lại có nhất định bổ dưỡng tác dụng, nàng cùng bạn trai cũ lúc cũng một mực dạng này. Mấu chốt là, nàng cũng không dám cùng La Khang An mang thai, La Khang An vị phu nhân kia bối cảnh đều có thể bất luận, tiên giới tiên luật cũng không phải cho đùa, nàng không có cùng La Khang An châu thai ám kết tư cách. Cứ việc tiên giới không thiếu âm thầm như vậy sự kiện, nhưng là nàng không chơi nổi. Thi Tĩnh hỗ trợ kiểm tra về sau, xác định chỉ là mệt nhọc mà thôi, nàng yên tâm không ít. Nhưng vẫn là mở ra bình thuốc, lại rót ra một hạt thuốc ăn vào, nhu đồ an tâm. Ngày kế tiếp sáng sớm, ba người lại lần nữa cùng một chỗ chạy tới Khuyết Thành thị tấn đi làm. Vừa mới tiến văn phòng không lâu, Thiệu Thải Vân nhận được điện thoại, nghe ngựa khí có chút kinh ngạc. Chờ nàng sau khi cúp điện thoại, một bên châm trà đổ nước Thi Tĩnh thử hỏi một câu, thế nào? Thiệu Thải Vân cau mày nói, giám tấn ti bên kia thông trì, để cho ta về tiên đô tham gia cái gì huấn luyện, hôm nay liền đi. Ngay tại trong phòng hỗ trợ thu thập Tấn Kiêu nghe vậy quay đầu nhìn một chút bên này, trong mắt lóe lên nghi ngờ. Thi Tĩnh kinh ngạc nói, hôm nay liền đi a, huấn luyện bao lâu đâu? Thiệu Thải Vân buồn bực nói, nói là 3 tháng, ta chỗ này vừa mới tiếp nhận làm rõ tình huống, đột nhiên lại muốn đi huấn luyện, có thể huấn luyện cái gì? Rất đáng ghét. Vung tiếng thở dài, không cãi được, chỉ có thể là làm theo. Thi Tĩnh, ngươi đi thông báo một chút nhân viên tương quan học đi, ta sẽ lên hướng mọi người thông báo một chút, thuận tiện làm điểm sau khi rời đi an bài công việc. Được. Thi Tĩnh bước nhanh rời đi. Tấn Kiêu tiếp tục vùi đầu thu thập mình đồ vật, đợi cho suy tư một trận Thiệu Thải Vân đứng dậy đến một bên trước ngăn tủ cầm đồ vật lúc, Tấn Kiêu mũi chân nhẹ nhàng gậy một chút, trên mặt đất một cây đóng dấu đồ vật dùng lăn trục linh kiện lặng yên không tiếng động lăn hướng Thiệu Thải Vân. Thiệu Thải Vân cầm đồ vật quay người, không cẩn thận dẫm lên, một cái lảo đảo, tại chỗ liền muốn ngã sấp xuống. Tấn Kiêu một cái lắc mình đi qua, đưa tay bắt lấy nàng cổ tay cùng khuỷu tay, đỡ chưa tỉnh hồn nàng, hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì. Thiệu Thải Vân quay đầu mắt nhìn dưới chân, ồ lên, thứ này làm sao rơi cái này? Có thể là không biết lúc nào rơi a. Tấn Kiêu thuận miệng trả lời câu, ẩn nghe được tiếng bước chân truyền đến, vung ra Thiệu Thải Vân, tranh thủ thời gian túi người đem đồ vật nhặt lên cầm đi, lại tiếp tục đến một bên thu thập, có chút làm việc vặt hương vị. Thiệu Thải Vân vừa trở lại chỗ ngồi xuống lật xem văn bản tài liệu, Thi Tĩnh đã nhanh chân từ bên ngoài trở về, tiến đến trước quét bên dưới trong phòng tình huống, đằng sau mới cáo chi Thiệu Thải Vân đều thông chi tốt. Hơi đã làm một ít chuẩn bị, một nhóm ba người lại đi phòng họp, huấn luyện tin tức vừa ra, người kênh video trên dưới đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà không phải do mọi người làm chủ, chỉ có thể tiếp nhận phân công bằng giao, tại Thiệu Thải Vân không có ở đây trong lúc đó làm tốt mỗi người quản lý chức vụ của mình làm việc, có vấn đề gì lợi dụng đưa tin thủ đoạn hướng Thiệu Thải Vân xin chỉ thị quyết đoán. Hết thảy đều chuẩn bị xong về sau, Tấn Kiêu lại bồi hai nữ nhân rời đi kênh video, bồi tiếp trở về nhà thu dọn đồ đạc. Thừa dịp hai nữ nhân thu thập thời khắc, xung làm lái xe Tấn Kiêu giả ý đi trong xe đợi các nàng, đến bên cạnh xe sau lại giả ý chuẩn bị xe cộ, đem chọn chiếc xe hảo hảo kiểm tra một lần, lúc này mới ngồi vào vị trí lái chờ lấy. Cũng không uổng công chờ đợi, lấy ra một bộ khác điện thoại, trực tiếp có liên lạc La Khang An, là ta. La Khang An thanh âm truyền đến, ừm, biết là ngươi, chúng ta liên hệ như thế tấp nập thích hợp sao? Tấn Kiêu, có chút việc. Thiệu Thải Vân nhận được giám tấn ti thông chi, muốn về tiên đô huấn luyện, nói là trong vòng 3 tháng. La Khang An kỳ quái, nàng đến Bất Khuyết Thành 2 tháng cũng chưa tới đi, huấn luyện cái gì? Tấn Kiêu, không biết. Cái này không trọng yếu là, Thiệu Thải Vân mang thai. Ây, La Khang An có chút ngộng, ngươi nói cái gì? Thiệu Thải Vân mang thai. Tấn Kiêu, vâng. La Khang An ngộng hồ hồ nói, mang thai ai? Tấn Kiêu im lặng, thật bị hắn cho đã hỏi tới, ta cảm giác không đúng, lặng lẽ dò xét một chút. Hẳn là đến Bất Khuyết Thành không bao lâu sau mang thai. Là ai? Ta không biết, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Trong lòng thật sự là không nhịn được lẩm bẩm một phen, ngươi cùng Thiệu Thải Vân quan hệ, thường xuyên cô nam quả nữ ở văn phòng bàn công việc, thật sự là bàn công việc sao? Coi ta đồ đần sao? Mang thai ai? Ngươi hỏi ta. Hắn rõ ràng hơn chính là, đi làm cùng tan tầm trên cơ bản đều cùng Thiệu Thải Vân tại một khối, Thiệu Thải Vân ngoại trừ cùng người nào đó bên ngoài. Trên cơ bản không có cùng nam nhân khác cô nam quả nữ chung sống cơ hội, nhất là Thiệu Thải Vân vừa tới Bất Khuyết Thành không bao lâu. La Khang An trong lòng run sợ thử hỏi một câu, là của ta. Tấn Kiêu, có phải hay không ta không có khả năng xác định, ngươi cùng với nàng đã có làm hay không cái gì chính ngươi rõ ràng. La Khang An thét lên, điều đó không có khả năng à, nàng không đến sinh dục tuổi tác, mà lại nàng cũng hẳn là biết vi phạm tiên luật hậu quả, nàng đây không phải cùng chính mình làm khó dễ sao. Nàng cũng đã nói chính mình có làm bảo hộ biện pháp. Tấn Kiêu, người ta loại người này, không nên ngây thơ như thế mới đúng. Tiên luật là ước thúc đại đa số người, đối với có ít người tới nói là có năng lực vòng qua, đạo lý này không cần ta tới nhắc nhở ngươi đi. Huống chi theo ta quan sát, Thiệu Thải Vân chính mình khả năng cũng không biết, hẳn là có người động tay động chân, 89 phần 10 chính là Thi Tĩnh kia. Thiệu Thải Vân hẳn là bị lợi dụng quân cờ, chuyện cho tới bây giờ, sự tình rất hiển nhiên, Thiệu Thải Vân quân cờ này chính là xông ngươi tới. Mục đích chỉ sợ cũng chính là để nàng mang thai. Đột nhiên toát ra như thế cái huấn luyện, ta đoán chừng Thiệu Thải Vân đi lần này, không đến hài tử sinh ra tới là không thể nào trở về. La Khang An kèm chút kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, phát hiện người làm cục đơn giản quá âm hiểm, thế mà ngay cả chiêu hạ lưu như vậy cũng dùng đi ra. Nhưng khoan hay nói, tục lạn chiêu này lại là đơn giản nhất hữu hiệu chiêu một trong, hắn ngồi không yên, mắng lên, vương bắt đản, đừng để ta tra ra là ai làm, nếu không lão tử để cả nhà của hắn nữ nhân đều mang thai. Lời gì nha, Tấn Kiêu nhịn không được liếc mắt, xin quên nói, ta nhắc nhở ngươi, bây giờ không phải là mắng chửi người thời điểm, giám tấn ti bên kia để Thiệu Thải Vân hiện tại liền về tiên đô, đạo lý rất giản đáp, hiển nhiên chính là không muốn để cho người phát hiện Thiệu Thải Vân mang bầu. Thiệu Thải Vân chỉ cần một lần tiên đô, chỉ cần vừa thoát ly ánh mắt, trên cơ bản có thể cam đoan, tiên đô không nhất định còn có thể tìm tới nàng, ngươi rất khó lại có tìm tới nàng khả năng. Dù sao cũng là người cùng tiên đình giao thủ qua, một chút tình huống hắn nhất phẩm liền biết là chuyện gì xảy ra. La Khang An nghe răng trợn mắt, nảy sinh ác độc, giúp ta làm một chuyện. Ngươi cùng với Thiệu Thải Vân, trên đường chế tạo chút ngoài ý muốn, không thể để cho trong bụng của nàng mang theo đồ vật rời đi. Chút chuyện nhỏ này, đối với ngươi mà nói, hẳn là không độ khó. Hắn lại không đáng tin cậy cũng biết để Thiệu Thải Vân mang hài tử rời đi tương lai sẽ khiến bao lớn ác quả. Hắn, Thiệu Thải Vân còn có hài tử, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hắn không thể để cho loại sự tình này phát sinh, tuyệt không thể cho phép. Tấn Kiêu, ngươi nếu biết là chuyện nhỏ, liền hẳn phải biết, trên tay của ta làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này xảy ra ngoài ý muốn. Không cách nào đối với người giật dây bàn giao. La Khang An hung ác nói, vậy ngươi liền dựa vào bên cạnh đứng, thời khắc mấu chốt không cần cản tay vướng chân, mượn cớ tránh một chút, ta sắp xếp người đi làm. Tấn Kiêu, ra chuyện như vậy, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng như vậy xúc động có phải hay không có chút quá rồi. Người biết Thiệu Thải Vân mang thai khả năng, người giật dây muốn cũng có thể nghĩ đến coi ai, Thiệu Thải Vân chỉ cần vừa ra sự tình, ta liền muốn bại lộ. Ta cùng Chu Lị tính mệnh bóp tại trên tay của bọn hắn, ta không có khả năng để cho ngươi làm như vậy. Chương 680, thuận nước đẩy thuyền. La Khang An cả giận nói, ngươi muốn cản ta hay sao? Hắn hôm nay, nói chuyện cũng rất bá khí. Tân Kiêu, như làm cho ta không có đường lui, vậy ta cũng không có cách nào. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể cam đoan giúp ta cùng Chu Lị giải độc, có thể bảo chứng ta cùng Chu Lị hiện tại liền có thể thoát thân, ta không ngăn cả ngươi, mà lại ta cũng có thể tự mình động thủ giúp ngươi giải quyết việc này. Vấn đề là, chuyện giải độc ngươi bây giờ có thể cho ta đáng tin lại có thể làm cho ta yên tâm cam đoan sao? La Khang An, ngươi trước xử lý việc này, ngươi cùng Chu Lị sự tình ta bảo đảm. Gặp gỡ loại sự tình này, hắn gấp, đây là con Lâm Nguyên tự tiện làm chủ. Mấu chốt hắn sợ sệt nha. Cùng chuyện của nữ nhân hắn đã là bị Lâm Nguyên cho nhiều lần cảnh cáo, còn chơi ra loại hậu quả này đến, Lâm Nguyên không thu thập hắn mới là lạ. Đương nhiên, càng sợ chính là, vạn nhất đem đến có người nắm bước hắn nhi tử hoặc nữ nhi cái gì đến áp chế hắn, đó mới gọi xong đời, hắn đến lúc đó nên làm cái gì. Có ngốc cũng có thể nhìn ra, người chơi chiêu này, chính là muốn dùng bắt người chất đến áp chế hắn. Thần Kiêu lại không dễ gạt như vậy, cam đoan. Người đang nói đùa hay là tại đùa người ta? Trước ngươi nói cho ta biết giải độc tình huống, cũng không phải nói như vậy, ngay cả tìm tới A-La vô thượng đều không nhất định có thể giải, hiện tại liền có thể bảo đảm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đáp ứng như làm không được, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Mắt nhìn ngoài cửa sổ phòng ở, nữ nhân thu dọn đồ đặc chậm, hẳn là còn có chút thời gian. Tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng ta khuyên ngươi hay là tỉnh táo một chút, nghĩ kỹ sẽ liên lạc lại ta. Nói đi dập máy cho chuyện, cũng là cho La Khang An thời gian tỉnh táo cân nhắc. Cũng có chút hồ nghi. Liền La Khang An điều này gấp phát hỏa tâm tính, có thể khống chế đối kháng yêu giới cục. Cam đoan. Trong văn phòng La Khang An đã là sốt ruột bốc lửa, có thể nói trong nháy mắt nháo cái sức đầu mẹ chán, bước nhanh vừa đi vừa về lấy, Tấn Kiêu muốn cam đoan, hắn làm sao có thể cho. Quay đầu Lâm Nguyên biết nói, không thể không làm thịt hắn. Vấn đề là không ổn định Tấn Kiêu mà nói, Tấn Kiêu nhất định phải chặn ngang một tay, bất khuyết thành này ai có thể có thực lực từ trong 13 thiên ma thích khách trong tay đã thủ. Hắn muốn sai khiến địa đầu xà tùy lao đại bọn người chỉ sợ chói một khối cũng không đủ Tấn Kiêu đánh. Nghĩ đến bá vương bên này cao thủ nhiều như mây, chính mình thế mà một ngón tay phái có thể dùng nhân thủ đều không có, tỏa ra ai toán. Nô bước chân hắn một trận, trong đầu đống nhiên đột nhiên thông suốt, nghĩ đến một người, chính mình tiện nghi sư huynh Ngụy Bình Công kia. Ba Ngụy Bình Công thực lực, có lẽ có cùng Tấn Kiêu một trận chiến khả năng. Vội vàng lấy ra điện thoại di động, tìm tới Ngụy Bình Công bên kia số liên lạc mã. Nhưng ngay tại muốn thông qua trong nháy mắt lại cứng đờ. Nghĩ nghĩ, phát hiện không được à, không nói trước Ngụy Bình Công có thể hay không tham gia việc này, một khi tham gia, Ngụy Bình Công quan hệ với hắn liền sẽ để người hoài nghi, còn có chính là Ngụy Bình Công cùng thích khách đánh nhau động tĩnh há có thể nhỏ. Sự tình vừa ra, chính mình tự tiện làm chủ sự tình sợ là cũng không gạt được Lâm Uyên. Điện thoại quăng ra, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, phát ra trầm thấp gào thét, hối hận, thật hối hận. Cho dù là trước kia bị Lâm Uyên cho bẻ gãy ngón tay lúc, hắn cũng chưa từng như vậy phát ra từ linh hồn hối hận qua, hối hận không nên lại cùng Thiệu Thải Vân cấu kết lại, ruột hối hận xanh. Tả Hữu nghĩ không ra biện pháp, mang xuống sớm muộn muốn bại lộ, sớm muộn muốn bị Lâm Uyên phát hiện, cuối cùng cân nhắc lợi hại về sau, hắn không thể không lấy ra phủ truyền tin liên hệ Lâm Uyên. Không có cách, để Lâm Uyên thu thập một trận, dù sao cũng so tương lai làm ra đứa bé bị người áp chế, sau đó lại bị Lâm Uyên cho thu thập một trận mạnh đi, chỉ có thể là hướng Lâm Uyên cầu viện. Ánh sao đầy trời dưới, hải đảo trong núi ngồi, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Uyên đột nhiên nhận được La Khang An truyền đến tương quan tin tức, cũng kinh ngạc, kinh hãi đứng lên, ngồi không yên. Không nghĩ tới, hắn lúc này chỉ có một loại cảm giác, thuyền lật trong mương. Hắn thật không nghĩ tới, hắc thủ phía sau màn thế mà lại khai thác cấp thấp như vậy thủ đoạn, đơn giản cấp thấp đến để cho người ta giận sôi. Đem Thiệu Thải Vân xếp vào đến La Khang An bên người lại là vì chơi tay này. Sớm biết Thiệu Thải Vân xuất hiện chính là nhằm vào La Khang An đi, bên này âm thầm các loại phòng bị, chính là không nghĩ tới là đang chơi loại thủ đoạn cấp thấp này. Vấn đề là người ta thật đúng là liền đắc thủ, không có khả năng phát sinh sự tình còn chính là phát sinh. Thế mà có thể ra loại chỗ hở này, cũng không biết La Khang An là làm ăn gì, hắn ngấm lại đều nổi giận, có chém chết tươi La Khang An xúc động. May mắn La Khang An bây giờ không có ở đây bên cạnh hắn, nếu không coi như không bị hắn làm thịt rồi, chỉ sợ cũng phải bị đánh cái gần chết. Giận thì giận, còn phải tỉnh táo lại đối mặt và giải quyết, sự tình đến trình độ này, không phải vạn bất đắc dĩ, giết La Khang An khả năng đã không lớn. Lại thế nào sinh khí cũng vô dụng, La Khang An đã là treo lên tới một mặt lệnh bài, còn phải treo ở đó mới đẹp mắt. Ra loại sự tình này, chân chính là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Trước đó nghĩ tới Thiệu Thải Vân có thể sẽ dùng cái gì biện pháp đối phó La Khang An, chính là không nghĩ tới cái này, Thiệu Thải Vân tối thiểu đến thương tiếc chính mình a. Được biết Tấn Kiêu nghiên phán, Lâm Uyên tin tưởng Tấn Kiêu phán đoán là đúng, Thiệu Thải Vân không phải nhận người hữu tâm sai khiến mà đến, trên thực tế ngay cả Thiệu Thải Vân chính mình cũng không biết chính mình là của người khác quân cờ. Đích thật là cấp thấp thủ đoạn, nhưng lại bị người hữu hình hoặc vô hình giao phó cao cấp thủ pháp. Làm sao bây giờ? Lâm Uyên bây giờ suy nghĩ là vấn đề này. Sự tình đã rõ ràng, đối thủ lòng dạ rất sâu, cái gì đệ tử Long Sư, cái gì Long Sư thế lực mặt bài, chém chém giết giết sự tình không phải là đối thủ thứ nhất cân nhắc, mà là muốn lặng yên không tiếng động trực tiếp cho Long Sư thế lực mặt bài làm ra đứa con gái đến, nắm ở trong tay làm con tin. Một khi cần thời điểm, đối thủ liền sẽ đánh ra lá bài này, đến lúc đó nhìn người Long Sư thế lực mặt bài làm sao bây giờ. Chơi tay này, đối thủ rõ ràng hay là cất muốn đem Long Sư thế lực cho âm thầm bóp ở trong tay chính mình dự định. Đây là muốn đem La Khang An trực tiếp cho phát triển thành Long Sư thế lực nội bộ nội gian A. Thực sự áp chế không được nói, đối thủ chỉ sợ mới có thể cân nhắc chém chém giết giết đến giải quyết. Nếu không phải Tấn Kiêu nhạy cảm phát giác, kịp thời phát hiện mà nói, tương lai La Khang An đối mặt lá bài này sẽ làm như thế nào lựa chọn. Không cách nào xác định. Lâm Uyên ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Thế nào? Bác Mục phát hiện không đúng, đi tới hỏi một tiếng. Vô sự. Lâm Uyên bày dừng tay, đang suy nghĩ một ít chuyện. Việc này hắn không có khả năng nói cho Bắc Mục, qua loa đuổi về sau, hắn một cái lắc mình bay mất, lại rơi vào sóng cả quần quận bờ biển, đang đi tới đi lui suy tư đứng lên. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Tấn Kiêu phân tích không sai, cùng hắn không như mà hợp, Thiệu Thải Vân chuyến đi này tiên đô, liền rất khó lại tìm đến. Đối thủ nhất định sẽ đem Thiệu Thải Vân cho giấu gắt gao, là sẽ không để cho người biết Thiệu Thải Vân đoạn này mang thai qua lại, không đem hải tử cho sinh ra tới, Thiệu Thải Vân là rất không có khả năng lại xuất hiện. Trong lòng có định ý về sau, hắn lấy ra phủ truyền tin, trực tiếp có liên lạc Thụy Nô hỏi thăm, tiền bối, ngươi báo ngộng thần thông có thể hay không tìm tới người. Sở dĩ hỏi cái này, là bởi vì Thụy Nô nếu có thể liên hệ với hắn, chắc hẳn cũng có thể liên hệ với Thiệu Thải Vân. Rất nhanh, lông tóc như sóng to gió lớn ngộng cảnh lại xuất hiện, Lâm Uyên lần nữa cùng Thụy Nô gặp lại tại trong ngộng. Thụy Nô, chỉ có thể liên hệ với người, tìm người muốn nhìn đối phương có nguyện ý hay không nói cho ta biết ở đâu. Lâm Uyên. Nói cách khác, chỉ cần cho ngươi cho xác định đối tượng, ngươi liền có thể liên hệ với. Thụy Nô, ngươi tùy tiện nói cái danh tự, ta đến đâu liên hệ đi. Báo ngộng chi thuật này, cùng phụ truyền tin sử dụng cầu thông liên hệ có chỗ tương tự, ngươi nếu có đối phương phát ấn, ta có thể giúp ngươi liên hệ với hắn. Lâm Uyên, như đối phương chỉ là người phàm phu tục tử, không cách nào lưu lại pháp ấn làm sao bây giờ. Thụy Nô, có thể thi pháp lấy đối phương một sợi ý thức cho ta, có ý thức nó. Ta liền có thể thông qua ý thức liên hệ với hắn, cùng trong ngộng câu thông. Lâm Uyên hồ nghi, lấy người ý thức, pháp này như thế nào hành động thì như thế nào chứa được. Thủy nô, đạo này ta ngược lại thật ra am hiểu một chút, ngươi như muốn học, ta hiện tại có thể dạy ngươi. Hắn ngược lại là một bộ hữu cầu tất ứng dáng vẻ, chỉ cần hắn có thể làm được, trình độ nào đó Long Sư thật đúng là cho hậu nhân lưu lại một tốt giúp đỡ. Lâm Nguyên, bao lâu có thể học được? Thủy nô, nhìn ngươi lĩnh ngộ thiên phú như thế nào, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì nói không rõ thời gian cụ thể. Lâm Nguyên lắc đầu, đừng nói 10 ngày nửa tháng, nửa ngày đều không được, ta đoán chừng nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ. Thời gian eo hẹp, không còn kịp rồi, tiền bối nhưng còn có những biện pháp khác. Thủy nô, trừ phi ngươi có thể trước tìm đến người, để cho ta tại trong đầu hắn gieo xuống ta một sợi ý niệm, ta liền có thể tùy thời gọi hắn nhập ngộng. Lâm Nguyên cười khổ, thời gian eo hẹp, để tiền bối gặp người sợ là không có cách, có thể làm cho tiền bối trực tiếp nhìn thấy người vừa lại không cần như vậy phiền phức. Thủy nô, người ngươi muốn tìm, bên người có thể có quen biết tu sĩ. Ngươi nếu có tu sĩ kia phủ truyền tin, chỉ cần tu sĩ kia nguyện ý phối hợp, còn có một tia hy vọng. Lâm Nguyên ngạc nhiên, nghe không biết rõ, làm phiền tiền bối nói đơn giản rõ ràng chút. Thủy nô, ta báo mộng tìm tới tu sĩ kia, tu sĩ nhập mộng phối hợp tại ta, không nên phản kháng, thuận theo tại ta, ta lấy mộng khống hắn, để hắn thi pháp tại mục tiêu. Nói ngắn gọn, tu sĩ kia chính là một cây cầu, ý niệm của ta có thể đi qua hắn đi hướng mục tiêu não hải, tồn tại ở mục tiêu trong đầu, cũng là có thể. Lâm Nguyên mừng rỡ, phát hiện Long Sư thật đúng là lưu lại cái bảo bối cho hắn, cái này có thể thử một chút, ta cái này để cho người ta đem tu sĩ kia phủ truyền tin đưa cho tiền bối, người kia tiền bối khả năng cũng nhận biết, chính là La Khang An. Làm phiên tiền bối chờ ta thông chi. Tình ngộng, Lâm Nguyên lại lập tức lấy ra phủ truyền tin liên hệ lên thân ở Linh Sơn Lục Hồng Yên, bởi vì Lục Hồng Yên trên người có La Khang An phủ truyền tin. Hắn tại đoạt thời gian, Lục Hồng Yên hỏi tình huống hắn cũng không nói, chỉ nói không còn kịp rồi. Để nàng trước chấp hành, có lời gì quay đầu lại chậm chậm nói. Nói ngắn gọn, chính là muốn tại Thiệu Thải Vân rời đi Bất Khuyết Thành trước, để La Khang An đem Thiệu Thải Vân cho chặn lại. Về phần La Khang An ý đồ kia, muốn gây mất Thiệu Thải Vân trong bụng hậu hoạn, hắn là sẽ không đáp ứng, song phương giao thủ đến trình độ này, đều muốn ẩn mà không phát chính là hậu chiêu. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, liền xem ai là chim sẻ kia. Hắn muốn mượn cơ lợi dụng bố cục, về phần La Khang An có đáp ứng hay không lưu lại Thiệu Thải Vân trong bụng hài tử, đã không trọng yếu. Đạo lý rất đơn giản, chỉ có làm cho đối phương coi là đắc thủ, đối phương đằng sau xuất thủ chiêu số mới có thể cho bên này tha thứ, tối thiểu đối phương liền sẽ không tùy tiện lại cử động La Khang An, hoặc là nói là có thể đối với Tần Thị bên kia mở một con mắt nhắm một con không vọng động, có thể vì bên này giảm bớt thật nhiều phiền phức, nếu không phá đối phương cục đối phương tất nhiên muốn lần nữa xuất thủ. Phải biết hắn đã ý thức được xuất thủ không phải người bình thường, là tiên cung. Đây là vì bóp chết đối phương chuẩn bị ở sau. Cũng là tại vì bên này làm việc tranh thủ càng nhiều khoan nhượng, đây cũng là thuận nước đẩy thuyền. Chương 681, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Có thể làm cho vương gia ngay cả giải thích thời gian đều không có, thân ở Linh Sơn Lục Hồng Yên biết tình huống khẳng định rất khẩn cấp, cấp tốc đưa tin tìm Chu Ỷ Mộng, đồng dạng là phi thường khẩn cấp để nàng lập tức liền tới. Không có cách, không có đặc thù cho phép, thân phận của nàng vào không được Linh Sơn tàng thư các. Chu Ỷ Mộng đi vào về sau, Lục Hồng Yên cho nàng một tấm La Khang An phủ truyền tin. Phụ truyền tin này hay là năm đó ở Bất Khuyết Thành lúc La Khang An cho nàng. Không có cái gì lý do, tựa như lần trước cho Thụy Nô phụ truyền tin một dạng, Lục Hồng Yên để Chu Ỷ Mộng làm theo, càng nhiều hơn chính là thúc giục, nhanh, nhất định phải nhanh. Chu Ỷ Mộng nghe được tình huống khẩn cấp, cấp tốc rời đi, thẳng đến tàng thư các, đi vào nhanh chóng tìm được trong ngủ mê Thụy Nô, phụ truyền tin đặt ở trên giường, nhắc nhở một câu, mặc kệ Thụy Nô có nghe hay không đến liền rời đi. Lục Hồng Yên bên kia còn đang chờ nàng hồi phục. Vừa ra tàng thư các, Chu Ỷ Mộng lại thẳng đến đình viện nhỏ báo biết, nói đã theo dặn dò làm xong. Lục Hồng Yên tạm thời cũng không có để nàng rời đi, để nàng chờ ở tại đây. Vương gia bên kia rõ ràng tình huống khẩn cấp dáng vẻ, lưu người là vì phòng bị vạn nhất còn có cái gì cần, sợ lần nữa gọi tới gọi lên chậm trễ thời gian. Mà Lục Hồng Yên chính mình thì nhanh chóng vừa bước vào trong phòng, chạy tới trên lầu, cấp tốc lấy ra phủ truyền tin nói cho Lâm Uyên, sự tình đã làm xong. Đứng tại bờ biển Lâm Nguyên được biết Thụy Nô bên kia đã dựng tốt tuyến, lập tức lại lấy ra phủ truyền tin liên hệ La Khang An, vội hỏi, Thiệu Thải Vân bây giờ tại vị trí nào, đã đi chưa? La Khang An chính lo nghĩ, đang đợi tin tức của hắn, đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, nghe hỏi lập tức trả lời, không biết, không có liên hệ Tấn Kiêu, Tấn Kiêu cũng không sẽ liên lạc lại ta. Bất quá hẳn là còn chưa đi, mặc kệ như thế nào, theo lý thuyết Thiệu Thải Vân rời đi khẳng định phải thông báo ta một tiếng. Liền cứ gọi điện thoại sự tình, không đến mức đi mới nói cho ta biết. Hắn đối với chuyện giữa nam nữ còn tính là có nhất định kinh nghiệm, đã từ trên thân Thiệu Thải Vân nhìn ra một chút mánh khỏe, Thiệu Thải Vân thoạt đầu là bị ép, đến bây giờ tựa hồ đối với hắn đã có chút tình cảm, không rên một tiếng khả năng rời đi tính cũng không lớn. Lâm Nguyên, ngươi lập tức liên hệ nàng, nhìn nàng có hay không rời đi, nếu như không có rời đi, lập tức kiếm cơ ước nàng gặp mặt, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng nàng gặp được thấy một lần. La Khang An kinh nghi, Lâm Huynh, ý của ngươi là muốn ta tự mình xuất thủ sao? Ta tự mình xuất thủ giống như không thích hợp a, có thể hay không an bài người khác? Sự tình một mã là một mã, chính mình làm lớn Thiệu Thải Vân bụng, để chính hắn đem Thiệu Thải Vân bụng cho đánh dụng mà nói, hắn thật sự là có chút không hạ thủ được, hắn mặc dù lưu luyến bùi hoa, nhưng từ trước tới giờ không làm lạt thủ tồi hoa sự tình, dưới tình huống bình thường chưa làm qua cùng loại sự tình tổn thương nữ nhân này. Hắn đối với nữ nhân thái độ rất đơn giản, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cùng một chỗ thời điểm lao tử không bạc đãi ngươi, tách ra lúc ngươi cũng đừng trách lao tử bạc tình bạc nghĩa. Lâm Nguyên biết hắn suy nghĩ nhiều, hồi phục, không có để cho ngươi ra tay, Tấn Kiêu nói không sai, lúc này đối với Thiệu Thải Vân bụng một chút tay, Tấn Kiêu lập tức liền muốn bại lộ, đối thủ lập tức liền muốn hoài nghi hắn hợp tác với chúng ta. Thiệu Thải Vân để nàng rời đi, ngươi phải làm bộ cái gì cũng không biết, ta chỗ này sẽ an bài người từ một địa phương khác ra tay. Hắn hiện tại sẽ không nói cho La Khang An sẽ để cho Thiệu Thải Vân sinh hạ đứa bé kia, đến bọn hắn tình trạng này nam nhân không ai nguyện tùy tiện chơi ra đứa bé đến. Húng chi La Khang An căn bản không phải nguyện ý tại trên một thân cây treo cổ chủ, để La Khang An đáp ứng quá sức, hiện tại cũng không có thời gian cùng La Khang An từ từ giải thích cùng thuyết phục. La Khang An chính mình cũng cảm giác không chắc, rất không yên lòng, Lâm Huynh, việc này cũng không phải trò đùa à, Tấn Kiêu nói có chút đạo lý, một khi để Thiệu Thải Vân rời đi, còn muốn tìm tới liền khó khăn, ngươi sao có thể tìm tới nàng. Lâm Nguyên, ngươi tìm không thấy, Tấn Kiêu tìm không thấy, không có nghĩa là ta tìm không thấy. Đây chính là ta để cho ngươi nghĩ biện pháp gặp Thiệu Thải Vân một mặt nguyên nhân, ta mời cao nhân xuất thủ, người này ngươi hẳn là cũng nhận biết, cũng là ngươi lão sư người của Long Sư, Linh Sơn Tàng Thư Các Thủy Nô. Ngươi cùng Thiệu Thải Vân lúc gặp mặt, hắn sẽ sử dụng ngươi phủ truyền tin liên hệ ngươi. Đem tình huống giảng xuống, dặn dò La Khang An nên như thế nào đi phối hợp. Thủy Nô. La Khang An có chút kinh lấy, phát hiện đối phương năng lực đơn giản, thế mà ngay cả Linh Sơn Tàng Thư Các Thủy Nô đều có thể vận dụng lên. Vị kia nghe nói thế nhưng là người ngay cả tiên đế đều không gọi tỉnh, thủ đoạn này không đơn giản. Hắn có chút chấn phấn, phát hiện thật đúng là tìm đúng người, vị này Lâm Huynh vừa ra tay liền biết có hay không, thật không hổ là bá vương tâm phúc thủ hạ. Hắn cũng có chút may mắn trước đó không có làm loạn, may mắn không thể không tìm đối phương hỗ trợ, lần này xem ra, Lâm Huynh này vẫn rất thông cảm, cũng không có mang hắn, chỉ có một lòng một dạ giúp hắn giải quyết vấn đề. Hắn hoài nghi có phải hay không bởi vì đối phương ngoài tầm tay với nguyên nhân. Cái này đều không trọng yếu, có thể giải quyết phiền phức là được, vội vàng trả lời, tốt tốt tốt, Lâm Huynh yên tâm, ngay cả Thụy Nô đều kinh động, ta nhất định toàn lực phối hợp. Lâm Nguyên, thiếu cùng ta nói nhảm, cùng Thiệu Thải Vân gặp mặt về sau, nhớ kỹ lập tức liên hệ ta, ta tốt thông chí Thụy Nô động thủ. Mặt khác, Tấn Tiêu bên kia ngươi muốn chấn an được, không phải vậy hắn là sẽ không để cho ngươi cùng Thiệu Thải Vân đơn độc gặp mặt, hắn vì mình cùng Chu Lệ chắc chắn ngăn cả ngươi. La Khang An, chút lòng thành, ta cam đoan giải quyết, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó, nếu không thể hoàn thành, ta đưa đầu tới gặp ngươi. Lâm Nguyên, đừng chém gió nữa, thời gian cấp bách, lập tức đi chấp hành. Đằng sau liền tạm dừng liên hệ, phen này đối thoại rất phí tiền, một tấm phủ truyền tin chính là 10.000 châu, căn bản không phải người bình thường có thể có khả năng. Trong lòng có đáy, coi là thành bại ngay tại mình tay La Khang An lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Trước một chiếc điện thoại gọi cho Tấn Kiêu, là ta. Ngồi ở trong xe Tấn Kiêu nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ xe cửa ra vào, các nàng cũng nhanh đi ra, ngươi suy tính thế nào? La Khang An, ta chờ một lúc sẽ liên hệ Thiệu Thải Vân, cùng nàng gặp được thấy một lần, ngươi không cần quấy nhiễu ta. Tấn Kiêu trầm giọng nói, ngươi đừng làm loạn, ta nói, tại bất khuyết thành quyết không thể động nàng. La Khang An, ngươi yên tâm, ta sẽ không ở nơi này động nàng, ta đã cái khác chuẩn bị biện pháp, sẽ không đem ngươi cho kéo ra tới. Tấn Kiêu, ta sao có thể xác định? La Khang An ba khí mười phần nói, ta muốn ở chỗ này động nàng, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được. Ta cam đoan ngươi ngăn không được. Thật muốn động nàng, ta không cần thiết trước đó thông báo ngươi. Chuyện kế tiếp ngươi không cần lo, xem như cái gì cũng không biết, nên giả trang cái gì dạng liền giả trang cái gì dạng, cam đoan sẽ không bại lộ ngươi. Nghe hắn ngữ khí đã khôi phục tỉnh táo cùng trầm ổn, tương đối mà nói cũng càng có sức thuyết phục. Tấn Kiêu nghĩ nghĩ, xác thực, đối phương thật muốn động thủ. Chính mình thật chưa hẳn có thể ngăn cản, cao thủ phá toái hư không kia hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, phần thực lực kia căn bản không phải hắn có thể ngăn trở. Nói một cách khác, đối phương muốn động thủ lời nói xác thực không cần thiết thông chi chính mình, liền háng giọng nói, được, ta đã biết, chỉ mong ngươi nói chuyện giữ lời, nếu không đừng trách ta liều cái có cá chết lưới rách. La Khang An, đừng nói nhảm, liền ngươi tấm lưới rách kia, ngay cả mình đều không bảo vệ được, không uy hiếp được ta, cứ như vậy nói đi. Để điện thoại xuống, Tấn Kiêu hơi thở ra một hơi, cũng tại nhíu mày suy tư, không biết đối phương còn có thể có biện pháp nào. Trong phòng Thiệu Thải Vân, đem chính mình muốn đổi mặc quần áo đều thu thập xong, phải dùng vật phẩm cũng đều dần dần thu thập xong, thật có thể nói là nhiều vô số một đồng lớn, nữ nhân xuất hành bệnh chung. Cũng may có cái không tệ trợ thủ, những vật này đều không cần nàng tới bắt. Xác nhận không có gì bỏ sót về sau, Thi Tĩnh mới giúp bận bịu đều cho cất vào trong nhận chứa đồ. Chính lúc này, Thiệu Thải Vân điện thoại di động vang lên, nắm bắt tới tay xem xét, phát hiện là La Khang An đánh tới, dù sao cũng hơi im lặng. Bởi vì La Khang An mỗi lần tìm nàng tựa hồ cũng chỉ có một việc, chính là làm sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia. Nàng hiện tại cũng không biết rõ chính mình đối với La Khang An đến cùng là cái gì tâm tính có chút phức tạp, cũng đã nhận mệnh. Nghĩ đến muốn rời khỏi mấy tháng không gặp được, nàng phát hiện chính mình lại có chút không bỏ, chính mình biết rất rõ ràng đối phương là người có vợ. Nàng thường xuyên sẽ bản thân an ủi, đem La Khang An dâu ngon dâu ngọt coi là thật, tự nhận là La Khang An khả năng thật là thích nàng. Thậm chí chờ mong La Khang An có một ngày sẽ cùng Lưu Tinh Nhi phân, sau đó chính mình liền có thể cùng La Khang An danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Cứ việc dựa theo tiên đình tiên luật, coi như La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi phân cũng không thể tái giá, có thể nàng vẫn là hy vọng có thể như thế cùng một chỗ. Xem xét nàng thần sắc phản ứng, Thi Tĩnh đã đoán được là ai đánh tới, bất quá vẫn là ra vẻ như không biết. Thiệu Thải Vân cuối cùng vẫn đi đến ly gián đóng cửa nghe điện thoại, uy, là ta. Nàng vốn định trước khi đi nói cho La Khang An một tiếng, không nghĩ tới La Khang An đánh trước đến đây. La Khang An vui tươi hớn hở trêu chọc thanh âm truyền đến, Thải Vân, chúng ta nói chuyện làm việc đi, muốn đi ngươi văn phòng, hay là đến phòng làm việc của ta đều được. Thiệu Thải Vân lúc này xì âm thanh, không đi, ngươi không có ý tốt. La Khang An, lời nói này, có hay không an hảo tâm, thấy qua mới biết được nhà, lại nhớ ngươi, gặp mặt đi. Thiệu Thải Vân, đi không được, không đi, có việc. La Khang An, chuyện gì a? Khuyết thành thị tấn còn có chuyện gì là so bồi tốt ta càng quan trọng hơn? Có phải hay không muốn ta để Tần thị gián đoạn cùng các ngươi hợp tác, mới có thể để cho ngươi coi làm hạng nhất đại sự đến xử lý? Thiệu Thải Vân ánh mắt lấp lóe, thử do xét nói, ta muốn rời khỏi Bất Khuyết Thành, hiện tại muốn đi, về sau cũng sẽ không quay lại nữa. La Khang An lòng dạ biết rõ, lại tại đó trang, ây. Nói đùa cái gì? Làm gì đâu, cố ý tránh ta sao? Thiệu Thải Vân, không chính như ngươi ý a, ta đi, ngươi có thể tìm càng xinh đẹp người mới. La Khang An suy thanh nói, cái gì người mới? Ta chỉ thích người trong lòng, ngươi chính là người trong lòng ta. Đừng làm rộn, một ngày không gặp như là ba năm, thật nhớ ngươi. Biết rõ có thể là dỗ dành chính mình vui vẻ nói, Thiệu Thải Vân vẫn là không nhịn được một mặt cười ngọt ngào, cười nói, không có cùng ngươi náo, cũng không có đùa giỡn với ngươi, thật muốn đi, nhận được giám tấn ti thông chi, để cho ta lập tức đi tiên đô tham gia huấn luyện. Có thể muốn sau 3 tháng mới có thể trở về. La Khang An kinh ngạc nói, cái quỷ gì? Ngươi mới đến bao lâu, liền muốn rời khỏi. Không được, chúng ta không đi, ta tìm người giúp ngươi khơi thông một chút, không tham gia lần này huấn luyện. Thiệu Thải Vân bận bịu khuyên can, đừng. Ngươi chớ làm loạn, phủ thành chủ bên kia hiện tại đối với ta lãnh đạm, như lại không nghe dám tấn thi, hai bên không dựa vào, trong lòng ta không chắc, huống chi ta cũng muốn nhìn xem lần này huấn luyện là chuyện gì xảy ra. Liên 3 tháng. Không có chuyện gì, chớp mắt liền đi qua. La Khang An, thật không cần ta giúp ngươi xử lý một chút. Thiệu Thải Vân, không cần, không cần đâu, cần thời điểm ta sẽ nói cho người biết. Chương 682, Tiểu Biệt Ly. Cũng được, La Khang An lời nói xoay chuyển, lại tình ý liên tục ngự khí cuốn lên. Thải Vân, cái này đều muốn đi, mấy tháng không thấy à, ngươi thật nhẫn tâm dạng này, ngay cả một mặt cũng không thấy liền cách ta mà đi. Thiệu Thải Vân mắng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Liền muốn hình chính mình khoái hoạt. La Khang An lập tức nghiêm túc nói, ngươi hoan buồn ta, ta chính là nghĩ ngươi, muốn tại ngươi trước khi đi nhìn xem ngươi, cam đoan không đối với ngươi làm bất luận cái gì vô lễ sự tình. Thiệu Thải Vân nhịn không được cười trộm, tiếp xúc nhiều như vậy thời gian, còn có thể không biết hắn. Cố ý nói, đây chính là ngươi nói. La Khang An, cam đoan, tuyệt không nuốt lời. Cái kia, ngươi bây giờ ở đâu, ta đi qua tìm ngươi. Thiệu Thải Vân căn bản không tin cam đoan của hắn, nhìn chung quanh. Cảm thấy nơi này không tiện, thích thú nói, hay là ta đi qua tìm ngươi đi. La Khang An, tốt, vậy ta chờ ngươi. Hai người sau khi kết thúc trò chuyện, Thiệu Thải Vân thu liễm một chút thần sắc, lúc này mới mở cửa đi ra, đối với Thi Tĩnh nói, trước khi đi đi một chuyến Tần thị đi, đi tiếp một chút La hội phó. Nhận được chiếu cố, rời đi mấy tháng không lên tiếng kêu gọi bái biệt một chút không thích hợp. Đi chuyến Tần thị sau đó lại trực tiếp đi thôi. Thi Tĩnh trong lòng âm thầm lắc đầu, đây là biết muốn đi, đích thật là muốn làm đặc thù bái biệt, nàng xem như không hiểu, háng giọng đáp ứng. Hai người đi ra ngoài sau khi lên xe, Thi Tĩnh nói ra hướng, Tấn Kiêu cũng làm cái gì cũng không biết, xe khởi động thẳng đến Tần thị. Đến Tần thị, một nhóm ba người được cho qua đi vào, đã có người phòng trợ lý liên hợp tới đón tiếp. Đến La Khang An cửa phòng làm việc, vẫn là như cũ, những người khác ở bên ngoài chờ lấy, Thiệu Thải Vân cùng La Khang An đóng cửa mà nói. Có chút tình huống đừng nói Tấn Kiêu cùng Thi Tĩnh, liền ngay cả người phòng trợ lý liên hợp cũng nhìn ra mánh khỏe, nhưng là những nữ tử kia không ai dám nói lung tung cái gì, trừ phi không muốn bắt cơm. Trong phòng, gặp mặt ôm ấp lấy nói hai câu lời tâm tình, La Khang An liền âm thầm thi pháp đem Thiệu Thải Vân làm cho hôn mê đánh ngã ở trên ghế salon, đằng sau không kịp chờ đợi xuề bàn tay ra nhấn tại Thiệu Thải Vân phần bụng. Kiểm tra sau bộ mặt cơ bắp nhịn không được kịch liệt co quắp một chút, Tấn Kiêu không có nói lung tung, Thiệu Thải Vân quả thật có. Cảm xúc dưới sự xúc động, đùng. Hắn lại nhịn không được hung hăng cho mình một vả, thề lấy đó mà làm gương, về sau lại tìm nữ nhân khác lúc quyết không thể lại xuất hiện tình huống này. Sau đó không dám chần chờ, tranh thủ thời gian lấy ra phủ truyền tin liên hệ Lâm Nguyên. Đứng tại sóng lớn bên cạnh Lâm Nguyên một mực đang chờ, tin tức vừa đến, hắn lại lập tức thông chi Thủy Nô, biểu thị có thể bắt đầu. Rất nhanh, trong văn phòng cạnh ghế salon quanh quẩn một chỗ La Khang An bỗng nhiên bước, nhắm mắt ngưng thần trông được đến một chút ánh sáng, cũng nhìn thấy dâng lên mà đến xám trắng lông tóc. Đợi nhìn thấy trong kinh đảo hải lãng trồi lên Thủy Nô, lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra, Thủy Nô hắn mặc dù không có tiếp xúc qua, nhưng trước kia tại Linh Sơn Tàng Thư Các cũng coi là gặp qua. Đối với thác ngộng thuật hắn cũng không tính lạ lắm, Long Sư liền từng đối với hắn sử dụng tới. Tóm lại nhìn thấy quả nhiên là Thủy Nô xuất thủ, đã chứng minh Lâm Nguyên không có lừa gạt mình, hắn xem như yên tâm, lúc này chắp tay nói, gặp qua Thủy Nô tiền bối. Tiền bối. Thủy Nô theo dõi hắn trầm mặc một hồi, cũng không nói đến hai người sư huynh đệ quan hệ, hỏi, biết nên làm như thế nào à? La Khang An liên tục gật đầu, biết, Lâm Nguyên đã nói với ta, để cho ta thuận theo ngươi, không cần kháng cự. Vậy thì bắt đầu đi. Được. Vung lòng thân thể, đừng có bất luận cái gì trên ý thức kháng cự. Được. La Khang An theo lời khoanh tay, nhắm mắt vung lòng thân thể. Thụy Nô thân hình bay tới, mang theo thiên ti vạn lũ hóa thành một chút, xông vào La Khang An mi tâm. Trong văn phòng La Khang An thân thể run lên, rất nhanh mở hai mắt ra, ánh mắt chăm chú vào hôn mê Thiệu Thải Vân trên thân, đến gần đứng vững, hai tay tại phần bụng đoàn lên, bày ra thức mở đầu thi pháp, cuối cùng một chỉ điểm tại Thiệu Thải Vân mi tâm. Ngón tay dừng lại không đầy một lát, lại từ Thiệu Thải Vân mi tâm rời đi, La Khang An lại khoanh tay nhắm mắt, bản nhân rất nhanh lại đang trong mộng gặp được Thủy Nô. Tốt. Thủy Nô chỉ để lại một câu, liền phiêu nhiên biến mất mà đi, ngay cả câu thêm lời thừa thải đều không có cho La Khang An. La Khang An rất nhanh mở mắt thanh tỉnh, nhìn chung quanh một chút trong văn phòng hoàn cảnh, lại nhìn một chút y nguyên ngủ say Thiệu Thải Vân, nhìn lại hai tay cùng trên đồng hồ thời gian, không khỏi hoài nghi, chút điểm thời gian này liền tốt. Mặc dù lúc trước hắn rõ ràng ý thức được chính mình không phản kháng phía dưới, nhục thân nhận lấy không hiểu đồ vật điều khiển thi pháp, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Không có cách, chuyện này với hắn tới nói không phải việc nhỏ, không ổn thỏa lời nói là xảy ra đại sự. Thế là hắn lại lấy ra phủ truyền tin liên hệ Lâm Uyên, đem tình huống vừa rồi giảng xuống, thỉnh cầu xác nhận có phải thật vậy hay không tốt. Lâm Uyên cũng không muốn xảy ra ngoài ý muốn, lúc này lần nữa liên hệ Thủy Nô, xác nhận xác thực tốt về sau, mới hồi phục La Khang An biểu thị không thành vấn đề. La Khang An lúc này mới yên lòng lại, đưa tay thi pháp lần nữa đem Thiệu Thải Vân cho làm tỉnh lại. Thiệu Thải Vân tỉnh lại thấy mình nằm xuống, ngậm hồ hồ bò lên, hỏi, ta thế nào? La Khang An kinh ngạc nói, ngươi gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi, làm sao mơ mơ màng màng liền ngủ mất, ta có phải hay không đem ngươi đánh thức? A, Thiệu Thải Vân càng kinh ngạc, bất quá nghĩ lại trước đó nôn khan lúc thi tĩnh kiểm tra sau nói, khả năng đích thật là bởi vì quá mệt mỏi nguyên nhân, nhìn đồng hồ, phát hiện cũng không đi qua bao lâu, nhìn lại y phục chỉnh tề chính mình, sau lại nhìn xem quy củ ngồi bên cạnh La Khang An, phát hiện tựa hồ thật sẽ không đối với mình làm gì. Điều này cũng làm cho nàng có chút không thói quen. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau sau một lúc, Thiệu Thải Vân thân thể nghiêng một cái, chợt chủ động kéo đi cổ của hắn, nỉ non lời nói, thấy ngươi đáng thương, hôm nay tiện nghi ngươi. Tiếp theo tác hôn. La Khang An lại không chịu theo, đẩy nàng, thân thể ngửa ra sau, ta nói lời giữ lời, đáp ứng không đối với ngươi làm loạn, khẳng định làm đến. Thoát khỏi sau đứng lên rời đi. Kỳ thực là giờ này khắc này đối với nàng không có bất luận cái gì tâm tình, thêm nữa cũng không dám làm loạn, vạn nhất nữ nhân này trong bụng xảy ra chuyện gì mà nói, hắn có miệng cũng nói không rõ, Lâm Uyên cùng Tấn Kiêu bên kia hắn không có cách nào lời nhắn nhủ. Khác thường, Thiệu Thải Vân cũng đứng lên, theo dõi hắn, có vẻ như nói đùa, xem ra La Hội Phó là thật có người mới, đoán chừng hiện tại ước gì ta nhanh lên rời đi đi. Trong lời nói lộ ra chua chua hương vị. La Khang An phương diện này phản ứng không chậm, ý thức được cái gì, liền chủ động cười ôm nàng, tay tại trên người nàng sờ loạn, thở dài, ta nói thật đi, vừa rồi ngươi ngủ thiếp đi, ta đích xác muốn đối với ngươi làm chút gì, làm sao số khổ, hội trưởng gọi điện thoại tới, để cho ta đi tham gia một cái trọng yếu hội nghị. Nhún nhún vai, rất bất đắc dĩ dáng vẻ, tay ý nguyên không an phận. Thiệu Thải Vân bị hắn đùa khanh khách một tiếng, nghĩ thầm, thì ra là thế, liền nói đi, có chút không giống La Khang An. Nàng kéo đi cổ của hắn, nhón chân lên chủ động dâng nụ hôn một cái về sau, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú, không có việc gì, liền ba tháng, rất nhanh liền đi qua. La Khang An hắc hắc, ta có thể đợi không được ba tháng, nói không chừng ta qua mấy ngày liền đi tiên đô tìm ngươi. Đừng làm rộn, để cho người ta nhìn ra làm sao bây giờ, đừng đi tìm ta. Vậy không được, ta trong đầu đều là ngươi, lừa gạt người một nhà, không lừa được trái tim của chính mình. Hai người tại đó liếc mắt đưa tình một phen về sau. La Khang An cuối cùng đem Thiệu Thải Vân cho đưa ra cửa, đưa mắt nhìn người rời đi, như chút được gánh nặng. Nhìn thấy Thiệu Thải Vân không có việc gì, Tấn Kiêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Quay người quay đầu, vừa đóng cửa, La Khang An lại tranh thủ thời gian lấy ra phủ truyền tin liên hệ Lâm Uyên, cáo chi Thiệu Thải Vân đã xuất phát, muốn trực tiếp đi qua truyền tống trận đi tiên đô. Đứng tại bờ biển chờ tin tức Lâm Uyên lại lập tức liên hệ Lục Hồng Yên, để nàng tranh thủ thời gian an bài nhân thủ chú ý tiên đô các đại truyền tống trận. Nhìn có thể hay không trực tiếp theo dõi cha ra người giật dây muốn đem Thiệu Thải Vân cho làm đi đâu. Mặc dù làm Thụy Nô chuẩn bị, nhưng hắn hay là suy nghĩ nhiều làm một tay chuẩn bị. Bất quá cũng liên tục nhắc nhở, đối thủ không tầm thường, không tiện lại theo liền ngàn vạn không có khả năng theo, lấy không bại lộ làm đầu quyết điều kiện. Lục Hồng Yên tự nhiên là khẩn cấp bố trí, muốn đuổi tại Thiệu Thải Vân đến Bất Khuyết Thành trước truyền tống trận đem nhân thủ an bài đúng chỗ. Bất Khuyết Thành truyền tống trận, Thi Tĩnh cùng Tấn Kiêu đem người đưa đến trong truyền tống trận. Thi Tĩnh đem Thiệu Thải Vân hành lễ toàn bộ đem ra buông xuống, làm sơ nói lời tạm biệt liền cùng Tấn Kiêu rời đi truyền tống trận. Đứng tại bên ngoài truyền tống trận, mắt thấy trùng thiên hào quang lên lại rơi, Thiệu Thải Vân đã biến mất không thấy, Tấn, Thi hai người phương quay người rời đi, song song chui vào trong xe. Xe khởi động mở ra ngoài núi trong chính đạo về sau, Tấn Kiêu hỏi một câu, ngươi làm sao không cùng lúc đi tiên đô? Thi Tĩnh, đối mặt tin tức tổng chấp sự huấn luyện, ta nào có tư cách tham gia? Liên dựng một câu. Đằng sau hai người liền một đường an tĩnh. Chờ tại bờ biển Lâm Nguyên lần nữa nhắm mắt ngưng thần, nhận được Lục Hồng Yên tin tức truyền đến, vương ra, phát hiện Thiệu Thải Vân, nhưng là người của chúng ta không có cách nào cùng. Có người tiếp nàng, trực tiếp đưa nàng tiếp vào trong một cái pháp khí phi hành mang đi. Lâm Nguyên đã hiểu nàng ý tứ, tiên đô không cho phép người bình thường phi hành, Thiệu Thải Vân ngồi vào trong pháp khí phi hành rời đi, trên mặt đất người xác thực không có cách nào theo. Liền lấy phù truyền tin hồi phục, biết. Lục Hồng Yên lại nhịn không được thỉnh giáo, Thiệu Thải Vân này có vấn đề gì không? Việc này, Lâm Yên không có giấu giếm nàng, trước đó là vì tranh thủ thời gian không kịp nói tỉ mỉ, lúc này mới đem La Khang An làm ra chuyện tốt đem nói ra. Lục Hồng Yên nghe xong giật mình không thôi, đứng tại nữ nhân góc độ, không nghĩ tới đối thủ lại biết dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, hỏi lại, dạng này bỏ mặc Thiệu Thải Vân rời đi, quay đầu hài tử sinh ra tới, La Khang An biết sau còn không phải sù lông, làm sao cùng hắn bằng giao? Lâm Yên. Bàn giao cái gì? Làm ra phá sự này, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách muốn bàn giao. Đã cảnh cáo hắn bao nhiêu lần, hắn còn dám làm loạn, sự tình là chính hắn làm ra, chính hắn không chịu trách nhiệm ai thua. Ta hết sức bảo đảm hắn ngoại thất vợ con không mất, hắn còn dám đoán ta hay sao? Nói đến đây cái chính hắn đều lên lửa, bị La Khang An phá sự này náo trò, lại để cho La Khang An biết nhiều hơn một kiện bí mật, liên quan tới Thủy Nô. Bây giờ La Khang An biết đến bí mật nhiều lắm. Hắn hoặc là toàn lực bảo hộ La Khang An, hoặc là chỉ có thể là diệt khẩu, hết lần này tới lần khác La Khang An hiện tại còn không thể chết, hắn cũng chỉ có thể là toàn lực bảo hộ. Ngẫm lại đều tức giận, hắn ở phía trước liều sống liều chết, lo lắng hết lòng, La Khang An núp ở phía sau sống phóng túng không nói, còn làm sằng làm bậy, hắn còn phải hợp lực bảo hộ La Khang An, đây coi là chuyện gì? Ai là ai thủ hạ? Đơn giản không có địa phương nói rõ lý lẽ. Chương 683, Hồn Hương. Nếu Lâm Nguyên không cho rằng có thể có chuyện gì, Lục Hồng Yên cũng liền không hỏi thêm nữa. Bờ biển lặng im suy tư sau một lúc, Lâm Nguyên cũng quay trở về ở trên đảo một đám người địa phương ẩn thân, chỉ gặp Vương Tán Phong đã trở về. Vương Tán Phong gặp hắn, lập tức kéo hắn đến một bên, thấp giọng cáo chi, hồn hương bị Nhiếp Hồng chiêu đi. Nhiếp Hồng Chiêu gặp hồn hương. Lâm Nguyên hơi có vẻ kinh ngạc. Vâng. Vương Tán Phong gật đầu cười, hẳn là xông chúng ta tới. Lâm Nguyên trên mặt hiện hiện một vòng cổ quái. Vạn Yêu Đế Cung, một tên cung nữ thân thể căng phồng lên đến, có người vỡ tan cung nữ bề ngoài, từ xé mở cung nữ trong túi ra đi ra. Là một bộ màu đỏ rực váy dài mặt hoa nữ tử, thân thể xinh đẹp, khuôn mặt như thế nào thấy không rõ, trên mặt giống như văn đầy các loại cánh hoa. Nữ tử ống váy bồng bềnh đi đến Nhiếp Hồng trước mặt, hạ thấp người hành lễ, nương nương. Trên giường thân thể đang nằm hút lấy sương mù Nhiếp Hồng mở mắt ra, nhìn thấy người tới, cười, hồn hương tới. Cửu ngưỡng đại danh, tìm ngươi cũng không dễ dàng. Được xưng là hồn hương nữ nhân thỉnh giáo, không biết nương nương như vậy triệu kiến có gì phân phó. Nhiếp Hồng nghiêng đầu ra hiệu một bên thị nữ. Thị nữ lúc này đem một chút tình huống êm tai nói, lời nói không phải khác, chính là Nhiếp Hồng bên này cùng Linh Sơn bên kia đối nghịch sự tình, nói tới Vạn Hà cảnh thất thủ sự tình. Hồn hương nghe xong, sắc mặt hơi có kinh nghi, trong mắt nghi ngờ trùng điệp, nhìn chằm chằm trên giường ngọc thể đang nằm Nhiếp Hồng, không biết nữ nhân này nói với chính mình việc này nội tình là có ý gì. Có một chút là rõ ràng, biết không nên biết đến sự tình, liền dính vào. Quả nhiên, Nhiếp Hồng sau đó liền hỏi, ngươi có nhiếp hồn yêu pháp, ta nghe nói qua, có thể ngửi hồn phách người khí tức, chỉ cần người bị ngươi để mắt tới, rất khó đào thoát. Lần này, bản cung cần ngươi ra đem lực, ý của ngươi như nào? Hồn hương vô ý thức nhìn chung quanh, ý thức được, chính mình không đáp ứng, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi Vạn Yêu Đế Cung, nhưng cũng không có một lời đáp ứng, thử dò xét nói, ta nghe nói Vạn Hà cảnh sự tình là bá vương làm, năm đó bá vương tại yêu giới làm loạn thời điểm, ta đã từng thụ chiêu mộ tiến vệ bát, nhưng cũng không đắc thủ. Còn kém chút mất mạng. Nương nương nếu tìm tới ta, chắc hẳn cũng đã được nghe nói ta đoạn quá khứ này, ta không phải bá vương đối thủ. Nhiếp Hồng, đã nói rất rõ ràng, không phải bá vương, mà là Linh Sơn Long Sư Dư Nghiệt. Bản cung chỉ hỏi ngươi có nguyện ý không vì bản cung hiệu lực. Hôn hương, người có thể kinh động nương nương, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Nhiếp Hồng, chém chém giết giết sự tình không cần ngươi làm, ta chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới người, yêu giới không thiếu người động thủ. Hôn hương lặng yên trả lời. Có thể vì nương nương hiệu lực là vinh hạnh của ta. Nhiếp Hồng hài lòng cười, vì bản cung làm việc, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi. Nên làm như thế nào, Diệp Tử sẽ nói cho ngươi biết. Nói đi lại nhắm mắt lại hút khói xanh lượn lờ. Diệp Tử chỉ chính là nàng thiếp thân thị nữ đưa tay mời hồn hương cùng với nàng rời đi, lúc rời đi hồn hương quay đầu mắt nhìn trên giường nữ nhân. Một chiếc giường, trong giường chứa người, tiếp nhận kiểm tra sau mang tới Vạn Yêu Đế Cung. Đưa người thị nữ Diệp Tử có lẽ là vừa lúc gặp gỡ. Nghiệm nhìn về sau, thuận tiện đem cái dương lĩnh trở về nội cung chỗ sâu. Người nhấc cái dương đem cái dương đưa đến liền lui, thị nữ phất tay vẩy một cái dương lơ lửng mà lên, theo nàng bay đi. Đi đến trong điện một mặt Vạn Yêu phù điêu vách tường trước, thị nữ ngửa đầu nhìn, cùng trên đồ một đôi yêu nhãn nhìn nhau, trong yêu nhãn hiện lên lục quang, vù vù tiếng vang lên, phù điêu vách tường mở ra, lộ ra chìm xuống bậc thang. Một người một cái dương thuận bậc thang mà xuống, hậu phương vách tường nhanh chóng khép kín lên. Trong một gian phòng thâm nhập dưới đất, linh khí lượn lờ, Nhiếp Hồng đã đợi lấy, canh giữ ở một cây cột huyền băng trước, trong băng trụ lóe ra một đạo hồng quang, chậm rãi hấp thu bốn phía mở mịt linh khí. Thị nữ buông xuống cái dương cũng đem nó mở ra, bên trong nằm một người nam nhân, không phải người khác, chính là Sa Mặc, hôn mê bất tỉnh. Đi đến cái dương trước Nhiếp Hồng nhìn chăm chú sau một lúc, túi người đưa tay, đẩy ra Sa Mặc tán loạn che mặt tóc dài, gặp nó khuôn mặt, lại đưa tay ở tại trên mặt vuốt ve đứng lên, tự lẩm bẩm, dáng dấp ngược lại không kém, cũng không tính bôi nhỏ. Dứt lời ngón trỏ vẩy một cái, Sa Mặc nhẹ nhàng từ trong dương lơ lửng, Nhiếp Hồng quay người đẩy trưởng đưa tới, Sa Mặc mở ra lấy tứ chi bay hướng vách tường. Người vừa dán tại trên vách tường, liền gặp trên tường chui ra từng cái đen như mực xúc tu, đem Sa Mặc tứ chi cho cái chốt chết tại trên tường. Nhiếp Hồng ngón tay vẩy lên, trên vách tường lại có xúc tu đi ra, vù vù văng lên, trong nháy mắt đem Sa Mặc trên người y phục xé nát sạch sẽ. Chân chuông trói buộc ở trên tường Sa Mặc vô chi vô giác, Nhiếp Hồng phụ cận, lại bắt đầu sờ lấy Sa Mặc gương mặt, sờ lấy Sa Mặc cổ, sờ lấy lồng ngực, sờ về phía eo, một đường sờ về phía chỗ không nên sờ. Vớt vé lúc, Nhiếp Hồng híp mắt lấy, trên mặt lại hiện ra một mặt hưởng thụ cảm giác, nói mớ nói, người chính là tốt, quả nhiên là vạn vật chi linh. Tay lại lên nhấc, vớt ve Sa Mặc phần bụng lúc, trong chiếc nhẫn của nàng đột nhiên toát ra thiên ti vạn lũ khói đen, từng tia từng sợi xông vào Sa Mặc rốn, liên tục không ngừng chui vào. Đợi cho khói đen đình chỉ chui vào, Sa Mặc bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, trên mặt hiện ra thống khổ thần sắc, giống như lâm vào trong cơn ác mộng đồng dạng. Rất nhanh, khói đen bắt đầu từ Sa Mặc rốn chui ra, không bao lâu lôi ra một đạo kịch liệt dây rủa bạch quang. Một bên thị nữ xem xét liền hiểu, đây là đang cưỡng ép lấy người nguyên thần, nàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nương nương còn biết chiêu này dị pháp. Cần biết chiêu này cũng không phải người bình thường có thể làm được, cưỡng ép tước đoạt tu sĩ nguyên thần, rất dễ dàng hư hao tu sĩ nhục thân. Dãy rùa bạch quang cuối cùng bị kéo đi ra, hiện lên hình người hình dáng, Nhiếp Hồng trong nhận chứa đồ cũng toát ra một chai kim loại đen kịt, cũng là khói đen đầu nguồn, phất tay quét qua, đem bạch quang cùng khói đen cho cùng một chỗ thu nhập trong bình, lại đem cái bình thu hồi bên trong nhận chứa vật. Lúc này Sa Mặc cũng triệt để không có bất luận động tĩnh gì, nghiêng cổ như cùng chết đi đồng dạng. Nhiếp Hồng trở tay một chảo, cây cột huyền băng bạo liệt, lấp lóe hồng quang kiếm thai nguyên thần đã rơi vào trong tay nàng, nàng tay kia thi pháp ấp ủ sau một lúc, chỉ hướng Sa Mặc rốn, hồng quang như hồng mà đi, bám vào Sa Mặc phần bụng, đang dần dần thu nhỏ. Sa Mặc tại kịch liệt run rẩy, Nhiếp Hồng lập tức rời bước tiến lên, một chỉ điểm tại Sa Mặc mi tâm, nhắm mắt ngưng thần hành động, trong miệng nói lẩm bẩm, điểm đầu ngón tay đãng xuất gợn sóng, Sa Mặc dần dần an tĩnh. Bám vào Sa Mặc phần bụng hồng quang lập tức tăng tốc rót vào tốc độ, rất nhanh liền gặp phần cuối biến mất tại Sa Mặc trong rốn. Một lúc lâu sau, Sa Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, Nhiếp Hồng cũng thu tay lại, hai người bốn mắt tương đối, Sa Mặc ánh mắt rõ ràng mang theo một chút si ngốc cảm giác. Nhiếp Hồng vung tay háo quét qua, trên vách tường trói buộc Sa Mặc xúc tu cấp tốc bung ra rút về, Sa Mặc hai chân tự do sau khi hạ xuống lại có chút đứng không vững, lảo đảo quỳ xuống. Nhiếp Hồng cấp tốc duỗi hai tay ôm ở hắn, đem trần chuồng hắn ôm cái đầy cõi lòng, trong hốc mắt lại hiện ra ướt át, ghé vào lỗ thai hắn nỉ non nói, Thượng Khanh, ngươi trở về, rốt cục biến trở về người, thật tốt. Không có chuyện gì, ta sẽ mau chóng giúp ngươi khôi phục ký ức, trên đời này chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất, ngươi nhất định sẽ không quên ta, ngươi sẽ lần nữa biến trở về ngươi cường đại hơn kia. Thị nữ ở bên túi đầu, xem như không thấy gì cả hoặc nghe được bộ dáng. Bờ biển. Lâm Nguyên cùng Vương Tán Phong sánh vai đứng chung một chỗ trò chuyện, người sau đem người trước hô tới, có mấy lời dù sao không làm cho người bên ngoài nghe được. Được nghe báo biết tình huống, Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, Nhiếp Hồng phái ra hồn hương phối hợp Nguyệt Ma tới đối phó chúng ta. Vương Tán Phong, là... Nhiếp Hồng hiển nhiên không tin Nguyệt Ma, phái hồn hương âm thầm đến hiệp trợ, nói là hiệp trợ, từ tình huống đến xem, hồn hương mới là mấu chốt, nhưng là sẽ không để cho Nguyệt Ma biết được. Nhiếp Hồng tựa hồ đối với Nguyệt Ma cũng không có ôm cái gì trông cậy vào. Kỳ chủ mục quan trọng chính là để hồn hương mượn từ Nguyệt Ma để tới gần chúng ta, muốn dựa vào hồn hương khiếu hồn đại pháp đến xác nhận chúng ta, dễ dàng cho về sau phái người đuổi giết chúng ta. Lâm Nguyên hừ một tiếng, xem ra Nhiếp Hồng cũng hoài nghi tiên cung ở trong tối giúp bọn ta, hoài nghi tiên cung nắm giữ các lộ thiên ma động tĩnh, chơi tay tương kế tự kế. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên nhắm mắt ngưng thần. Vương Tán Phong cũng đình chỉ nói chuyện, theo dõi hắn. An tâm một chút tĩnh sau một lúc, Lâm Nguyên mở hai mắt ra. Khỏe môi nết lên ta nghiền ngẫm, có ý tứ. Vương Tán Phong hỏi, thế nào? Lâm Nguyên hỏi lại, ngươi mới vừa nói Nhiếp Hồng là bí mật tiếp kiến hồn hương. Vương Tán Phong gật đầu, là. Hồn hương là cải trang sau bị Nhiếp Hồng tâm phúc nữ hầu tiếp ứng đi vào, không có trải qua vạn yêu đế cung bất luận cái gì kiểm tra. Lâm Nguyên, ta vừa rồi nhận được Kim Mi Mi nhắc nhở. Kim Mi Mi nhắc nhở tình huống cùng ngươi cơ hồ là không khác nhau chút nào. Nói Nhiếp Hồng phái ra hồn hương đến hiệp trợ Nguyệt Ma tới đối phó chúng ta. Để cho chúng ta cẩn thận một chút. Vương Tán Phong, xem ra tiên cung tin tức thật là linh thông nói đến đây, đột nhiên đình trệ, mãnh liệt quay đầu cùng Lâm Nguyên ánh mắt đối mặt, ý của ngươi là.